Cổ Mạc Tư đối cảnh gia như hổ rình mồi, ngươi nên làm chút sự tình tới làm cảnh gia hướng tốt nhất phương hướng đi phát triển. Ngươi nếu chân ái ngươi già già, muốn cho hắn có một cái an ổn lúc tuổi già, vậy đi tranh thủ một lần, làm cảnh thị tập đoàn người nhìn đến ngươi năng lực, làm ngươi già già cả đời tâm huyết ở ngươi kinh doanh hạ nâng cao một bước. Ngươi đại bá giữ gìn trước sau là chính hắn vinh quang, mà ngươi giữ gìn là cảnh thị tập đoàn vinh quang. Nghiêm gia vốn là làm châu báu sinh ý, tuy rằng hiện tại còn ở làm, nhưng buôn bán ngạch đã không có hắn thuyền vận nhiều, hắn thuyền vận sinh ý là chỗ nào tới. Là ngươi đại bá từ cảnh thị tập đoàn lậu cho hắn, đồng gia trương gia cũng có thuyền vận sinh ý, bọn họ sinh ý lại là từ chỗ nào tới. Cũng có rất nhiều đều là từ cảnh thị tập đoàn được đến, ngươi đại bá vốn là không phải Cổ Mạc Tư đối thủ, hắn nếu là lên đài, cảnh thị tập đoàn đấu không lại Cổ Mạc Tư. Đồng thời còn muốn dưỡng trương gia đồng gia cùng nghiêm gia, ngươi cảm thấy lúc ấy, cảnh thị tập đoàn còn có thể căng bao lâu. Thần Hy hướng cảnh thần vươn tay, cùng ta liên thủ đi. Ngươi đi tranh thủ một lần, tranh thủ đi làm cảnh thị đương gia người, làm ngươi gia gia cả đời tâm huyết ở ngươi lãnh đạo hạ lại sáng tạo độ cao, lại sáng tạo huy hoàng, đánh bại ngươi gia gia địch nhân lớn nhất, làm ngươi gia gia ở sinh thời nhìn đến hắn đã từng không có làm được sự tình hắn tôn tử thế hắn làm được. Ngươi không tranh, ngươi ra ra như cũ sẽ cho ngươi, đến lúc đó ngươi lại tiếp thu liền trưởng, đồng gia lão gia tử là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không chỉ có phải bảo vệ chính mình, còn phải bảo vệ cảnh gia, vươn ngươi tay tới, chúng ta liên thủ, cùng nhau đánh bại bọn họ. Thần Hy tay không lớn, rất là tinh tế trắng nõn, một đôi tay nhỏ liền như vậy duỗi ở cảnh thần trước mặt, như là một loại lực lượng, như là một phương hướng, cảnh thần nhìn đã lâu, vươn tay tới. Dùng sức phách về phía Thần Hy bàn tay, sau đó gắt gao nắm ở bên nhau. Bang! Hai tay hợp nhất, huynh muội liên thủ. Cảnh thần thông suốt, Thần Hy tự nhiên vui vẻ không thôi, biểu ca như vậy thông minh, chỉ cần chính hắn suy nghĩ cẩn thận, có lẽ căn bản là không cần nàng bảo hộ. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta đây liền an tâm rồi, gần nhất ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, Đông Nam Á bên kia có không ít công ty cùng cảnh thị tập đoàn đều có lui tới, người thừa kế quan hệ đến rất nhiều người ích lợi, bọn họ liền chính mình nhi nữ đều có thể bán, càng đừng nói là một cái không liên quan ngươi, nếu ngươi lên đài uy hiếp tới rồi những người đó ích lợi, bọn họ khẳng định sẽ không nương tay, loại chuyện này Hồng Kông nơi này lại không phải không có phát sinh quá, ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút. Khẳng định mỗi năm đều sẽ có một ít gia tộc ở người thừa kế thay đổi triều đại thời điểm có gia tộc con cháu bị hắc bang bắt cóc hoặc là tai nạn xe cộ linh tinh ném mệnh. Hồng Kông tuy rằng là pháp trị xã hội, nhưng nhất không thiếu, chính là hắc bang. Ngươi tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, ta nhưng không hy vọng nhìn đến ngươi xảy ra chuyện. Cảnh thần không phải cái buồn, rất nhiều chuyện hắn ngay từ đầu chỉ là không muốn đi đối mặt, hiện tại bị Thần Hy đánh thức lúc sau tự nhiên là minh bạch, này một chút nhìn Thần Hy. Thấy nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo lo lắng, tựa hồ vì hắn tình cảnh đau lòng, kia một đôi sáng ngời trong mắt lộ ra đối hắn quan tâm, cảnh thần không tự giác liền tin cái này nữ hài tử. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, cảnh thần liền vẫn luôn rất kỳ quái, Thần Hy tựa hồ đối hắn có thể hay không làm cảnh gia người thừa kế sự tình quá quan tâm một ít, thậm chí rất là chắc chắn gia gia sẽ làm hắn tới làm người thừa kế, kỳ thật năng lực của hắn cảnh thị những người đó không phải không biết. Nhưng thật sự rất ít có người sẽ cảm thấy hắn sẽ là tương lai cảnh gia đương gia người. Đại bá một nhà uy thế tựa hồ đã tiềm di mạc hóa làm đại gia hình thành một loại thói quen. Gia gia căn bản là không để qua người thừa kế sự. Nhưng cảnh thị tập đoàn đại bộ phận người đều cảm thấy cảnh thị người thừa kế liền phải thượng vị. Hơn nữa chính là đại bá. Hiện tại nếu không phải gia gia đè nặng, hội đồng quản trị còn không biết nháo thành bộ dáng gì đâu. Thần Hy như thế nào liền như vậy chắc chắn hắn sẽ lên làm cảnh thị người thừa kế đâu. Lần nữa nhắc nhở hắn phải cẩn thận, nàng tựa hồ là biết những người đó yếu hại hắn giống nhau. Hắn là cảnh gia tôn tử, Thần Hy cùng cảnh gia không có bất luận cái gì quan hệ. Trương gia là mãi mãi nhà mẹ đẻ, đồng gia là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ, nghiêm gia cùng đồng gia là quan hệ thông gia. Những người này cùng cảnh gia đều có chút thân thích quan hệ. Thần Hy lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở hắn phải cẩn thận những người đó, thoạt nhìn Thần Hy tựa hồ là ở châm ngòi ly gián, nhưng trên thực tế, đâu? Hắn thật sự từ Thần Hy trên người không cảm giác được một chút tác ý, ngược lại có một cổ ấm áp cảm xúc từ Thần Hy trên người toát ra tới, nhưng hắn đông nhiên liền cảm thấy, trong nhà này, trừ bỏ ra ra, cũng chỉ có Thần Hy sẽ như vậy quan tâm hắn. Bất quá, bán nhi bán nữ, xã hội thượng lưu khi nào ra quá như vậy sự? Nhà ai bán nhi bán nữ? Cảnh Thân hỏi. Thần Hy mắt trợn trắng, những cái đó liên hôn, nếu là hai bên nam nữ đều lẫn nhau thích kia còn hảo, nếu là thuần túy thương nghiệp hoặc là chính thương liên hôn, nói dễ nghe một chút nhi kêu liên hôn, nói trắng ra là còn không phải bán nhi bán nữ à. Cảnh Thân khỏe miệng vừa kéo. Muốn hay không như vậy? Sâu sắc. Bất quá, hắn nhưng thật ra thực thích Thần Hy nói với hắn lời nói khi loại này nhẹ nhàng tùy ý cảm giác. Đối với Thần Hy lo lắng, Cảnh Thần cười nói, ngươi có phải hay không cũng quá coi thường ta, trước kia là ta không để ở trong lòng, ta vẫn luôn cảm thấy vài thứ kia đều là ra ra, hắn ái cho ai liền cho ai, ta sẽ không đi đoạt cái gì, cho người khác ta cũng sẽ giúp đỡ Cảnh gia, cho ta phải hảo hảo kinh doanh Cảnh thị. Không, cô phụ ra ra gửi gắm, bị ngươi nói nhiều như vậy, ta bỗng nhiên liền cảm thấy ta như vậy thái độ có lẽ thật sự không thích hợp Cảnh gia, ngươi yên tâm đi. Lòng ta minh bạch, ngươi vừa rồi nói ngươi không phải một cái người tốt, kỳ thật hiện thực xã hội thật sự không cần ngươi nói cái loại này người tốt, ta cũng không phải, trước kia là ta không để ở trong lòng, hiện tại ta để ý, nếu ta còn là dễ dàng như vậy đã bị những người đó cấp hại. Như vậy Gia Gia liền sẽ không nghĩ muốn đem Cảnh Gia giao cho ta, trừ bỏ đối Gia Gia, ta cũng coi như không thượng cái gì người tốt. Cảnh Thần sâu kín uống một ngụm sữa bò, Thần Hy nhìn trước mặt biểu ca, cuối cùng là ở trên người hắn thấy được một tia đời trước cái kia biểu ca bóng dáng, đang ở chỗ cao, có thể làm được bọn họ như vậy trọng tình trọng nghĩa đã thực không tồi, nếu là đối bên người người một chút phòng bị đều không có, kia không phải cái gì người tốt, đó là ngốc tử. Cảnh Thân lúc này mới nhớ tới Thần Hy vừa mới nói nàng phải rời khỏi một đoạn thời gian sự, hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Rời đi Hồng Kông. Thần Hy nói, nếu đáp ứng rồi muốn cùng ngươi liên thủ, ta tự nhiên là muốn đi làm chút sự tình, cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Y gia tộc thuyền vận nghiệp bị Cảnh gia đánh đều mau bỏ không đứng dậy, hiện tại hai nhà liên thủ mới miễn cưỡng bảo vệ một ít căn bản. Bọn họ lúc này cũng chính là trước kia tích lũy xuống dưới những cái đó danh khí cường chống bề mặt mà thôi. Mặt ngoài nói thật dễ nghe chút, nhưng bọn hắn buôn bán ngạch đã xa so ra kém châu đáo. Này hai nhà tinh lực nhất định đại bộ phận đều hoa ở châu đáo thượng, cổ gia cùng Lạc Y Lìa gia tộc đều truyền mấy thế hệ. Bọn họ châu đáo nhãn hiệu danh khí vẫn là không nhỏ, hàng xa xỉ chính là như vậy. Mọi người nhận định nhãn hiệu lâu đời tử. Chỉ có lịch sử nhãn hiệu lâu đời tử mới xem như chân chính đại nhãn hiệu, này hai nhà nội tình ở đâu bãi, tưởng thông qua Cảnh thị tập đoàn thắng bọn họ thực không dễ dàng, huống chi Cảnh thị không có châu đáo ngành sản xuất, rất nhiều thời điểm, ngươi căn bản lấy bọn họ không có biện pháp, điểm. Này nhi liền giao cho ta. Cảnh Thần tới hứng thú, nghe Thần Hy nói như vậy định liệu trước, nàng tựa hồ đánh nhau đảo cổ mạc tư rất có nắm chắc, ngươi phải làm châu đáo nghiệp. Lại còn có muốn phá hư bọn họ cùng ngoại giới hợp tác. Cảnh Thần nhưng không ngu ngốc, Thần Hy đều nói châu báo nghiệp nhãn hiệu tầm quan trọng, cổ thị gia tộc cùng Lạc Y gia tộc lịch sử đã lâu, muốn ở danh khí thượng chèn ép bọn họ thực không dễ dàng, quan trọng nhất chính là, đại nhãn hiệu ra đời, yêu cầu thời gian tích lũy, trong khoảng thời gian ngắn tưởng sáng tạo một cái so với bọn hắn càng có danh khí nhãn hiệu mặc dù chất lượng lại hảo cũng không có khả năng làm được, như vậy muốn cho bọn hắn đả kích. Biện pháp tốt nhất chính là đi phá hư bọn họ một ít hợp tác hoặc là nguyên liệu. Thần Hy nhướng mày, cười vẻ mặt gian trá thêm đắc ý, miến điện Ngọc Thạch Phong sẽ sắp bắt đầu rồi, cổ mạc tư cùng Lạc Y San khẳng định sẽ đi, ta biết bọn họ lần này tưởng từ bên kia lộng một đám tốt nhất Ngọc Thạch nguyên liệu, còn muốn cùng không ít quốc tế thượng đại châu đáo thương hợp tác, cổ thị gia tộc cùng Lạc Y gia tộc châu đáo ở Đông Nam Á còn có Nam Á vùng rất có danh. Nhưng ở quốc tế thượng căn bản không có gì mức độ nổi tiếng, cổ mạc tư phía trước còn không phải là tưởng tiến quân. Nước Mỹ thị trường sao? Châu Âu cũng là quốc tế thời thượng trung tâm, bên kia chính là có không ít quốc tế vang dội đại nhãn hiệu, ta có xác thực tin tức, cổ mạc tư muốn cùng một cái châu Âu siêu cấp châu đáo tập đoàn hợp tác, cái này sao? Ta đi giúp bọn hắn điều tiết quan hệ, hắc hắc. Cảnh Thân khỏe miệng vừa kéo, chỉ sợ không phải đi giúp bọn hắn điều tiết quan hệ. Mà là đi đoạt cái này hợp tác đi. Đông Nam Á kia vùng là Đông Nam Á hắc bang địa bàn, bọn họ cùng thanh bang là đối thủ một mất một còn, cổ mạc tư chính là nhận thức người, cái kia Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh cùng cổ mạc tư là bằng hữu, ngươi đi phải cẩn thận một ít, ngay cả Cổ Mạc Tư người này, ngươi cũng muốn cẩn thận. Thần Hy cười thực sán lạ, yên tâm đi. Ta không đi tìm bọn họ phiền toái liền không tồi, lần này đi, ta nhất định làm Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San khí dậm chân, nên cẩn thận là bọn họ, đến nỗi cái kia Đông Nam Á hắc bang, hắc hắc. Chứ các Nguyệt Hoa sẽ bỏ qua bọn họ mới là lạ. Cảnh Thân cười, không tỏ ý kiến, nhưng vẫn là làm Thần Hy tiểu tâm chút. Nghĩ đến ngày đó buổi tối ở phía sau hoa viên nhìn đến Cổ Mạc Tư cùng Cảnh Hoa, Cảnh Thân đôi mắt trầm trầm, nếu như vậy, như vậy ta cũng không thể nhàn rỗi, dù sao Cảnh gia theo chân bọn họ là tử địch, cũng không cần thiết khách khí, Cảnh thị người thừa kế thay đổi triều đại sắp tới, Cổ Mạc Tư nhất định cũng đã ra tay, ta cũng nên làm chút cái gì, bọn họ hai nhà thuyền vận nghiệp, còn có những cái đó mang thêm sản nghiệp, liền giao cho ta đi. Nếu muốn đấu võ đài, vậy đánh kịch liệt một chút. Thần Hy giơ lên trong tay sữa bò, cùng Cảnh Thần làm một ly, ta chờ xem. Hai người thương lượng hảo, Thần Hy liền yên tâm trở về phòng, chuyên tâm chuẩn bị đi ra ngoài sự, ta đáng yêu sư huynh A. Ta rốt cuộc có thể đi gặp ngươi. Sư huynh, hiện tại đang làm cái gì? Thần Hy oai ngã vào trên giường, ôm điện thoại, cười rất là vui vẻ. Điện thoại một khắc đầu Hà Thanh dập ngoài cửa sổ đen như mực bóng đêm, đôi mắt lại lượng dò người, suy nghĩ ngươi. Thần Hy một nhạc, này nam nhân càng ngày càng có thể nói, ngày thường nghiêm trang, dầu dĩ không nói lời nào, sẽ chỉ ở bên người nàng cẩn thận chiếu cố nàng, ngẫu nhiên chơi chơi lưu manh, đối nàng nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, thật đúng là. Nàng rất thích. Ngươi hiện tại ở địa phương nào a? Ta lập tức muốn đi Miến Điện, hảo muốn đi trông thấy ngươi. Ngươi những cái đó sự dùng không cần bảo mật. Ta có thể tham gia sao? Cùng sư huynh đại ở bên nhau lâu rồi, rời đi sư huynh, Thần Hy thực không thói quen. Tuy rằng trước kia sư huynh ở bên người nàng nàng như cũ vẫn là làm chính mình sự, sư huynh cũng không có gì tồn tại cảm, nhưng chính là không rời đi hắn. Hà Thanh Dập nhìn ngoài cửa sổ kia mãn viên phấn màu tím hoa hồng, đao tước hình dáng rõ ràng khuôn mặt lúc này mang theo tràn đầy ý cười. Thần Hy nhìn đến này mãn viên phấn màu tím hoa hồng, khẳng định lại muốn vui vẻ đã lâu đi. Ta hiện tại liền ở Miến Điện, bên này Ngọc Thạch Phong sẽ muốn bắt đầu rồi. Ngọc Thạch có phong phú thiên địa linh khí, không ít tà phái người trong đều sẽ tới. Quỷ môn người gần nhất ta theo chân bọn họ giao tay, bọn họ lại trốn đi. Chỉ biết bọn họ ở Đông Nam Á này một mảnh, cụ thể địa điểm vẫn là không biết. Lúc này đây, cũng không biết Âm Cửu Phong có thể hay không tới Miến Điện. Kinh thành bên kia chạy ra tới một cái rất lợi hại tà tu, đã truy tra tới rồi hắn ở Miến Điện cảnh nội, ta chính là tới bắt hắn, kỳ môn giang hồ sự tình tuy rằng cũng là ta nhiệm vụ, nhưng sẽ không có người quản, ngươi muốn tham gia, tự nhiên có thể, chính là quá nguy hiểm. Tuy rằng tưởng sủng Thần Hy, nhưng tâm lý vẫn là không muốn nàng mạo hiểm. Vừa nghe có ra nhưng đánh, Thần Hy trong xương cốt mang theo điểm nhi hung tàn bản tính liền bại lộ ra tới, thật sự. Ngươi cũng ở Miến Điện. Ta cũng có thể tham gia. Ngao ngao ngao. Thật tốt quá. Sư huynh ngươi chờ ta, ta lập tức liền qua đi. Thu ra ra dạy ta như vậy nhiều đồ vật, ta tổng muốn tìm những người này thử xem thân thủ sao. Có ngươi ở sẽ không có việc gì, ta bảo đảm, gặp được nguy hiểm ta lập tức trốn chạy, tuyệt đối bảo vệ tốt chính mình. Nói nữa, cùng lắm thì trốn vào trong không gian. Sư huynh à. Nhân gia rất nhớ ngươi sao. Lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi liền nhiều bồi bồi ta được không? Được không sao? Nhất định phải đi theo sư huynh bên người, chỉ có đi theo sư huynh bên người mới có giá đánh A. Trong khoảng thời gian này ở cổ điển biệt thự bị thu lão gia tử huấn như vậy tàn nhẫn, Thần Hy gấp không chờ nổi muốn tìm cái chân chính địch nhân động thủ, kia cơ hội khẳng định rất nhiều. Nghe trong điện thoại kia mềm mại ngọt ngào mang theo làm lũng thanh âm, Hà Thanh Dập ức chế không được cười sán lạn vô cùng. Mặc dù nhìn không tới cái kia tâm tâm niệm niệm thiếu nữ, cặp kia thâm hắc con ngươi lại như cũ lộ ra vô biên sùng địch, biết nha đầu này phỏng chừng là tay ngứa, liền cũng đáp ứng xuống dưới, hảo, tới rồi bên này cho ta gọi điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Ấn ơn, ta thu thập một chút, lập tức liền qua đi. Bên này có ta biệt thự, thứ gì đều có, ngươi không cần mang cái gì hành lý, trừ bỏ ngươi công tác thượng phải dùng đồ vật, người tới là được, ta sẽ an bài tốt. Sư huynh, ngươi quả thực quá hiền huệ, thượng được thính đường hạ được phòng bếp, đấu đến quá tiểu tam đánh quá lưu manh, có xe có tiền cao phú soái, có quyền thế quan nhị đại, ngươi quả thực mọi thứ đều chiếm toàn, không chỉ có là cái phi thường chướng mặt mũi bạn trai, vẫn là vào nhà cấp của ỷ thế hiếp người ở nhà lữ hành chi chuẩn bị thần khí, vạn năng lão công á có hay không. Hà Thanh Dập sắc mặt dần dần đen đi xuống, bất quá nghe được Thần Hy nói hắn là vạn năng lão công, nháy mắt mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Hai người ôm điện thoại hàn huyên đã lâu, Thần Hy ngủ khi khỏe miệng đều mang theo tươi cười, biểu ca thông suốt, lập tức lại có thể nhìn thấy sư huynh, Thần Hy mị mị đã ngủ. Thần Hy vẫn luôn cảm thấy, biểu ca cũng đủ thông minh, chỉ cần hắn có phòng bị, chỉ cần hắn hiểu tranh thủ, như vậy Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia người căn bản là không phải biểu ca đối thủ, bởi vì nàng đời trước cả đời kinh nghiệm, nàng đối kia tam người nhà năng lực vẫn là biết một ít, cho nên Thần Hy cũng không quá lo lắng, cho rằng trước khi đi cùng thanh bang người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ hỗ trợ chăm sóc một chút cảnh thần, kia tam gia người mặc dù muốn đối biểu ca ra tay, cũng không thể nhanh như vậy, cho nên hiện tại Thần Hy đã không lo lắng. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện thật là vô pháp khống chế, Thần Hy cho rằng nàng đối Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia biết chi cực tường. Nhưng kia cũng chỉ là đời trước nàng thấy được những cái đó mà thôi, còn có rất nhiều nàng không thấy được đồ vật, vẫn luôn bị nàng xem nhẹ, chính là lúc này đây sơ sẩy, làm Thần Hy hơi kém thương tiếc chúng thân. Phần 22. Chương 22 thấy sư huynh. Bởi vì Phương Đông Châu Báo công ty đang ở chuẩn bị nhóm đầu tiên muốn đưa ra thị trường sản phẩm, đặc biệt là vài món chủ đánh thương phẩm yêu cầu hoa đại công phu đi tinh điều tế trác. Sản phẩm đưa ra thị trường sau còn có không ít sự tình muốn an bài, cho nên Tần Việt Tân cái này tổng tài có thể nói là phi thường nội, Thần Hy chủ tịch thân phận cũng không có đối ngoại công khai, trừ bỏ công ty số ít người, không ai biết Thần Hy là Phương Đông Châu Báo công ty chủ tịch. Miến điện phỉ thúy công bàn là quốc tế châu báo giới một hồi thịnh thế, làm Phương Đông Châu Báo mặt ngoài người phụ trách, Tần Việt Tân cũng là muốn tham gia, sợ Tần Việt Tân sẽ đến không kịp. Thần Hy liền đi công ty cùng Tần Việt Tân cùng nhau vội hảo chút tiên, rốt cuộc bắt tay đầu sự tình toàn bộ làm xong, cấp Tần Việt Tân không đi ra ngoài miến điện thời gian. Liên tiếp bận việc vài thiên, Thần Hy cùng cảnh thần công đạo xong rồi hết thảy, liền quyết định đi miến điện thấy sư huynh. Đáng tiếc không khéo chính là, đầu một ngày buổi tối lại nhận được sư huynh điện thoại, nói hắn có chuyện yêu cầu xử lý, đêm đó muốn đi, tuy rằng vẫn là ở miến điện cảnh nội. Nhưng ngày mai lại là khả năng không có biện pháp đi sân bay tiếp nàng. Không thể lập tức nhìn thấy sư huynh, Thần Hy có chút tiểu tiếc nuối, nàng cũng nghe ra sư huynh trong giọng nói ảo não. Sư huynh kỳ thật cũng là rất muốn thấy nàng, nếu không phải thật sự gặp được cái gì cần thiết đi làm sự tình, Thần Hy tin tưởng sư huynh nhất định sẽ đem sở hữu sự tình sau này chậm lại tới gặp nàng. Hắn bên ngoài như vậy vất vả, Thần Hy cười an ủi hắn vài câu, nói nàng tới trước miến điện cảnh nội chờ hắn. Chờ hắn xong xuôi sự liền trở về gặp mặt. Hai người thương lượng hảo, ngày hôm sau, Thần Hy liền cùng Tần Việt Tân đoàn người ngồi trên đi miến điện phi cơ. Phi cơ xuyên qua trời xanh mây trắng, một chút hướng miến điện bay đi, Thần Hy ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nhìn không chung cảnh sát, tâm tư lại sớm đã bay sư huynh nơi đó. Tuy rằng nàng chuyến này lớn nhất mục đích là đối phó cổ mạc tư, nhưng để cho nàng chờ mong, vẫn là cùng sư huynh gặp mặt, thói quen. Đôi khi thật là cái thực đáng sợ đổ vật. Một bên Tần Việt Tân lại là vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái chung. Mấy năm nay hắn tuy rằng không có đi theo Thần Hy bên người, nhưng Hồng Kông bên này sự tình nhưng vẫn luôn là Thần Hy phân phó. Đại phương hướng sự tình Thần Hy đều sẽ mưu hoa hảo. Bọn họ những người này chỉ cần dựa theo Thần Hy phô tốt đường đi là được. Ở hắn xem ra, Thần Hy cái này lão bản nhất nhiên rất ít làm phía dưới sự, thậm chí có rất nhiều sự tình nàng chỉ là há miệng thở dốc. Sau đó liền giao cho bọn họ đi bận việc, nhưng không thể không nói, Thần Hy lãnh đạo năng lực cùng quản lý năng lực xác thật rất cường hãn. Tần Việt Tân cảm thấy, Thần Hy ở lãnh đạo cùng quản lý thượng thủ đoạn cùng quyết đoán, so nàng công tác năng lực mạnh hơn nhiều. Phải nói, Đông Phương Thần Hy người này, là cái trời sinh thượng vị giả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thần Hy chỉ là muốn làm châu báu ngành sản xuất, rốt cuộc Thần Hy sự nghiệp vẫn luôn đều cùng thời thượng giới móc nối. Hắn cho rằng Thần Hy sẽ dùng nàng thần y thân phận ở Hồng Kông mượn sức nhân mạch, làm Phương Đông Châu báo chậm rãi trưởng thành, hoặc là đả kích một hai nhà Hồng Kông bên kia hơi chút có chút danh khí châu báo công ty khai hỏa danh khí, tỉ như Nghiêm gia. Nghiêm gia chủ nghiệp chính là châu báo, chẳng qua mấy năm nay kinh doanh không phải thực hảo, cũng liền dựa vào phía trước đánh ra tới danh khí cường trống. Mấy năm nay Nghiêm gia vẫn luôn dựa vào cảnh thị tập đoàn thuyền vận, mới có thể vẫn luôn phong cảnh đi xuống. nếu không phải cảnh gia, nghiêm gia thật sự cũng chỉ dư lại trước kia tích lũy xuống dưới danh khí. Như vậy công ty, nhất thích hợp cấp Phương Đông Châu báo đường bậc thang. Tần Việt Tân có thể cảm giác được, Thần Hy tựa hồ không phải thực thích nghiêm gia, phía trước cũng phân phó hắn nhiều hơn chú ý nghiêm gia, hắn còn tưởng rằng Thần Hy là phải đối phó nghiêm gia đâu. Kết quả đến bây giờ cũng chưa động tĩnh, cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lì gia tộc châu báo tại đây vùng rất là nổi danh, bọn họ khi đó thượng trăm năm lão nhãn hiệu, phía trước Thần Hy làm nàng chú ý một chút bọn họ, hắn còn tưởng rằng Thần Hy là muốn cho bọn họ cùng nhân gia nhiều hơn học tập, tranh thủ sớm ngày ở Hồng Kông đánh ra một mảnh thiên đâu. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng là phải đối phó này hai nhà, Tần Việt Tân tiểu tâm can nhất chịu, cũng không biết là kích động hưng phấn vẫn là thấp thỏm. Tần Việt Tân hơi hơi ngắm liếc mắt một cái bên người thiếu nữ, tiểu kiều mềm mại, bạch bạch nộn nộn, thấy thế nào như thế nào ngoan ngoãn, thấy thế nào đều là một nũng nịu thiên kim tiểu thư, này trong xương cốt, như thế nào liền như vậy hung tàn đâu. Tới rồi Miến Điện, mọi người ở trước đó định tốt khách sạn vào ở. Đây là thế giới châu báo giới một hồi thịnh hội, tuy rằng chính thức công bản còn không có bắt đầu, nhưng các nơi châu báo thương lại là đều tới rồi. Tần Việt Tân rõ ràng có chút hưng phấn qua đầu, tới rồi khách sạn chỉ nghỉ ngơi một lát liền mang theo người đi ra ngoài, Thần Hy cũng không quản hắn. Thần Hy ghét nhất chính là ra xa nhà, nàng sợ ngồi xe, cũng sợ ngồi máy bay, thời gian không dài còn hảo, nếu là thời gian trường, kia đối Thần Hy tới nói quả thực so cùng người đánh một trận còn muốn mệt. Cho nên tới rồi khách sạn lúc sau Thần Hy liền phao nước cấm tắm, ngủ một giấc. Trạng vạng tỉnh lại liền nhận được sư huynh điện thoại, Thần Hy lập tức tinh thần tỉnh táo. Sư huynh, điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm mang theo một tia ý cười, ta lập tức liền đến, ngươi xuống dưới đi. Ta mang ngươi đi trụ ta chỗ đó. Hà Thanh Dập những người này tương đối đặc thù, tuy rằng Hà Thanh Dập ở Miến Điện có chính mình địa phương. Nhưng Thần Hy ở Hà Thanh Dập trở về phía trước cũng không có muốn trực tiếp trụ đến hắn chỗ đó đi, huống chi không biết tình huống, càng Tần Việt Tân bọn họ liên hệ cũng phiền toái, dứt khoát liền cùng Tần Việt Tân bọn họ cùng nhau ở khách sạn, hết thể chờ sư huynh trở về lại nói, Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới, sư huynh sẽ nhanh như vậy liền trở về. Tốt, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền đi xuống. Nàng hiện tại trụ địa phương tới phía trước liền cùng sư huynh nói, hiện tại cái này tình huống sư huynh nói không chừng là vừa hoàn thành nhiệm vụ liền tới tiếp nàng, Thần Hy chạy nhanh rời giường đem chính mình thu thập một phen, nàng cũng không hành lý, chỉ lấy bao bao liền ra cửa. Thần Hy tới rồi khách sạn dưới lầu, vừa đến cổng lớn, liền nhìn đến Hà Thanh Dập xe vừa lúc ngừng ở khách sạn trước cửa, Hà Thanh Dập ôm một bó phấn màu tím hoa hồng đang từ trên xe xuống dưới. Nhìn kia vĩ nạn dáng người, nhìn kia quen thuộc dung nhan. Thấy nam nhân nhìn nàng trong mắt mang theo nồng đậm sủng nịch cùng tưởng nghiệm, Thần Hy không tự giác nhanh hơn bước chân, chạy chậm hướng Hà Thanh Dập chạy vội qua đi. 17 tuổi Thần Hy, so vãng tích nàng nhiều một phần thành thục, hôm nay nàng ăn mặc một thân màu trắng bao mông váy, một bên là màu thủy lam lụa mỏng ghép đối, thân cao chân dài, mặt mày tinh xảo, da bạch mạo mỹ, hơn nữa một đầu tề eo hơi cuốn tóc dài, chạm vạng hơi hoàng ánh nắng chiếu vào trên người nàng, có loại sáng lên cảm giác. Hà Thanh Dập mở ra xong. Hà Thanh Dập mở ra hai tay, đem phát lại đây tiểu nhân nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, từ hắn rời đi 5 năm sau trở về, trừ bỏ hắn ra nhiệm vụ cùng ăn Tết trở lại kinh thành quê quán bồi ra ra ăn Tết ngoại, hắn cùng Thần Hy liền vẫn luôn ở bên nhau, đặc biệt là mặt sau Thần Hy tạm nghỉ học ở cổ điển biệt thự huấn luyện trong khoảng thời gian này, hai người càng là liền không tách ra quá, lúc này đây tách ra lâu như vậy, thật đúng là không thói quen. Nghe này quen thuộc dược hương hơi thở, Hà Thanh Dập say mê không thôi, đối với Thần Hy đôi môi liền đè ép đi xuống, sở hữu tưởng niệm đều hóa thành hôn sâu, môi răng dây dưa, tận tình đoạt lấy nàng tốt đẹp, có thể là trong lòng ngực tiểu nhân nhi thật sự quá mỹ vị, Hà Thanh Dập càng ôm càng chặt, hận không thể đem Thần Hy xoa nát dung nhập cốt đục, Thần Hy cũng không có cự tuyệt, dụng tâm đáp lại. Người nam nhân này nhất định vừa mới gấp trở về, hắn trên người còn có một cổ cỏ xanh cùng bùn đất hơi thở. Vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua, Thần Hy liền nhìn đến tóc của hắn trung tựa hồ còn có thật nhỏ bùn đất, trên người quần áo có chút địa phương bị cắt qua, còn có không ít cho bụi, cả người liền cảm giác là vừa rồi từ núi sâu rừng già trung bỏ ra tới giống nhau, làm Thần Hy nhìn, hơi hơi có chút đau lòng, hắn nhìn phong cảnh, kỳ thật ở rất nhiều không muốn người biết địa phương, người nam. Nhân này thật sự không hưởng thụ quá nhiều ít phúc, thậm chí, hắn muốn so rất nhiều người đều quá nguy hiểm nhiều. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập bên này hôn thâm tình chân thành, tình thơ ý họa, kia nồng đậm tình yêu quả thực như nước sông quần quận liên miên không dứt. Một bên một chiếc trong xe, vừa mới cùng Hà Thanh Dập hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau trở về các huynh đệ một đám đều bái ở cửa sổ xe thượng xem kia nồng đậm ghen tuông quả thực như nước sông quần quận liên miên không dứt. Một bên mặt xám mày cho, như là vừa mới từ vũng bùn bỏ ra tới Từ Dương nhìn kia một đám bái ở cửa sổ xe thượng xem muốn khóc. Ra hỏa nhóm, khoe miệng nhịn không được hung hăng vừa kéo, đám tiểu tử thúi này. Đại gia vừa mới đi chấp hành nhiệm vụ trở về, đều biết Thần Hy tiểu thư muốn tới. Hôm nay chấp hành nhiệm vụ thời điểm trưởng quan tuy rằng như cũ trầm ổn, nhưng bọn hắn có thể cảm giác đến, trưởng quan rõ ràng so dĩ vãng muốn vội vàng một ít, chính là nghĩ phải nhanh một chút xử lý tốt sự tình hảo trở về cùng Thần Hy tiểu thư gặp mặt, còn hảo không phải cái gì đặc biệt gian nan sự tình. Đại gia nhanh chóng hoàn thành lúc sau liền trở về đuổi. Dù sao cũng là tại giã ngoại đãi một đêm, này một chút mọi người đều là mặt sáng mày cho, một thân cỏ cây tiết, kỳ thật trưởng quan so với bọn hắn còn khó coi, sở dĩ hiện tại ở bên ngoài còn xem đi xuống, là bởi vì hắn vô cùng lo lắng trở về đuổi, nửa đường muốn đỉnh một trương hoa miêu mặt đi mua hoa tươi, còn hảo bị bọn họ này giúp trung tâm thuộc hạ cấp ngăn cản, thật vất vả đem trưởng quan cấp thu thập sạch sẽ chút, bằng không Thần Hy tiểu thư nhìn thấy trưởng quan thời điểm, nhất định cho. Giang trưởng quan là vừa từ cái nào đống rác bỏ ra tới. Này một chút nhìn đến trưởng quan ở bên ngoài mị mị ôm tức phụ nhi cuồng gặm, bọn họ liền nhịn không được hâm mộ ghen ghét rơi lệ đầy mặt, tức phụ nhi a. Bạch bạch nộn nộn có thể ôm có thể thân tức phụ nhi a. Bọn họ gì thời điểm mới có thể có cái tức phụ nhi đâu. Mọi người nhịn không được trong lòng giấm hải quay cuồng, trưởng quan rõ ràng một chút đều không thảo hỉ, một chút đều không có bọn họ đáng yêu có thể nói. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy lại chỉ có trưởng quan có tiểu tức phụ nhi, thật là thiên lý bất dung a. Thôi Sơn híp mắt nhỏ, làm vốn là có chút đáng khinh khuôn mặt hiện càng thêm đáng khinh, ai? Các huynh đệ, các ngươi nói, bọn họ sẽ thân bao lâu? Nghiêm Tùng nói tiếp, nếu là ta cũng có như vậy xinh đẹp một cái tiểu tức phụ nhi, ta khẳng định thân đến hít thở không thông đều không buông tay. Mọi người, Giang Mục vẻ mặt ngạnh bang bang biểu tình, nghiêm trang phân tích. Trưởng quan nín thở để thở năng lực rất mạnh, lúc này mới hôn một phút tả hữu, tuy rằng trưởng quan không có tiếp thu quá hôn môi huấn luyện, nhưng trưởng quan như vậy thông minh, nhất định còn có thể kiên trì đã lâu, bất quá tiền đề là Thần Hy tiểu thư không có bị trưởng quan thân đến hít thở không thông mà ngất xỉu đi. Mọi người, phốc ha ha ha ha ha. Nhìn một đám người cười sắc mặt phát tím, Từ Dương lại lần nữa hung hăng chịu chịu khoe miệng, đối Giang một mạch não bội phục ngũ thể đầu địa. Xem đại gia cười ngã trái ngã phải, Giang Mục có chút không rõ nguyên do, bất quá hắn đối với chính mình phân tích vẫn là rất có tự tin, tưởng không rõ cũng liền không nghĩ, nhìn bên ngoài trưởng quan, lại nghĩ tới trong nhà cho hắn giới thiệu tiểu tức phụ nhi, kia một trương ngây thơ đáng yêu hoa hoa mặt, kia một đôi chớp chớp mắt to, có thể là bị bên ngoài hai người không khí cấp cảm nhiễm, tuy rằng hiện tại Giang Mục đối vị kia trong nhà giới thiệu tiểu tức phụ nhi không có gì cảm tình, nhưng... Lúc này cũng nhịn không được có chút suy nghĩ bậy bạ lên, một chương một nét mặt biểu lộ cứng đờ lại có chút đắc ý cười. Hắn liền biết, chỉ có hắn cùng trưởng quan như vậy khóc như vậy xoái nam nhân, mới là nhất đến tiểu cô nương thích thích. Xem bọn họ này một đám huynh đệ, chỉ có trưởng quan cùng hắn có tiểu tức phụ nhi, những người khác đều không có. Giang Mục lúc này đã hoàn toàn đã quên hắn cái kia cái gọi là tiểu tức phụ nhi bất quá là vừa nhận thức mà thôi. Mọi người nhìn Giang Mục trên mặt kia quỷ dị tươi cười, ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi, nhất trí cho rằng này Giang Mục mạch não không phải người bình thường có khả năng bằng được. Đại gia sôi nổi bỏ dậy, một lần nữa bái đến cửa sổ xe thượng, xem nhà mình trưởng quan cùng hắn tiểu tức phụ nhi thân như thế nào. Thân hy này một chút đã bị Hà Thanh Dập thân hoàn toàn không có sức lực, nếu không phải Hà Thanh Dập ôm nàng, nàng khả năng liền chính mình đứng sức lực đều không có, cả người đều bị Hà Thanh Dập hôn vượng vượng hồ hồ. Vừa mới vừa nhìn thấy hắn liền đầu góc nóng lên phát đi lên, này nam nhân thân nàng nàng cũng là bị cảm tình không chế, bản năng liền đáp lại, kết quả lại đã quên đây là ở khách sạn cửa, ở trước công chúng, càng là không nghĩ tới này nam nhân thân nàng liền không bỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Hà Thanh Dập rốt cuộc buông ra Thần Hy, đem Thần Hy ôm vào trong ngực, hô hấp nàng phát gian hương khí. Thần Hy toàn bộ đầu đều chôn ở Hà Thanh Dập kính gian, một hồi lâu mới hoán lại đây khí. Nhìn chung quanh người đến người đi đường cái, vốn là đầy mặt dạng mây đỏ khuôn mặt lập tức hồng tới rồi cổ, hung hăng trừng mắt nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, đáng tiếc này liếc mắt một cái mềm mại, căn bản là không có gì lực sát thương. Nhìn Thần Hy kia hồng hồng khuôn mặt, Hà Thanh Dập chỉnh trái tim đều là mềm, ở Thần Hy cái chán hôn môi một chút, cùng ta trở về. Lâu như vậy không gặp, chỉ thân như vậy một lát như thế nào đủ. Thần Hy lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lên xe. Hà Thanh Dập cũng lên xe, lái xe, tuyệt trần mà đi. Một bên Tử Dương những người đó trong xe, đại gia hỏa vừa thấy nhà mình trưởng quan đi rồi, chạy nhanh cũng lái xe đuổi kịp. Bọn họ chính là nhớ rõ, Thần Hy tiểu thư chủ nghệ kia chính là nhất lưu, mặc dù là chút bình thường nguyên liệu nấu ăn, tới rồi nàng trong tay đều sẽ biến thành mỹ vị món ngon. Phía trước kỳ môn giang hồ thí luyện đoạn thời gian đó, bọn họ chính là tràn đầy thể hội. Bọn họ những người này, thường xuyên xuất nhập một ít núi sâu rừng già, chỉ cần là có thể ăn đồ vật, bọn họ đều ăn qua, phải nói chỉ cần là độc không chết người đồ vật, bọn họ đều ăn qua. Đối với thức ăn, bọn họ là không bắt bẻ, chính là, này rõ ràng có thể ăn tốt hơn, làm gì không ăn đâu. Không ăn bạch không ăn, ăn không trả tiền ai không ăn a? Ai còn không điểm nhi ăn uống chi dục. Cho nên lúc này tuy rằng cảm thấy liền như vậy theo sau có chút quấy rầy nhà mình trưởng quan cùng hắn bạn gái lãng mạn, nhưng vì chính mình bụng, đại gia vẫn là không chút do dự theo đi lên, dù sao trưởng quan biệt thự rất lớn, cùng lắm thì tới rồi địa phương bọn họ liền trốn xa một chút nhi bái. Chờ Hà Thanh Dập trong xe rời đi, cách đó không xa một chiếc màu đen phòng trong xe. Như thế nào? Coi trọng. Cổ Mạc Tư cười hỏi bên người nam nhân. Này nam nhân một thân hắc y rìa, 40 tả hữu tuổi tác, làn da hơi hắc, mặt chữ điển, hậu môi, trên mặt có một đạo rất sâu đao sẹo, vẻ mặt dữ tợn bộ dáng. Người này, Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh, Ổ Khôi. Miến Điện Phỉ Thúy Công Bàn là thế giới châu đáo thương một lần thịnh hội, Cổ Mạc Tư chính là làm châu đáo sinh ý, lần này tự nhiên sẽ đến, Ổ Khôi cũng ở chỗ này, hắn cùng Ổ Khôi là bạn tốt, hai người ra tới trải qua nơi này. Vừa lúc nhìn đến Thần Hy từ khách sạn ra tới, Cổ Mạc Tư là nhận thức Thần Hy, liền dừng xe. Cổ Mạc Tư vẫn luôn này đây vì Thần Hy là cảnh thần nữ nhân, không nghĩ tới Thần Hy bên ngoài có bạn trai. Một bên Ổ Khôi quay mặt đi tới nhìn về phía Cổ Mạc Tư, hắc hắc cười hai tiếng, còn chưa từng gặp qua, như vậy thủy linh mỹ nhân. Cổ Mạc Tư con ngôi, nàng cũng không phải là cái gì đơn giản mỹ nhân, nàng là thanh bang tòa thượng tân, chứ các nguyệt hoa cặp kia chân. Chính là nàng giữ được, nghe nói y lý thuật rất lợi hại, cảnh gia lão gia tử cũng là nàng chưa khỏi. Ổ Khôi đôi mắt nháy mắt liền nhiễm tàn nhẫn, chính là nàng. Phía trước chư các nguyệt hoa cặp kia chân bảo vệ nhưng làm hắn tức giận đã lâu, cảnh gia sự tình Ổ Khôi cũng là biết đến, hắn cùng Cổ Mạc Tư là bằng hữu, cũng là hợp tác đồng bọn, cảnh lão gia tử là mấu chốt, lúc này, cảnh lão gia tử tốt nhất là bệnh không thể động mới hảo. Mấy năm nay cảnh lao gia tử thân thể từng ngày chuyển biến tốt, hỏng rồi bọn họ không ít chuyện tốt, bọn họ chính bực đâu. Mấy ngày phía trước cũng nghe Cổ Mạc Tư nói, là một cái thực tuổi trẻ thần y trị hết này hai người, vẫn là cái nữ hài tử, chưa thấy qua mặt, trước sau vô pháp tưởng tượng, nữ hài tử kia rốt cuộc có bao nhiêu tuổi trẻ, này vừa thấy mặt mới biết được, nguyên lai là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Nha đầu này, nhưng hỏng rồi bọn họ không ít chuyện a. Cổ Mạc Tư nói, đúng vậy. Chính là nàng, nguyên bản ta còn tưởng rằng nàng là cảnh thần nữ nhân đâu. Không nghĩ tới bên ngoài vẫn là có bạn trai, có phải hay không có chút không thể tin tưởng. Chúng ta mưu hoa lâu như vậy sự tình, cuối cùng thế nhưng đều phá hủy ở cái này một cái hải tử trên người. Ổ Khôi lại nhìn thoáng qua Thần Hy rời đi phương hướng, trừ bỏ xinh đẹp có chút quá mức ở ngoài, mặt khác giống như cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua có một loại trí mạng dụ hoặc lực. Tuy rằng này cổ dụ hoặc đến từ phương nào, liền chính hắn cũng nói không rõ. Cổ Mạc Tư cũng nhìn thoáng qua Thần Hy rời đi phương hướng, biểu tình tối nghĩa mặc danh, mặt ngoài nhìn qua sắc thật liền cùng bình thường thiên kim tiểu thư không có gì hai dạng, chính là ta chính là mặc danh cảm thấy cái này nữ hài tử không đơn giản, tổng cảm thấy nàng sẽ chuyện xấu cảm giác. Ổ Khôi không thèm để ý cười cười, một tiểu nha đầu mà thôi, nếu là thật như vậy sẽ chuyện xấu, chụp tới không phải được rồi. Cổ Mạc Tư liếc hắn một cái, không nói chuyện. Tài xế lái xe, hai người rời đi nơi này. Bên kia đường cái thượng. Nhanh lên nhi cục đá, trưởng quan tốc độ xe thật nhanh, chúng ta mau đuổi theo không thượng. Nghiêm Tùng ở một bên hưng phấn thúc giục. Bọn họ những người này đi ra ngoài, lái xe giống nhau đều là giang mục, hoặc là Từ Dương, Giang Mục khai đặc biệt nhiều. So với những người khác, Giang Mục nhất bình tĩnh, cũng dễ dàng lực chú ý tập trung. Hắn khai khởi xe tới, mặc dù là ngươi muốn quấy rầy hắn, chỉ cần hắn không muốn nghe, liền tính ngươi ở hắn bên cạnh nói toạc ngôi, hắn cũng có thể một chữ cũng chưa nghe thấy, cho nên hắn lái xe an toàn nhất. Đúng vậy đúng vậy. Nhanh lên nhi. Mọi người đều đi theo thúc giục, từng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước chiếc xe kia, kia tặc lượng ánh mắt, Từ Dương quả thực không nỡ nhìn thẳng. Trưởng quan biệt thự ở đâu các ngươi lại không phải không biết, một đám như vậy hưng phấn làm gì? Các ngươi như vậy đi theo, sẽ không sợ trưởng quan về sau tìm các ngươi tính sổ. Từ Dương banh mặt nói, nhân gia tiểu tình lữ cửu biệt gặp lại, đại gia cũng minh bạch chính mình này rõ ràng quấy rối hành vi có chút không phúc hậu, cũng biết trưởng quan nếu là muốn thu thập bọn họ khẳng định muốn lột ra, ngẫm lại trưởng quan thu thập người phương thức, mọi người đồng thời run lên, đại gia liếc nhau, lại nhìn một cái phía trước chiếc xe kia, vẫn là tưởng quấy rối như thế nào phá. Từ Dương khỏe miệng vừa kéo. Xem mọi người kêu biểu tình liền biết đám nhãi danh này nhóm suy nghĩ cái gì, tính, kỳ thật hắn cũng rất giống muốn đi quấy rối. Miến Điện mà chỗ phương Nam, khí hậu tương đối nóng bức, nơi này hoàn cảnh hợp lòng người, tự nhiên cảnh quan muốn so với kia chút công nghiệp hóa quốc gia muốn mỹ lệ nhiều, một đường đi tới con đường hai bên phong cảnh đều rất là không tồi, nhưng mà lúc này Thần Hy lại không nhiều ít tâm tư đi xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, Thần Hy có chút buồn cười, này nam nhân không phải là chờ không kịp đi. Này tốc độ xe. Nhìn liếc mắt một cái kính chiếu hậu, Thần Hy có chút, Từ Dương bọn họ có phải hay không theo ở phía sau. Sư huynh mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, hẳn là không có khả năng là một người, mặt sau chiếc xe kia vẫn luôn đi theo bọn họ. Sư huynh như vậy cảnh giác người đến bây giờ cũng chưa phản ứng, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là sư huynh biết những người đó là ai. Ở cái này địa phương lại là mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, Thần Hy cũng chỉ có thể nghĩ đến là Từ Dương bọn họ. Hà Thanh Dập nhìn liếc mắt một cái kính chiếu hậu, không thèm để ý nói, không cần phải xen vào bọn họ. Thần Hy cười cười không nói gì. Một đường đi vào Hà Thanh Dập biệt thự, này tòa biệt thự rất lớn, so thanh thị kia bộ cổ điển biệt thự còn muốn lớn hơn nhiều, 4 tầng lâu biệt thự liền thành nhất thể, trước sau đều có hoa viên. Phía trước một bên trong hoa viên còn có một cái suối phun, mới vừa tiến vào đại môn Thần Hy đã nghe tới rồi một cổ hoa hồng hương hơi thở. Biệt thự tầng dưới chốt 2 sần là hành lang gấp khúc, bên ngoài liền có một chỗ thang lầu có thể nối thẳng lầu 2 ban công. Hà Thanh Dập đem Thần Hy chặn ngang bế lên, từ ngoại sần thang lầu trực tiếp lên lầu 2 ban công, từ này chỗ ban công đi xuống nhìn lại, là mãn viên biển hoa, nơi này là vùng ngoại thành, phụ cận cũng chỉ có này một bộ biệt thự. Nơi xa tầm nhìn cực hảo, cây cối thanh thanh, hoa cỏ tươi tốt, trong không khí còn mang theo một cổ hợp lòng người hương thơm, Thần Hy liếc mắt một cái liền thích nơi này. Mặt trời lặn dương quang chiếu xuống dưới, mang theo một cổ ấm áp thấm lạnh, nhẹ nhàng, sảng khoái. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi thoải mái hít mắt, Hà Thanh Dập khỏe môi treo lên một cổ sùng địch, thích. Thần Hy ngước mắt, liền nhìn đến nam nhân một đôi thâm hắc đôi mắt lóe lóa mắt tinh quang, chính không chấp mắt nhìn chính mình. Thần Hy nhuẩn miệng cười, ôm lên cổ hắn, ở hắn bên môi in lại một nụ hôn, vui sướng không cần nói cũng biết. Hà Thanh Dập ha ha cười, ôm Thần Hy tiến vào phòng ngủ. Xuyên qua ban công cửa sổ sát đất, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, lúc này đã chạng vạng, bức màn bị Hà Thanh Dập tùy tay mang lên, không có bật đèn, trong phòng có chút tối tăm, bức màn vừa mới kéo lên, tia lửa nóng đôi môi liền đối với Thần Hy đè ép xuống dưới, đi bước một đi vào giường lớn biên. Hà Thanh Dập đem Thần Hy phóng tới trên giường, chính mình đi theo túi người mà xuống. Nay hơn nửa năm tới, hắn không có ra quá nhiệm vụ, mỗi ngày tan tầm lúc sau đều sẽ hồi cổ điển biệt thự bồi Thần Hy. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, hắn đã thật lâu không có nhấm nháp nàng tư vị nhi. Hà Thanh Dập có chút gấp không chờ nổi. Hôn thực nùng liệt, mang theo thực cốt khát vọng, như là muốn đem nàng cắn ướt, trên người quần áo nháy mắt liền biến như vậy vướng bận. Cách quần áo miêu tả nàng hình dáng đã hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn, đơn giản một cái dùng sức, sẽ kéo một tiếng, Thần Hy váy áo từ cổ áo chỗ bị Hà Thanh Dập xé mở, đang muốn đem này đó chán ghét đồ vật toàn bộ lột quang, Thần Hy lại ngăn cản hắn. Làm sao vậy? Hà Thanh Dập hôn môi ngăn trở chính mình đôi môi tay nhỏ, mơ hồ không rõ hỏi. Nay khàn khàn thanh âm, mê say dễ nghe, Thần Hy ánh mắt nhu nhu, đi tắm rửa. Nhìn này nam nhân tư thế. phỏng chừng ôm nàng liền sẽ không buông tay, hắn mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, một thân bùn, tổng không thể không tắm rửa liền. Hà Thanh Dập đúng là sốt ruột thời điểm, nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, có chút không nghĩ đi. Thần Hy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau đi. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, hung hăng hôn Thần Hy một ngụm, ngoan ngoãn đi tắm rửa. Tối hôm qua liền đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại mới trở về, trên người hắn xác thật dơ thực, không tắm rửa một cái, xác thật rất khó chịu. Thần Hy đứng dậy, bắt lấy trước người bị Hà Thanh Dập xé rách quần áo, quay đầu lại nhìn về phía Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập ở tủ quần áo kia thấy quần áo tiến vào phòng tắm, kia quần áo không phải áo ngủ, mà là quần dài. Thần Hy hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng hơi hơi có cổ quái dị cảm giác, bất quá nàng hiện tại trong lòng có chút hơi hơi khẩn trương, cũng không có để ý, cảm giác này tới mau đi cũng mau, liền nàng chính mình đều không có bắt lấy. Chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Dập tắm rửa xong ra tới, thượng thân không có mặc quần áo, hơn nữa đã lau khô vệt nước. Lúc này chính cầm một khối đại đại khăn tắm xoa tóc, cái kia quần dài lại xuyên rất là chỉnh tề. Lau khô trên đầu vệt nước, Hà Thanh Dập đi vào mép giường phát gục Thần Hy, biên hôn biên nói, cái này rửa sạch sẽ, ngươi muốn hay không hôn ta vài cái. Thần Hy không có trả lời, hắn cũng không cần nàng trả lời, giờ phút này đã dùng hành động chứng minh rồi hắn giờ phút này nhất muốn làm sự là cái gì. Vài dệt bị xé rách thanh âm lại lần nữa vang lên. Hà Thanh Dập mấy phen động tác liền đem Thần Hy lột cái sạch sẽ, bạch ngọc thân mình hiện ra ở trước mắt, theo hắn hôn môi, nở rộ từng đóa hoa hồng. Như vậy mê người cảnh tượng làm Hà Thanh Dập vang lên Thần Hy yêu nhất phấn màu tím hoa hồng, kia nở rộ ở nắng gắt hạ hoa hồng nùng diễm mỹ lệ, mang theo mê người hương thơm, tựa như giờ phút này Thần Hy, nở rộ ở trong lòng ngực hắn. Biệt thự bên kia một cái trong phòng khách, Từ Dương bọn họ lúc này đều đã tẩy tô xong. Có mấy người chính tụ ở bên nhau đánh bài bộ kè, còn có mấy cái mệt mỏi đều đi ngủ bù đi, Từ Dương nghiêm tùng mấy người đến còn hảo, tụ ở bên này nói chuyện phiếm. Thôi Sơn híp mắt nhỏ, có chút đáng kinh hỏi, ai? Các ngươi nói, trưởng quan có thể kiên trì bao lâu? Nghiêm tùng nuốt cằm, trong mắt mang theo hưng phấn quan mang, ta tin tưởng trưởng quan sức chiến đấu. Giang Mục Mục Mục nhìn đại gia liếc mắt một cái, mở miệng, phía trước chúng ta ở trong rừng rậm đãi 6 ngày. Không ăn được không ngủ hảo, vẫn luôn ở đuổi giết quỷ môn người, sau lại gặp được Âm Cửu Phong, trưởng quan cùng hắn đánh cả ngày, Âm Cửu Phong chạy thoát lúc sau chúng ta lại đuổi theo một ngày, không tin tức liền gấp trở về, nghỉ ngơi không đến 3 cái giờ, liền thu được bên này tà tu tin tức, chúng ta chạy tới nơi bắt người, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem sở hữu địa phương đều lục soát một lần, hôm nay trạng vạng mới gấp trở về, trưởng quan từ tối hôm qua đến bây giờ, còn không có ăn cơm xong. Làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, tuy nói chúng ta sớm đã thành thói quen siêu phụ tải chiến đấu, nhưng chúng ta hiện tại sở dĩ còn có tinh lực là bởi vì ở đuổi giết quỷ môn người mấy ngày nay, chúng ta đều ngủ, Âm Cửu Phong chỉ có trưởng quan có thể đối phó, kia mấy van gác đêm đều là trưởng quan, nghiêm khắc lại nói tiếp, trưởng quan đã hảo chút thiên không có nghỉ ngơi. Qua, hiện tại, Giang Mục ngẩng đầu, nhìn phía nghiêng đối diện trần nhà. Đó là lầu 2 Hà Thanh Dập cái kia phòng. Thôi Sơn vội vàng chạy đến bên tường, ghé vào trên tường nghe động tĩnh. Ngươi đang làm gì? Nghiêm Tùng hỏi. Thể rắn dẫn ấm năng lực muốn so không khí mạnh hơn nhiều, trưởng quan như vậy lợi hại, kia ván giường khẳng định sẽ có thanh âm, kia giường đánh sàn nhà phát ra thanh âm sẽ dọc theo sàn nhà truyền tới tường thể. Sau đó một đường truyền tới chúng ta nơi này, ta thử nghe một chút có thể hay không nghe được thanh âm. Mọi người khỏe miệng vừa kéo. Ngốc thiếu. Nay tòa biệt thự cực đại, tả hữu độ rộng có 200 nhiều mễ, trung gian cách rất nhiều phòng cho khách, một cái phòng khách lớn, còn có một cái yến hội đại sảnh, một căn phòng hội nghị, còn có mặt khác thượng vàng hạ cắm phòng, trưởng quan phòng ở lầu 2 nhất bên phải vị trí, bọn họ hiện tại, ở lầu 1 nhất bên trái tiểu phòng khách, trông cậy vào về điểm này nhi thanh âm có thể chuyển tới, trừ phi trưởng quan đem ván giường cấp làm vỡ nát. Từ Dương nhìn chơi đùa mọi người, rũ mắt không nói gì, chỉ có hắn biết Hà Thanh Dập tình huống thân thể. Thần Hy tỉnh lại khi, sắc trời đã hắt thấu, chậm rãi nhìn về phía bên người ngủ say nam nhân, mặc dù là trong bóng đêm nàng cũng có thể thấy rõ nam nhân khuôn mặt, này nam nhân là mệt muốn chết rồi, lúc này thế nhưng sẽ ngủ như vậy thủ. Thần Hy chậm rãi đứng dậy, đến trong phòng tắm phao trong chốc lát nước cấm tắm, trong lòng quái dị cảm giác càng ngày càng đùng. Đứng dậy bọc lên khăn tắm đi vào trước gương, vừa mới trải qua một phen tình cảm mãnh liệt, lại phao nước cấm tắm, trong gương thiếu nữ giờ phút này mị hoặc chung mang theo một cổ thanh thuần, huyền chuyển chung lại mang theo một tia phong tình, trên mặt dạng mây đỏ chưa lui, mắt đẹp trong trẻo, nhìn quanh rực rỡ, thần hy nhìn trong gương chính mình, thấy thế nào như, thế nào xinh đẹp, không phải nàng khoe khoang, nàng sắc thật xinh đẹp có chút quá mức, đặc biệt là hiện tại chính mình. Nàng là một cái trải qua quá kiếp trước người trưởng thành, mặc dù không có trải qua quá tình yêu nàng cũng có thể nhìn ra tới lúc này chính mình đối nam nhân có chí mạng dụ hoặc lực, vừa mới sư huynh ôm nàng thời điểm, nàng rõ ràng thấy được sư huynh trong mắt khát vọng cùng chiếm hữu dụ, kia không phải bình thường khát vọng, đó là một người nam nhân đối một nữ nhân khát vọng, nàng 15 tuổi liền cùng sư huynh ở bên nhau, trong khoảng thời gian này tới nay cảm tình vẫn luôn thực ổn định, thậm chí càng ngày càng đùng. Theo nàng chậm rãi lớn lên, nàng có thể cảm giác được sư huynh tựa hồ càng ngày càng vội vàng, có rất nhiều lần đều hơi kém khống chế không được muốn nàng. Bọn họ cảm tình phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, nếu nói khó xa khó phân cũng không quá, hai người chi gian thân mật nhất sự, trừ bỏ cuối cùng một bước, sư huynh có thể làm đều làm. Hiện tại bọn họ tình huống, kỳ thật sư huynh nếu thật sự muốn nàng, ở tình cảm thượng nàng là nguyện ý. Đời trước đợi cả đời cũng không có gặp được một cái làm nàng nguyện ý trả giá chính mình nam nhân, đời này gặp được sư huynh, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, thần hy tự hỏi chính mình kỳ thật thực thành thục. Nữ nhân nên làm ra vẻ thời điểm cần thiết làm ra vẻ, nên kiêu ngạo thời điểm nên kiêu ngạo, những cái đó nam nhân đều không đáng nàng trả giá cho nên nàng tình nguyện cả đời chung thân không gả, thậm chí liền một người nam nhân đều không có. Nhưng hiện tại không giống nhau, bằng nàng đời trước cả đời lịch duyệt, thần hy có tự tin nàng sẽ không nhìn lầm sư huynh, nhiều năm như vậy ở chung, nếu nàng còn nhìn không thấu người nam nhân này có đáng giá hay không dựa vào, nhìn không thấu hắn phẩm tính nói, nàng Đông Phương thần hy đời trước chẳng phải là bạch lan lộn. Có đôi khi thần hy rất là không rõ những cái đó bị chính mình bên người ở chung mười mấy năm thân nhân hoặc là bạn tốt lừa phi thường thê thảm người, nếu lừa gạt là nháy mắt phát sinh còn có khả năng, nếu người kia vẫn luôn ở lừa người, kia rốt cuộc là cỡ nào xuẩn nhân tài sẽ nhìn không ra tới a? Không có hoàn mỹ nhất âm mưu, chỉ có sẽ không phát hiện chính mình. Thần hy tin tưởng loại chuyện này tuyệt không sẽ phát sinh ở trên người nàng, sư huynh cùng nàng sớm chiều tương đối nhiều năm như vậy, nàng có tuyệt đối nắm chắc sư huynh sẽ không phản bội nàng, bọn họ hai người cảm tình kỳ thật đã nước chảy thành sông, có mấy lần thân mật thời điểm tuy rằng hắn muốn thực nùng liệt như là muốn khống chế không được dường như, thần hy đều cho rằng lúc ấy sư huynh sẽ muốn nàng, nhưng tới rồi cuối cùng một bước hắn đều ngừng lại. Sư huynh nói sợ bị thương nàng, phải đợi nàng thành niên, nhưng thần hy biết, như vậy lý do đã không thành lập, nàng đã 17 tuổi, tu vi lại tăng lên nhiều như vậy, có linh lực dễ chịu thân thể, nếu là ở nàng trong không gian, căn bản là sẽ không có sự tình gì, thần hy không tin, rõ ràng liền có thể, sư huynh còn sẽ chịu đựng không cần nàng. Nơi này khẳng định có cái gì nàng không biết sự tình. Vừa mới hắn đem nàng ôm trở về, như vậy vội vàng bộ dáng nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chờ không kịp, không nghĩ tới mặc dù hắn nhẫn mồ hôi đầy đầu, đến cuối cùng lại vẫn là ngừng lại, không phải nàng vội vã đem chính mình giao cho hắn, mà là sư huynh cho nàng cảm giác đã không phải sợ bị thương nàng, nàng cảm giác được sư huynh trên người một cổ bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Vừa mới hắn tắm rửa xong liền muốn ôm nàng thân mật một phen, nhưng hắn tựa hồ thực sợ hãi cùng nàng phát sinh quan hệ, tắm rửa xong lúc sau đem quần dài xuyên chỉnh chỉnh tề tề, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Thần hy nhìn trong gương chính mình, kỳ quái. Chương 24 Minh Nhã Quốc tế thiếu chủ Giang Kỳ. Phần 24 Chương 24 Minh Nhã Quốc tế thiếu chủ Giang Kỳ. Thần hy càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, nhưng nàng có thể khẳng định, sư huynh hẳn là không có lừa gạt nàng cái gì. Bất quá có điều giấu giếm là khẳng định, nghị cái kia hiện tại đã ngủ rồi nam nhân, tuy rằng phía trước kia đoạn thời gian sư huynh vẫn luôn ở cổ điển biệt thự bồi nàng, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được sư huynh tựa hồ sống rất mệt, xem ra nàng đến thử khai đạo một chút sư huynh, có cái gì khó khăn tổng muốn cùng nàng nói rõ ràng, mặc dù nàng cũng không có cách nào, nhưng cũng tổng so với hắn một người gánh vác sở hữu hiếu thắng. Nhìn chính mình cổ bả vai còn có cánh tay thượng đều là sư huynh lưu lại dấu vết, thần hy lấy ra thuốc mỡ lau lau, những cái đó dấu vết ở mấy tức chi gian liền biến mất vô tung vô ảnh, một thân da thịt khôi phục đến trắng non như sứ bộ dáng. Thần hy biết này tòa biệt thự còn ở những người khác, như vậy rõ ràng dấu vết nàng thật sự ngượng ngùng lộ ra tới, cho nên đem lộ ở bên ngoài dấu vết đều lau thuốc mỡ. Từ trong không gian lấy ra một bộ đơn giản quần áo ở nhà mặc vào, Thần Hy ra tới thời điểm Hà Thanh Dập như cũ ngủ, lúc này cũng không tính quá muộn, cũng liền buổi tối 9 giờ tả hữu. Vừa mới ở trên giường thời điểm Thần Hy liền nghe được sư huynh bụng ở kêu, này nam nhân khẳng định không có hảo hảo ăn cơm. Thần Hy xuống lầu, đến phòng bếp đi cấp Hà Thanh Dập làm phân bữa tối. Hà gia tại thế giới các nơi đều có sản nghiệp của chính mình, đây là mấy đời người tích lũy xuống dưới tài phú. Này đó biệt thự nhiều năm không có người trụ, nhưng lại định kỳ có người dọn dẹp. Miến Điện bên này này bộ biệt thự đã thật lâu không có người ở. Ở Hà Thanh Dập tới phía trước, có người chuyên môn an bài người cố ý thu thập một phen, định kỳ tới quét tước biệt thự người. Tuy rằng công tác này bọn họ đã làm thật lâu, nhưng đến bây giờ, bọn họ cũng không biết này phòng ở chủ nhân là ai. Bởi vì này phòng ở chủ nhân một khi tiến đến, những người này đã sớm bị thỉnh đi rồi, cho nên trước mắt biệt thự, tuy rằng đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, nhưng lại là không có người hầu hạ. Đây cũng là Hà Thanh Dập những người này thói quen, bọn họ thói quen chính mình sở hữu sự tình đều chính mình xử lý, mặc dù bọn họ đều là một đám đại nam nhân. Những cái đó quét tước biệt thự người, chỉ có ở Hà Thanh Dập những người này rời khỏi sau, định kỳ dọn dẹp mới có thể tiếp tục. Thần Hy đi vào phòng bếp, đơn giản làm hai người bữa tối, tuy rằng biết Từ Dương bọn họ cũng ở tại này tòa biệt thự, nhưng Thần Hy lại không có gọi bọn hắn tính toán, bọn họ trở về thời điểm vẫn là chạng vạng, lúc này đã là 9 giờ tả hữu, những người đó hẳn là đã sớm thu thập ngủ ngon, những người này đều thói quen chiếu cố chính mình, căn bản không cần nàng lúc này lại đi nấu cơm cho bọn hắn ăn. Bữa tối làm tốt, Thần Hy lên lầu đánh thức Hà Thanh Dập. Đêm lạnh như nước, ngoài cửa sổ gió đêm phơ phất, mặc dù đóng lại cửa sổ, Thần Hy như cũ có thể nghe được bên ngoài gió thổi khởi thanh âm. Miến Điện khí hậu muốn so Hoa Hạ đất liền nóng bức nhiều, trong phòng mở ra khí lạnh, nơi này đêm thực yên tĩnh, Hà Thanh Dập ngủ rất trầm tĩnh. Trong phòng không có bật đèn, chỉ một lát Thần Hy liền thích đứng trước mắt hắc ám, thấy rõ ràng trên giường nam nhân trầm tĩnh ngủ nhan. Thần Hy đi qua đi khai một chản đầu giường đèn, mở nhạt ánh đèn chiếu Hà Thanh Dập khuôn mặt càng thêm trầm tĩnh. Thần Hy ngồi ở mép giường, cẩn thận nhìn cái này chính mình lựa chọn cả đời nam nhân, yên tĩnh ban đêm, mở nhạt ánh đèn, Hà Thanh Dập lẳng lặng ngủ, có lẽ là mệt cực kỳ, cũng có thể là biết bên người chỉ có nàng mà thả lỏng cảnh giác. Giờ phút này, nàng đã đi vào hắn bên người, hắn như cũ ngủ thực an ổn. Nhìn hắn đau tức hình dáng rõ ràng khuôn mặt giờ phút này hơi hơi nhu hòa, mang theo một cổ mới sinh trẻ con thuần tịnh cùng mềm mại, Thần Hy nhẹ nhàng xoa hắn gương mặt. Sư huynh, có phải hay không chỉ có cùng ta ở bên nhau khi, ngươi mới có thể không hề thời khắc như vậy căng chặt. Mặc dù biết người nam nhân này khẳng định có sự gạt chính mình, biết người nam nhân này thói quen cái gì đều chính mình một vai khiêng lên, Thần Hy đã là sinh khí lại là đau lòng, rất muốn mắng hắn vài câu, làm hắn đối nàng mở rộng cửa lòng, đem sở hữu khó khăn cùng bất đắc dĩ đều đối nàng kể ra, nhưng đáng tiếc, chung quy là luyến tiếc. Nàng có thể cảm giác được, sư huynh kỳ thật thực không có cảm giác an toàn, chỉ có nàng vô ưu vô lự ở hắn bên người, hưởng thụ hắn sủng ái, hưởng thụ hắn cho tốt đẹp nhất sinh hoạt, làm hắn cho rằng hắn có thể cho nàng đẹp nhất mãn nhân sinh sẽ không rời đi hắn, hắn mới có thể cảm thấy nàng trước sau bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Đồng đốc, mặc dù bên cạnh ngươi có vô số gian nan hiểm trở, chỉ cần ngươi đối ta này một phần chân tình, cũng đủ để cho ta cam tâm tình nguyện bồi ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi tưởng cho ta một cái mỹ mãn nhân sinh, như vậy khiến cho ta cũng cho ngươi một phần mỹ mãn nhân sinh, ai làm ngươi là ta sư huynh, là ta thanh mai trúc mã, sớm chiều tương đối, nhất tín nhiệm sư huynh đâu. Thần Hy cúi người đi xuống, ôn nhu hôn lên hắn đôi môi, mang theo nàng độc hữu dược hương hơi thở, như là sau cơn mưa mát lạnh bọc nước, thấm vào hắn đôi môi, cẩn thận miêu tả một phen lúc sau, đừng cậy ra hắn môi răng, ở hắn trong miệng chơi đùa. Quen thuộc tốt đẹp đưa tới cửa tới, Hà có không hưởng thụ chi lý, trong lúc ngủ mơ Hà Thanh Dập liền bắt đầu đáp lại, mơ hồ trung tướng bên người nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, hóa bị động là chủ động, tận tình nhấm nháp nàng tốt đẹp, như vậy tốt đẹp tư vị nhi, trừ bỏ hắn Thần Hy, còn ai vào đây? Sư huynh. Thần Hy nhẹ gọi ra tiếng. Ân. Nam nhân thanh âm trầm thấp ám ếch, mang theo một tia lười nhác mê say. Lên ăn chút nhi đồ vật. Hà Thanh Dập không phản ứng, như cũ ở Thần Hy cần cổ hôn như si như say. Ta nghe được ngươi bụng ở kêu. Hà Thanh dập một đốn, mở tràn đầy tình ý hai mắt, một đôi mắt tại đây đêm tối thuần hắc sáng trong, liền như vậy gần gần nhìn Thần Hy, tuy là nhìn quen người nam nhân này mê người, Thần Hy vẫn là bị mê đi. Hà Thanh dập ở Thần Hy cái miệng nhỏ thượng nhẹ mổ một phen, đứng dậy kéo một kiện áo ngoài mặc tốt, thực Thần Hy cùng đi dưới lầu ăn cái gì. Hắn xác thật đói bụng, một ngày một đêm không ăn cái gì. Miến điện phỉ thúy công bàn khai mạc còn có 3 ngày, này 3 ngày Thần Hy vẫn luôn bồi ở sư huynh bên người. Ngày này, Thần Hy đang ở nghe Tần Việt Tân hướng nàng hội báo tình huống. Tần Việt Tân vẫn luôn ở châu đáo giới hốn, tuy rằng chưa bao giờ đã làm lão bản, nhưng nhận thức người lại là không ít. Đời trước lúc này Thần Hy còn ở nội địa, nàng cũng không có tham gia lần này phỉ thúy công bàn, cho nên công bàn thượng đại khái sẽ phát sinh chuyện gì nàng biết đến cũng không nhiều, nàng biết nói, cũng chính là sau lại nàng phải đối phó cổ mạc tư lúc sau điều tra tới. Đời trước bởi vì phải đối phó cổ mạc tư, mà cổ gia cây trụ hình sản nghiệp chính là châu đáo, cảnh thị tập đoàn tuy rằng không có châu đáo ngành sản xuất, nhưng Thần Hy như cũng là đem châu đáo nghiệp những người này toàn bộ hiểu biết một phen. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đây là nàng khống chế cảnh thị tập đoàn mười mấy năm sở thừa hành chuẩn tắc. Cho nên, lần này phỉ thúy công bàn, sẽ phát sinh chuyện gì Thần Hy không biết, nhưng tới những người này, lại là có không ít đều là Thần Hy nhận thức, đặc biệt là những cái đó cùng cổ mạc tư có quan hệ người, mặc kệ là bằng hữu vẫn là kẻ thù. Cổ mạc tư tới, Lạc Y San cũng tới, 2 ngày này bọn họ thấy không ít người. Đều là châu Âu tốt đẹp châu một ít châu đáo thương, phỏng chừng là tưởng phát triển quốc tế thị trường. Còn có, cổ mạc tư cùng Lạc Y San gần nhất cùng Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh Ổ Khôi đi rất gần. Ổ Khôi. Thần Hy nghe thấy cái này tên, liền nháy mắt đôi mắt lạnh lùng. Đây là nàng kẻ thù, đời trước làm hại biểu ca trung thân tàn tật trực tiếp hung thủ, cũng là ở nàng trọng sinh tỉnh lại kia một khắc, liền quyết định muốn chấm dứt người. Đời trước người này chết ở Trư Cát Nguyệt Hoa trên tay, đời này, nàng phải thân thủ chấm dứt hắn. Thần Hy dụ đôi mắt, đem mãn nhãn hàn quang giấu đi, còn có đâu. Điện thoại kia đầu Tần Việt Tân không tự giác đánh dùng mình, ngày thường Thần Hy thật là một vị phi thường hảo ở chung lão bản, nhưng đôi khi, cho dù là trong lúc lơ đãng, ngươi cũng như cũ có thể từ trên người nàng cảm nhận được kia cổ thượng vị giả cảm giác áp bách. Còn có một cái trọng yếu phi thường nhân vật, Minh Nhã quốc tế thiếu chủ. Giang Kỳ. Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San ngày hôm qua đi gặp qua hắn. Minh Nhã quốc tế. Châu Âu Minh Nhã quốc tế châu đáo tập đoàn. Minh Nhã, đây là châu Âu nhất cụ lực ảnh hưởng châu đáo nhãn hiệu chi nhất. Thần Hy phía trước cái kia lắc tay lãng mạn buộc chặt chính là xuất từ Minh Nhã quốc tế thủ tịch thiết kế sư Khải Lệ nữ sĩ tay, cũng là Khải Lệ nữ sĩ thiết kế kiếp sống phong sơn chi tác, càng là nàng trong cuộc đời duy nhất một phần thiếu nữ phong cách tác phẩm. Minh Nhã làm châu Âu phi thường nội tình châu đáo nhãn hiệu, vẫn luôn là cao quý hoa lệ tượng trưng, cũng đúng là như vậy phong cách. Minh Nhã châu đáo bị châu Âu các đại danh viện phu nhân thậm chí là một ít thành viên hoàng thất sở ưu ái, Khải Lệ nữ sĩ càng là châu đáo giới Thái Sơn bắt đầu hình thiết kế sư, nàng cả đời đều hiến cho Minh Nhã, vẫn luôn đi đều là cao quý hoa lệ tôn hoa vô song phong cách, cho nên Thần Hy cái kia lãng mạn buộc chặt mới có thể như vậy được hoan nghênh. Phía trước châu Âu châu đáo triển thời điểm, luôn luôn lấy cao quý hoa lệ xưng Minh Nhã châu đáo lại là lấy ra một cái mang theo một tia thiếu nữ tình cảm lãng mạn cùng Thanh Nhã lắc tay làm trọng bàng đẩy ra hàng triển lãm. Khải Lệ nữ sĩ là Minh Nhã quốc tế lao chủ tịch cả đời chi kỷ, nhưng lại không phải hắn phu nhân, lao chủ tịch có vị con trai độc nhất Giang Kỳ, cũng là châu đáo giới một thiên tài, năm nay 23 tuổi, hắn 18 tuổi cũng đã hoàn toàn tiếp nhận Minh Nhã quốc tế hết thể công việc. Hiện giờ 5 năm, Minh Nhã quốc tế ở trên tay hắn danh khí càng ngày càng vang, tập đoàn quy mô cũng càng lúc càng lớn, nghe nói cái này thiếu nữ phong cách tác phẩm, là Minh Nhã quốc tế lao chủ tịch rất sớm liền cùng Khải Lệ. Nữ sĩ trò chuyện với nhau yêu cầu nàng thiết kế, đây là lao chủ tịch chuẩn bị cấp con dâu xính lễ, nhưng ý nghĩ như vậy ở lãng mạn buộc chặt còn không có bị thiết kế ra tới khi liền hủy bỏ, nguyên nhân là một cái lệnh nhân tâm đau tin tức. Minh Nhã quốc tế người thừa kế duy nhất Giang Kỳ, cái kia bị châu Âu thương giới xưng là kỳ tài thiếu niên, ở 15 tuổi khi bị cha ra thân hoạn quái bệnh, sống không quá 30 tuổi, thả không thể sinh dục. Lãng mạn buộc chặt thiết kế một kéo lại kéo, thẳng đến 2 năm trước, Khải Lệ nữ sĩ vẫn là quyết định thiết kế một khoản thiếu nữ phong cách trang sức, nhưng lại là Minh Nhã quốc tế một kiện thương phẩm xuất hiện. Giang Kỳ. Thần Hy nhớ rõ, đây là một cái đời trước so nàng còn muốn đoản mệnh gia hỏa, cũng là Thần Hy phi thường thưởng thức một cái gia hỏa, thậm chí, nàng là Thần Hy đời trước cho rằng nhất thích hợp làm nàng chung thân bạn lữ một người, nàng không có đối người này động cảm tình, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn so nam nhân khác đều ưu tú, đáng tiếc. Người nam nhân này so nàng còn thiếu mệnh. Thần Hy treo điện thoại, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, Giang Kỳ xác thật là một thiên tài a. Đây là nàng đời trước trừ bỏ biểu ca ngoại nhất thưởng thức nam nhân, đời này nàng là cái thần y đi hề, muốn hay không cứu hắn đâu. Như vậy một cái Mỹ nam tử, đã chết thật là đáng tiếc. Này một vị, chính là Thần Hy phía trước liền biết đến cái kia cùng Cổ Mạc Tư có hợp tác đại nhân vật, lấy Minh Nhã quốc tế ở châu Âu lực ảnh hưởng. Cổ Mạc Tư nếu là được đến hắn trợ giúp, cách cổ châu đáo muốn mở ra châu Âu thị trường muốn đơn giản nhiều, đời trước cũng chính là như vậy. Bất quá sao? Thần Hy con môi, Giang Kỳ cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, phải nói, đời trước Giang Kỳ là hoàn toàn là ở lợi dụng Cổ Mạc Tư. Cổ Mạc Tư cuối cùng có thể nói là bị Giang Kỳ chỉnh khổ không nói nổi, nhưng cố tình, vẫn là chính hắn đưa tới cửa đi làm nhân gia chỉnh, cũng chính bởi vì vậy. Thần Hy đời trước cùng biểu ca cùng nhau đối phó Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San hành động mới có thể tiến hành thuận lợi vậy. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nguyên bản Thần Hy chỉ biết Cổ Mạc Tư sẽ cùng Minh Nhã quốc tế hợp tác, nàng vẫn luôn cho rằng cùng Cổ Mạc Tư đàm phán người sẽ là Minh Nhã quốc tế lão chủ tịch, bởi vì lúc này, vị kia lão chủ tịch liền ở châu Á, Thần Hy bởi vì rằng kỳ lúc này hẳn là ở châu Âu công ty tổng bộ, không nghĩ tới hắn sẽ tự mình tới nơi này. Nếu như vậy, bổn cô nương liền cứu ngươi một mạng, thuận tiện. Xào trá một chút ngươi. Thần Hy khỏe miệng gợi lên một mặt tà tà tươi cười, có một loại nhìn thấy lao bằng hưu hưng phấn. Ban đêm, phơ phất gió đêm thổi qua, rút đi ban ngày nóng bức, ban đêm thanh phong mang theo một tia lạnh lẽo, sáng lạn các màu ánh đèn đàn chéo thành mê người phố cảnh. Phỉ Thúy công bàn khai mạc sắp tới, nơi này các khách sạn lớn đều bị thế giới các nơi châu đáo thương chiếm cứ. Một khách sạn đỉnh tầng xa hoa nhất phòng nội, một nam tử trẻ tuổi bưng một ly rượu vang đỏ đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước, một đôi thâm thúy thả đạm mạc trung lộ ra lạnh nhạt đôi mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, kia một đôi mắt, tựa hồ đem toàn thế giới thu hết đáy mắt, lại tựa hồ cái gì cũng không có nhìn đến trong lòng, hắn vừa mới tắm rửa xong, lúc này tóc có nước. Vài sợi toái phát như có như không che một ít hắn hai mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp. Một trương khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt lạnh lẽo, như là vùng địa cực băng sơn hạ vạn năm không hóa hàn băng. Một ly rượu vang đỏ nhập khẩu, hầu kết khẽ nhúc nhích, rượu vang đỏ nhập bụng, hơi hơi lộ ra ngực thượng còn mang theo một ít bọt nước. Một thân màu đen áo ngủ, làm hắn cả người nhiều một phần thân bí, cũng nhiều một phần lạnh lùng. Hắn thân hình hơi hơi có chút đơn bạc lại không có vẻ gầy yếu, liếc mắt một cái nhìn lại, này tuyệt đối là một cái hết sức bình thường nam nhân. Thật sự vô pháp tưởng tượng hắn là một cái người sắp chết. Hán, châu Âu Minh Nhã quốc tế châu báo tập đoàn thiếu chủ, Giang Kỳ. Chương 25 dưới ánh trăng nữ thần. Chuông điện thoại tiếng vang lên, Giang Kỳ tiếp khởi, uy. Thiếu gia, Lạc Y tiểu thư yêu cầu thấy ngài. Giang Kỳ nhấp một ngụm rượu, khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, mang theo khinh thường, mang theo nhẹ chào. Làm nàng tiến vào. Chỉ chốc lát sau. Lạc Y San chậm rãi tiến vào Giang Kỳ phòng. Trong phòng chỉ khai một chản đèn bàn, nạp đại trong phòng hiện rất là hắc ám, nhưng thật lớn cửa sổ sắt đất ngoại, ánh trăng giải nhập, lúc này trong phòng, nhưng thật ra nhiều một phần lãng mạn cùng duy mỹ, cũng vì bên cửa sổ bóng dáng tăng thêm một phần thần bí cùng dụ hoặc. Gần là nhìn người nam nhân này bóng dáng, Lạc Y San liền nhịn không được tim đập ra tốc, người nam nhân này, cùng cảnh thần giống nhau tuổi trẻ, giống nhau tuấn mỹ, giống nhau trầm mặc ít lời. Nhưng mà cảnh thần trên người nhiều một phần trầm tĩnh, người nam nhân này trên người lại nhiều một phần lạnh nhạt, tóm lại đều là giống nhau mê người, làm nàng tâm vị này thật sâu rung động. Mặc dù cảnh gia là thù địch, cũng ngăn cản không được nàng thích cảnh thần kia trái tim. Nàng Lạc Y San sinh ra Lạc Y gia tộc, sinh ra liền so người khác cao quý, hơn nữa năng lực lớn lao, hiện giờ tuổi còn trẻ, càng là Lạc Y gia tộc đương ra người. Bên người nàng không thiếu ưu tú giống được người theo đuổi, nàng vốn tưởng rằng, bằng nàng Lạc Y San kiêu ngạo, nàng nhất định sẽ thích những cái đó sự nghiệp thành công, thành thục ổn trọng, sát phạt quyết đoán nam nhân, nàng thật đúng là không nghĩ tới, nàng hưởng qua không ít nam nhân tư vị nhì, cuối cùng lại đối này hai cái tiểu. Nam nhân nhớ mãi không quên, một ngày nào đó, nàng muốn nếm thử này hai cái nam nhân tư vị nhi, hiện tại Giang Kỳ liền ở trước mắt, mà Cảnh Thần, à, một ngày nào đó nàng có thể được đến hắn. Cửa sổ sát đất trước kia một mặt đĩnh bạt bóng dáng, cao ngạo lãnh tuyệt trung mang theo một tia mênh ngông, hắn đón ánh trăng, có hắc ám, nhìn xa phương xa bầu trời đêm, ám dạ trung mang theo một tia cô tịch, làm Lạc Y San cảm thấy, như vậy Giang Kỳ, có trí mạng lực hấp dẫn. Nguyên bản nàng thích bá đạo, ngoan tuyệt nam nhân, tỉ như cổ mạc tư trên người, nam nhân hơi thở thực đủng, dương cương, mãnh liệt, nhưng mà hiện tại, ở Lạc Y San trong mắt, lại không thắng nổi trước mắt này một mặt mang theo một tia cô tịch tuổi trẻ bóng dáng. Lạc Y San trong tay cầm một phần văn kiện, tinh xảo giày cao gót đạp lên hoa lệ thủ công thảm thượng không có nửa điểm nhi thanh âm. Đêm nay Lạc Y San cẩn thận trang điểm một phen, một thân màu đen bao mông váy, phát họa ra nóng bỏng quyến rũ dáng người, siêu đoản, mông vện, đùi đẹp trắng nõn, áo khoác một kiện màu đen da thảo, hoa lệ gợi cảm. Một loại thuộc về thành người mị lực từ trên người nàng phát ra. Môi đỏ hơi câu, mang theo mặt cười nhạt, khỏe mắt trang dung hơi hơi thượng trọn, mị thái mọc lan tràn. Như vậy trang phẫn nàng chính là hoa rất lớn tâm tư, tuy mỹ lệ tinh xảo, lại cũng hoàn toàn không có vẻ cố tình. Nàng vốn chính là Lạc Y Lìa gia tộc đương gia người, sinh hoạt trình độ kham thuộc nhất thượng tầng. Như vậy trang phẫn mặc dù là ngày thường, cũng không có gì không ổn. Giang thiếu. Lần này hợp tác ta Lạc Y San chính là rất có thành ý, ta biết Minh Nhã Châu đáo ở châu Âu rất có danh, nhưng kia dù sao cũng là chỉ ở châu Âu, chúng ta Lạc Y Châu đáo ở châu Á danh khí cũng không nhỏ, thế nhưng lần này quyết định hợp tác, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta tự nhiên là vạn phần cẩn thận, nơi này có một phần kế hoạch, Giang Thiếu trước nhìn một cái, nếu là có ý kiến không gặp nhau địa phương, chúng ta bàn lại, ta tưởng, chúng ta nhất định có thể hợp tác vui sướng. Lạc Y San ngày thường thực kiêu ngạo, nhưng mà ở cái này nam nhân trước mặt, nàng không ngại hơi hơi phóng thấp tư thái, người nam nhân này địa vị đáng giá hắn nàng làm như vậy, ở cái này nam nhân trước mặt phóng thấp một ít tư thái, cũng không mất mặt. Minh Nhã quốc tế ở châu Âu phi thường nổi danh, ở Bắc Mỹ danh khí cũng không tồi, châu Âu cùng Bắc Mỹ từ trước đến nay nhiều phú hào, đối với châu đáo như vậy hàng xa xỉ tiêu phí năng lực muốn xa so châu Á muốn cao, cho nên... Mặc dù Lạc Y Châu đáo ở châu Á danh khí cũng không nhỏ, thậm chí Lạc Y Châu đáo nội tình so Minh Nhã quốc tế ở châu Âu nội tình còn mạnh hơn, nhưng nếu luận lực ảnh hưởng, luận buôn bán ngạch, Lạc Y Châu đáo cùng Minh Nhã Châu đáo so sánh với, muốn kém nhiều. Người, chính là như vậy, trừ phi đứng ở ngang nhau chỗ cao, mới có cái kia tự tin đi theo người khác lấy bình đẳng khẩu khí nói chuyện. Giang Kỳ xoay người, đưa lưng về phía ánh trăng, Lạc Y San thấy không rõ hắn khuôn mặt, càng thấy không rõ hắn ánh mắt. Lúc này Giang Kỳ ánh mắt xa xưa, ánh mắt kia không biết là dừng ở Lạc Y San trên người, vẫn là dừng ở Lạc Y San trong tay văn kiện thượng. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Đối mặt như vậy đánh giá, Lạc Y San có chút hơi hơi khẩn trương, còn có một kia hơi hơi hưng phấn, hảo có mị lực nam nhân, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, chỉ này một thân cô lãnh tử phụ khí chất liền đủ để cho người mê muội. Nga. Ý vị không rõ nhẹ hỏi. Đạm mạc xa cách, lạnh nhạt cao ngạo. Lạc Y San về phía trước đi rồi hai bước, trong tay văn kiện vẫn luôn đặt ở trước ngực. Giang thiếu, Lạc Y Châu đáo ở châu Á nội tình không cần ta nói, ta tưởng ngươi cũng minh bạch. Minh Nhã Châu đáo tưởng toàn diện tiến quân châu Á thị trường, cùng ta hợp tác, tự nhiên muốn đơn giản nhiều. Ta đối châu Âu thị trường coi trọng cùng Giang thiếu ngươi đối châu Á thị trường coi trọng là giống nhau. Đây là tương quan hợp tác công việc, Giang thiếu trước nhìn xem. Giang Kỳ khỏe môi hơi hơi một câu, nhẹ nhàng dôi tay. Lạc Y San trong lòng vui vẻ, đem trong tay văn kiện đưa vào Giang Kỳ trong tay, đôi mắt vẫn luôn chú ý này Giang Kỳ biểu tình. Văn kiện rời đi Lạc Y San trước ngực kia một khắc, thoáng chốc cảnh xuân chợt tiết, Lạc Y San kia một thân màu đen váy liền áo trung môn mở rộng ra, trắng nón da thịt vẫn luôn hiển lộ đến bên hông, như vậy thì rắc đánh sâu vào, Lạc Y San cho rằng Giang Kỳ tầm mắt sẽ nháy mắt bị chính mình hấp dẫn. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Giang Kỳ tầm mắt lại trước sau ở kia phân văn thượng, vô nửa phần lệch khỏi quỹ đạo. Lạc Y San cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Giang Kỳ một bên nhìn văn kiện, một bên đi vào cách đó không xa trên sofa ngồi xuống. Lạc Y San nhìn hắn một cái, mí môi, do dự mà muốn hay không đem trên người ra thảo áo khoác cũng bỏ đi, chính là này Giang Kỳ. Trung quanh thực ám, trong phòng cũng chỉ khai một chản đèn bàn, cũng liền ở hiện tại Giang Kỳ làm địa phương cách đó không xa. Lạc Y Lê San nhìn đang túi đầu xem văn kiện Giang Kỳ, đống nhiên dương môi cười, nàng liền nói sao. Nam nhân, còn không đều là một cái dạng. Hắn liền đèn đều không khai, như vậy ám ánh sáng, nhìn cái gì văn kiện A. Lạc Y Lê San hướng Giang Kỳ bên người đi đến, đi ngang qua Giang Kỳ trước mặt khi, đem trên người ra thảo áo khoác cởi, lộ ra toàn bộ mị bối, kia phần lưng lụa mỏng vẫn luôn buông xuống đến bên hông, vòng eo hai sườn đường cong tận hiện. Lạc Y Dì San đem áo khoác phóng tới trước mặt trên sofa, dùng phía sau lưng đối với Giang Kỳ, tạm dừng 3 giây sau đó vòng eo bốn éo xoay người đối mặt Giang Kỳ, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến nhìn chằm chằm nàng biểu tình si mê chung mang theo một tia ngốc lăng biểu tình, nhưng mà sự thật lại làm Lạc Y Dì San khuôn mặt thập phần cứng đờ, Giang Kỳ như cũ túi đầu nhìn văn kiện, như vậy, như là không hề có động quá. Lạc Y Dì San mím môi, có chút hơi hơi không cam lòng, có chút tức giận, còn có chút ủy khuất. Thân phận của nàng đã cũng đủ cao quý, nàng như vậy rõ ràng kỳ thái người nam nhân này thế nhưng làm như không thấy, hừ. Bất quá chính là một cái đem chết người mà thôi, nếu không phải xem ngươi sắp chết, ngươi cho rằng lao nương sẽ như vậy vội vã lại đây tìm ngươi. Lạc Y Lìa gia tộc thế lực ở châu Á, Minh Nhã quốc tế tổng công ty lại là ở châu Âu, Giang Kỳ nhiều năm đại ở châu Âu, Lạc Y Lìa San muốn gặp đến Giang Kỳ xác thật không dễ dàng. Trừ phi tất yếu, khả năng mấy năm cũng không thấy được một lần mặt, huống chi Giang Kỳ được quái bệnh, thế giới y học giới lợi hại nhất chuyên gia đều trị không hết, ngắt lời hắn sống không quá 30 tuổi, Giang Kỳ sinh mệnh, đã không có mấy năm, này đối Lạc Y San tới nói, cơ hội liền càng thiếu, lần này thật vất vả ở Miến Điện. Gặp phải, nàng đương nhiên muốn xuống tay, lần này cần là bắt không được hắn, lần sau, nói không chừng không đợi nàng tìm được cơ hội, Giang Kỳ liền đã chết đâu. Này ông trời cũng thật là, đã chết ai không tốt, cố tình muốn Giang Kỳ đi tìm chết, như vậy một cái mê người nam nhân, đã chết thật là đáng tiếc ca. Này nếu là ở hắn trước khi chết không có nhấm nháp quá hắn tư vị nhi, vậy càng đáng tiếc. Nghĩ vậy nhi, Lạc Y Lê San lại lần nữa dơ lên tươi cười, quay người hướng Giang Kỳ bên người ngồi xuống, Giang thiếu. Lạc Y Lê San nói còn chưa nói xong, thậm chí còn không có tới kịp hướng Giang Kỳ trên người dựa một dựa. Giang Kỳ liền bang một tiếng, cầm trong tay văn kiện hợp lại, đạm mạc nói, Lạc Y Lê tiểu thư thành ý ta thấy được, lớn như vậy hợp tác ta còn muốn suy xét một chút, Lạc Y Lê tiểu thư mời trở về đi. Lạc Y Lê San sắc mặt cứng đờ. Giang thiếu, ngươi cũng nói lần này hợp tác rất lớn, chúng ta hai nhà đều cần thiết phải có cũng đủ coi trọng mới được, nếu không, ngươi lại xem trong chốc lát. Châu Á khu châu đáo thương cũng không ngừng Lạc Y Lê gia tộc một cái. Lạc Y Lê tiểu thư nếu là không tin được ta, môn liền ở đằng kia, đi thong thả không tiễn. Ngươi quý vì Đông Nam Á tam đại hảo môn chi nhất Lạc Y Lê gia tộc đương ra người, Lạc Y Lê San còn chưa từng bị như vậy không khách khí đối đãi quá, lập tức khí sắc mặt có chút phát thanh, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống phẫn nộ, bởi vì có một câu rằng kỳ nói chính là sự thật, châu Á khu châu đáo thương cũng không ngừng Lạc Y Lê gia tộc một cái. Tuy rằng Lạc Y Lìa gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc đều là Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất, hơn nữa trước mắt đã liên thủ, nhưng nếu luận có thực lực châu đáo, thương, Hồng Kông cũng không phải không có, ở hợp tác còn không có bắt lấy phía trước, vẫn là không cần đắc tội cái này tiểu nam nhân hảo. Huống chi, Lạc Y Lìa gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc liên thủ, này bản thân chính là một loại sỉ nhục, là kẻ yếu biểu hiện, bọn họ hai đại gia tộc. Hiện tại thế nhưng bị một cái sau quật khởi nhà giàu mới nổi cảnh gia cấp đánh muốn sống nương tựa lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng dừng chân. Hơn nữa vẫn là ở cảnh lao gia tử mấy năm nay cố ý thả chậm tập đoàn phát triển bước chân dưới tình huống. Đây là sỉ nhục chung sỉ nhục, cảnh thị thuyền vận xưng bá châu Á, mặc dù là Lạc Y Lìa gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc. Liên thủ, ở thuyền vận thượng cũng vô pháp đánh bại cảnh gia, nếu là châu đáo ngành sản xuất còn không thể có điều đột phá. Như vậy lại chờ mấy năm, cảnh gia người thừa kế ổn định, liền càng không có bọn họ nơi dừng chân. Hiện tại phải làm, một là làm cảnh gia cửa nát nhà tan, làm cảnh gia sụp đổ đồng thời còn không thể làm cảnh thần ngồi trên cảnh thị đương gia nhân vị trí. Còn có một chút nhi, chính là bắt được cùng Minh Nhã quốc tế hợp tác. Minh Nhã quốc tế ở châu Âu nhân mạch cường thế đến vô pháp tưởng tượng, có Minh Nhã quốc tế hộ giá hộ tống. Lạc Y Lê Châu Đáo muốn đánh nhập châu Âu thị trường liền phải đơn giản nhiều, mặc dù không chiếm được Minh Nhã khuynh lực tương trợ, quản chi bọn họ chỉ là ở châu Âu vì bọn họ hành cái phương tiện, cũng có thể làm cho bọn họ tỉnh đi rất lớn sức lực. Cho nên ở hợp tác không có bắt được phía trước, ngàn vạn không thể đắc tội Giang Kỳ, chính là hợp tác bắt được tay, cũng không thể đắc tội hắn. Lạc Y San nhịn rồi lại nhịn, hít sâu vài lần mới đem phẫn nộ áp xuống đi, cười đối Giang Kỳ nói, ta như thế nào sẽ không tin được Giang Thiếu, chẳng qua lần đầu tiên cùng Giang Thiếu hợp tác, khó tránh khỏi có chút cẩn thận qua đầu, này không đều là vì hai nhà ích lợi suy xét sao. Nếu Giang Thiếu đã xem xong rồi, hiện tại cũng không còn sớm, kia Giang Thiếu trước hảo hảo nghỉ ngơi, giữ lại, chúng ta về sau bàn lại. Giang Kỳ lo chính mình phẩm rượu, không có hé răng, thậm chí liền xem cũng không xem Lạc Y San liếc mắt một cái. Lạc Y San chịu đựng trong lòng phẫn hận, cầm lấy một bên áo khoác, xoay người rời đi, thẳng đến xoay người lúc sau, kia phẫn hận mới hiển lộ ở trên mặt, một trương trang dung diễm lệ mặt, vặn vẹo đáng sợ. Giang Kỳ như cũ một người ngồi ở trong bóng tối, đem ly chung rượu uống cạn, chén rượu phóng tới trước mặt trên bàn trà, Giang Kỳ đứng dậy, đến một bên trên giường nằm xuống. Này gian phòng rất lớn, chỉ có hắn một người cư trú, hắn đời này, cũng chỉ có thể một người, thậm chí, ngay cả một người, cũng không biết còn có thể một người bao lâu. Giang Kỳ nằm nghiêng thân mình, chăn kéo đến trên người, cả người đều xúc ở bên trong, thân mình cuộn tròn, tựa như trẻ con cuộn tròn ở cơ thể mẹ trung bộ dáng. Hắn dùng như vậy phương thức tới cấp chính mình tìm kiếm một tia ấm áp, hắn bệnh không phải cái gì bí mật, xã hội thượng lưu rất nhiều người, bao gồm chính hắn đều biết, mấy năm nay ba ba cùng hắn tìm khắp toàn thế giới tốt nhất bác sĩ, lại như cũ bất lực, thậm chí, hắn tưởng lưu lại cái hài tử, đều không thể, hắn là ba ba duy nhất nhi tử. Bác sĩ từng nói, hắn sống không quá 30 tuổi, nhưng lại không phải nói hắn có thể sống 30 tuổi, sống không quá 30 tuổi a. Nói cách khác, hắn tùy thời đều có khả năng rời đi thế giới này, hắn năm nay 23 tuổi, hắn còn có thể sống bao lâu đâu. Sống lâu một ngày, liền ly tử vong lại vào một bước. Miễn điện nhiệt độ không khí lúc này kỳ thật thực ấm áp, trong phòng có điều hòa, độ ấm điều tiết rất là thoải mái, nhưng mà giờ phút này hắn xúc ở trong chăn, lại cảm giác cả người lạnh lẽo. Hắn không sao cả bất quá là cho người ngoài xem, nếu là có thể tồn tại, ai lại muốn đi chết đâu. Hắn nhân sinh mới vừa bắt đầu, hắn rõ ràng liền quá thực thuận lợi, năng lực, tài phú, địa vị, hắn muốn cái gì có cái gì, rất nhiều đồ vật người khác hết cả đời này cũng vô pháp được đến, mà hắn lại là vừa sinh ra liền có, buồn cười chính là, hắn lại không cái kia mệnh đi hưởng thụ. Cứ như vậy đi, nếu thay đổi không được, như vậy hắn liền tiếp thu sự thật đi. Sinh thời, là Minh Nhã quốc tế đi hướng càng cao độ cao, Minh Nhã, Kinh Minh Nhã, hắn mẫu thân tên. Phụ thân người đến trung niên mới được hắn đứa con trai này, mẫu thân sớm liền qua đời, phụ thân từng nhìn mẫu thân rời đi, có lẽ, nếu không bao lâu, hắn còn sẽ nhìn hắn rời đi, bọn họ một nhà, đến cuối cùng, khả năng cũng liền Minh Nhã tên này, sẽ lưu tại trên đời này. Chính là, tâm rõ ràng đã tiếp nhận rồi, vì cái gì vẫn là cảm giác như vậy lãnh đâu. Tịch mịch, cô độc, sợ đã chết. Nguyên bản yên tĩnh ban đêm, lại đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng thanh linh thanh âm. Giang Kỳ hoảng sợ, vội vàng một cái xoay người bò lên, cao lớn thân hình rất là linh hoạt, tùy tay ở gối đầu biên một sờ, một chi đen tuyển súng lục liền đối với chuẩn thanh âm nơi phát ra địa phương. Như vậy vừa thấy qua đi, không khỏi làm Giang Kỳ sửng sốt. Hắn căn nhà này rất lớn, phòng khách cùng phòng ngủ là liền ở bên nhau. Cách đó không xa bên kia có sofa cái bàn hình thành một cái phòng khách, bên kia là đại đại cửa sổ sắt đất, nhưng mà bên này phòng ngủ địa phương, đối diện giường lại là có cửa sổ. Lúc này một cái bạch y thiếu nữ chính sần ngồi ở cửa sổ thượng. Thiếu nữ một thân màu trắng váy liền áo, lộ ra mượt mà cẳng chân, chân mang một đôi tinh xảo thủy tinh sắc giày cao gót, một lui người thẳng, một chân tùy ý chi, nàng liền như vậy thanh thản thản nhiên ngồi ở chỗ kia, mười mấy tầng cao lầu. Nàng thế nhưng phảng phất giống như ngồi ở nhà mình trên sofa giống nhau nhàn nhã. Hướng lên trên xem, thiếu nữ mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai, mũ áp rất thấp, một bộ khoa trường cỡ siêu lớn màu đen mắt kính che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ chưa một cái tinh tế nhỏ xinh hàm dưới. Mặc dù là như vậy, chỉ dựa vào hàm dưới kia duyên dáng đường cong cũng có thể tưởng tượng đến kia màu đen kính dâm tiếp theo định là một trường khuynh quốc khuynh thành mặt. Thiếu nữ tóc dài tề eo, da bạch như tuyết. Mắt lạnh ánh trăng tới xuống, dừng ở trên người nàng phảng phất khoác một tầng nhàn nhạt quang huy, trang bị nàng phía sau quần quận vô ngần bầu trời đêm, phảng phất dưới ánh trăng nữ thần. Thiếu nữ hai tay trống trơn, trên người cũng không giống như là mang theo vũ khí bộ dáng, liền như vậy điểm tĩnh thản nhiên ngồi ở hắn cửa sổ thượng, dựa lưng vào vách tường, thanh thản nhìn hắn. Tuy rằng này thiếu nữ nhìn rất là vô hại, nhưng Giang Kỳ lại không có thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc này hơn phân nửa đêm, một cái như vậy đại mỹ nhân bỗng nhiên ngồi xuống hắn cửa sổ biên, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, này thiếu nữ là đến đây lúc nào? Nàng lại là như thế nào tới? Hắn Giang Kỳ không phải tay trói gà không chặt đại gia thiếu gia, hắn có bạc triệu gia tài, bình thường liền rất chú ý bảo hộ chính mình, hắn cũng là luyện qua một ít thân thủ. Tự hỏi nhạy bén trình độ vẫn là không tồi, này thiếu nữ liền như vậy ngồi xuống cửa sổ thượng, cách hắn không đến 10 mét xa, hắn thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Người là ai? Giang Kỳ thương như cũ cầm ở trong tay. Thần Hy nhìn Giang Kỳ liếc mắt một cái, cũng không để ý trong tay hắn thương, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Đêm nay minh nguyệt trên cao, quần quận vô biên, màu xanh biển bầu trời đêm diện tích rộng lớn vô ngần. Nhìn kia sáng tỏ ánh trăng tới xuống, Thần Hy bỗng nhiên liền nhớ tới Chư Cát Nguyệt Hoa được xưng là Nguyệt Hoa công tử liền thuận miệng cho chính mình bẻ một cái tên. Ta nha, là trời cao phái xuống dưới trợ ngươi độ kiếp ánh trăng nữ thần, trời cao là công bằng, vô luận bần cùng phú quý, một đời người đều không thể vạn sự thuận lợi, tổng phải trải qua đủ loại trắc trở tới không ngừng rèn luyện chính mình, ở khó khăn trung học sẽ hăm hở tiến lên, ở mất đi trung học sẽ quý trọng. Ngươi bởi vì sinh ra quá mức cao quý, nhân sinh quá mức thuận lợi, cho nên mới sẽ được quái bệnh, ở lâu không dứt, thậm chí còn có khả năng mất đi tính mạng, đây là trời cao đối với. Ngươi khảo nghiệm, cũng là mạng ngươi chung kiếp nạn, hiện giờ ngươi biểu hiện không tồi, không có tự bi không có chí tiến thủ, cũng không có phẫn thế đố tụ, càng không có oán trời trách đất, mà là bằng bình tĩnh, nhất chính diện, chính xác nhất cũng đơn giản nhất phương thức tiếp nhận rồi nhân sinh như vậy. Quý trọng ngươi chỉ có thời gian, sống ra thuộc về ngươi giá trị, trời cao cảm thấy, ngươi, thật sự thực không tồi, cho nên phái bổn nữ thần hạ phàm, trợ ngươi vượt qua mệnh trung này một. Kiếp, về sau đại phú đại quý, đền đáp nhân loại. Thần Hy nói sát có chuyện lạ, một thân váy trắng, tiếng nói thanh linh, như là trống trải sân gian, một cổ thanh tuyển chạy qua núi đá thanh âm, mắt lạnh trung mang theo ấm áp, không có bi thương, không có thương hại. Ngược lại mang theo một cổ trấn an nhân tâm lực lượng, phảng phất giống như thật là rơi vào thế gian tiên tử, thật là có như vậy vài phần ánh trăng nữ thần tư thế. Giang Kỳ tuy rằng cảm thấy trước mắt hình ảnh thực mỹ, nhưng vẫn là nhịn không được nghe khỏe miệng quất thẳng tới. Người rốt cuộc là ai? Giang Kỳ lại lần nữa hỏi. Thần Hy từ cửa sổ trên dưới tới, tuy rằng lúc này là đêm tối, Giang Kỳ trong phòng cũng chỉ có sofa bên khai một chản đèn bàn, trong phòng hiện rất là hắc ám. Nhưng nàng liền như vậy ngồi ở cửa sổ thượng, nếu như bị bên ngoài người thấy được trung quy không tốt. Trên mặt đất phô màu đỏ sẫm thảm, Thần Hy hai chân rơi xuống đất, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động. Thần Hy nhìn Giang Kỳ, vẻ mặt mang theo một tia nghiêm túc, ngươi không phải được quái bệnh sao? Ta là tới cứu vớt ngươi nha. Giang Kỳ mím môi, không nói chuyện. Không phải hắn không tin, mà là đã từng tin quá nhiều, cuối cùng đều là thất vọng. Toàn cầu cao cấp nhất chuyên gia cũng chưa biện pháp, như vậy một cái thoạt nhìn không đến 20 tiểu nha đầu, lời này thật sự không có một chút mức độ đáng tin. Thần Hy nhìn trước mắt Giang Kỳ, kỳ thật kiếp trước nàng sở dĩ sẽ đối người này nhìn với con mắt khác, trừ bỏ Giang Kỳ người này thật sự thực ưu tu ở ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Thần Hy ở trên người hắn, tìm được rồi một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn là bị bệnh nan y liề, trung thân không trị. Liền sinh mệnh không sai biệt lắm khi nào kết thúc đều biết, mà nàng là một bộ ốm yếu chi khu, cũng chú định sống không lâu. Hai người đều là như vậy tuổi trẻ, như vậy ưu tú, bọn họ có khoáng thế chi tài, có người khác theo đuổi cả đời cũng vô pháp được đến đồ vật, bọn họ vốn nên chịu vạn người hâm mộ, nhưng mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thật được đến vạn người hâm mộ, nhưng tại đây hâm mộ lúc sau, càng nhiều người lại là mọi người đối bọn họ hết sức nói móc. Bề ngoài xuất sắc lại như thế nào? Năng lực lớn lao lại như thế nào? Xuất thân cao quý lại như thế nào? Đại phú đại quý lại như thế nào? Còn không phải cái đoạn mệnh quỷ. Ngươi có kia mệnh đi hưởng thụ sao? Một bên đối với ngươi hết thể hâm mộ ghen tị hận, mọi cách lấy lòng tưởng từ trên người của ngươi được đến chỗ tốt, một bên lại cảm thấy ngươi quá mức hoàn mỹ, luôn là bắt lấy ngươi chỗ đau không bỏ, hết sức nói móc, một hai phải nhìn ngươi suy sút. nhìn ngươi đắm mình truy lạc mới vừa lòng, đây là nhân tính. Vạn vẹo nhân tính. Bọn họ là người bệnh, vẫn sống ra một cái khỏe mạnh người cũng không có thể sống ra xuất sắc, bọn họ cũng muốn một bộ khỏe mạnh thân thể, đáng tiếc trời cao không cho, bất đắc dĩ, bọn họ thản nhiên tiếp thu, bằng tốt trạng thái tới đối mặt nhân sinh, chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng khi, một người yên lặng liếm miệng vết thương, nhưng mà những cái đó hâm mộ ngươi đồng thời lại hận không thể ngươi suy sụp người, bọn họ nhìn đến ngươi gương mặt tươi cười liền cảm thấy không hài lòng, luôn là ở ngươi. Trước mặt lần lượt lộ ra hư tình giả ý đáng thương cùng thương xót, nhất biến biến nhắc nhở ngươi là một cái người bệnh, một cái vô dược nhưng chỉ phi thường đoản mệnh người bệnh, một hai phải nhìn đến ngươi cực độ nhẫn mại miễn cưỡng cười vui biểu tình. Như vậy, mới có thể cân bằng bọn họ kia thật đáng buồn lòng tự trọng, a, lại lợi hại lại như thế nào? Ngươi là một cái người bệnh, nên như vậy thống khổ, mà ta tuy rằng không ngươi ngăn nắp, nhưng là ta khỏe mạnh a. Nhớ kỹ. Ngươi là một cái người bệnh, là một cái đoản mệnh quỷ, ngươi không thể cùng ta so. Đời trước thần hy cùng Giang Kỳ chính là như vậy lại đây, bọn họ muốn quên, muốn không để bụng, nhưng những người đó lại cố tình làm ngươi ghi khác, làm ngươi để ý. Nhân sinh như vậy, làm cho bọn họ một đường vạn tiễn xuyên tâm, một đường kim cương bất hoại thân thể. Đời này nàng trọng sinh, đi lên cùng đời trước hoàn toàn bất đồng con đường, nàng có được một bộ khỏe mạnh thân thể. Có thể so sánh đời trước sống càng thêm xuất sắc, mà người này. Kỳ thật đời trước thần hy cùng Giang Kỳ căn bản là không thân, chẳng qua là bởi vì một chút đồng bệnh tương liên tình tố mà đối hắn ấn tượng thâm chút, thực xui xẻo một người, tựa như nàng, còn có biểu ca. Đời này ta thực khỏe mạnh, biểu ca nàng cũng sẽ bảo hộ, như vậy ngươi, ta cũng cứu đi. Làm ta nhìn xem, đời trước phi thường xui xẻo chúng ta, rốt cuộc có thể đi bao xa. Thần Hy đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, vì chính mình đổ một chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, đối Giang Kỳ nói, lại đây ngồi đi. Chúng ta nói chuyện, không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta nếu là muốn thương tổn ngươi, đã sớm ra tay. Giang Kỳ không nói chuyện, bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, cái này thiếu nữ nói sự thật, có lẽ nàng thật sự sẽ không thương tổn hắn, rốt cuộc, vừa mới nàng liền như vậy công khai ngồi ở hắn phía sau cửa sổ thượng. Nếu không phải nàng ra tiếng, hắn thật sự một chút cảm giác đều không có. Giang Kỳ đi vào thần hy đối diện ngồi xuống, hắn không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, kia đem súng lục, liền đặt ở hắn bên người. Ngươi muốn nói cái gì? Giang Kỳ thanh âm nghe không ra cảm xúc, hắn đã không còn hỏi cái này thiếu nữ thân phận, phỏng chừng nàng nếu là không nghĩ nói, hắn hỏi lại cũng là uổng phí. Thần hy nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười cười, khoa trương cỡ siêu lớn kính dâm hạ. Phấn môi hơi câu, nàng nhẹ nhàng song sau nhích lại gần, thản nhiên ngồi ở trên sofa, không biết, còn tưởng rằng nàng là ở cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện thiếm. Ngươi cùng Lạc Y Ghi gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc hợp tác, hẳn là không phải thiệt tình đi. Ngươi muốn lợi dụng bọn họ, thuận tiện lại hố bọn họ một phen. Giang Kỳ trên mặt, không có nửa phần cảm xúc dao động, tuy rằng hắn rất kỳ quái trước mặt này thiếu nữ là như thế nào biết hắn cái này ý tưởng. Trước mắt hai bên còn ở đàm phán, hợp tác còn không có gõ định, hắn này phân tâm tư, mặc dù là hắn bên người người cũng không biết. Dùng cái gì thấy được? Thương nghiệp lui tới vốn chính là vì ích lợi, bọn họ trên người có ta yêu cầu đồ vật, ta trên người cũng có bọn họ yêu cầu đồ vật, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi. Lời này nói ba phải cái nào cũng được, mặt ngoài như là phản bác, trên thực tế căn bản là không có phản bác. Giang Kỳ đánh cái gì tâm tư thần hy trong lòng rất rõ ràng, cho nên cũng không cùng hắn vòng vo. Ta biết ngươi muốn mượn Lạc Y San cùng Cổ Mạc Tư tay làm Minh Nhã Châu Báo ở châu Á đứng vững góp chân, làm Minh Nhã Châu Báo thị trường ở trong khoảng thời gian ngắn thành công bao trùm toàn cầu. Châu Á nhất nhiên chỉnh thể kinh tế trình độ không có châu Âu cùng Bắc Mỹ phát đạt, nhưng không thể không nói, châu Á là cái rất có tiềm lực thị trường, người ở đây nhiều, phi thường nhiều, hơn nữa đúng. Là từ một cái nghèo khó trình độ hướng giàu có trình độ quá độ kỳ, rất nhiều người đối hàng xa xỉ tiêu phí sẽ càng ngày càng nhiều. Châu Báu chính là hàng xa xỉ chung một cái thực điển hình thả không thể thiếu tồn tại, mọi người sinh hoạt trình độ hảo, ai còn không nghĩ mua điểm nhi trang sức. Về sau châu Á hoặc là nói nhất cụ đại biểu tính hoa hạ đất liền, kinh tế trình độ càng ngày càng tốt, thương nghiệp phát triển càng lúc càng nhanh, như vậy chút sĩ diện người. Nếu là không có giống dạng châu báo tới tô son chất phấn bề mặt, khẳng định sẽ bị người chung quanh sở khinh thường. Minh Nhã làm châu Âu đại nhãn hiệu, ở chỗ này liền sẽ trở thành thời thượng trong chóng đo chiều gió, sẽ trở thành có phẩm vị có thân phận tượng trưng, không lo không có nguồn tiêu thụ. Giang Kỳ không nói chuyện. Thần Hy nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, kỳ thật lấy ngươi năng lực căn bản là không cần tìm bọn họ hợp tác, ngươi sở dĩ tìm tới bọn họ, là bởi vì ngươi tưởng tiết kiệm thời gian, có bọn họ này châu Á hai đại nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp cho ngươi mở đường, công tác của ngươi sẽ đơn giản nhiều, ngươi là sợ, ngươi ngày nào đó bỗng nhiên đã chết, mà Minh Nhã ở toàn cầu phát triển lại còn không có ổn định, cho nên muốn ở sinh thời đem Minh Nhã quốc tế phát triển đến cường thịnh nhất nông nỗi, hơn nữa, càng nhanh càng tốt, Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San bọn họ xác thật có thể giúp được với ngươi, nhưng đồng thời cũng là ngươi đối thủ cạnh tranh, lấy ngươi dã tâm cùng quyết đoán, không dễ dàng như vậy theo chân bọn họ thỏa hiệp, cái gì hợp tác. Bất quá là một cái quá trình mà thôi, châu Á rất nhiều người xính ngoại, chỉ cần là nước ngoài, chính là cao cấp, nhưng châu Âu cùng Bắc Mỹ người đã có thể không dễ dàng như vậy tiếp thu đến từ châu Á nhãn hiệu, châu đào giới châu Âu chính là ngươi thiên hạ, đến lúc đó còn không phải ngươi nói tính. Giang Kỳ nhàn nhạt con môi, như cũ không có gì cảm xúc nói, tiểu thư nói đùa, Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Y San chính là cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Y gia tộc ngàn chọn vạn tuyển ra tới đương gia người, truyền thừa vài đại đại gia tộc, bọn họ đương gia người nếu là dễ dàng như vậy đã bị ta hố, cũng liền sẽ không truyền tới hiện tại, bọn họ thuyền vận bị cảnh gia tế đủ thảm, hiện giờ châu đáo là bọn họ trọng trung chi trọng, hai người liên thủ tìm được ta, muốn cùng ta hợp tác, hai nhà cùng nhau. Đồng tiến thối, như vậy cường cường liên thủ, nên cẩn thận là ta. Thần Hy ở trong lòng nhíu môi, lợi hại thương nhân thật sự chính là trời sinh diễn viên, hoàn toàn có thể làm được hỉ nộ không hiện ra sắc, mặc kệ chính mình trong lòng nghĩ cái gì, người ngoài từ hắn trên mặt là tuyệt nhìn không ra tới gì đó, hắn hết thể kế hoạch cùng ý tưởng đều bị nàng nói chúng rồi, người này thế nhưng một chút phản ứng đều không có, không hổ là Minh Nhã quốc tế thiếu chủ. Đời trước người này tuổi còn trẻ liền như vậy qua đời thật là đáng tiếc. Ngươi xác thật rất cẩn thận, cho nên ngươi không chuẩn bị đem bọn họ hố có bao nhiêu thảm, bất quá chính là này cái gọi là hợp tác, lớn nhất người thắng là ngươi mà thôi. Giang Kỳ nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cũng không cần nói cái gì, Thần Hy nói này đó mặc dù là hắn thừa nhận hắn cũng không sợ Thần Hy đi nói cho Cổ Mạc Tư, bởi vì mấy thứ này, Thần Hy có thể tưởng được đến. Cổ Mạc Tư tự nhiên cũng tưởng được đến, đại gia yêu cầu cho dù này phân hợp tác, đến nỗi hợp tác lúc sau tình thế như thế nào phát triển, các bằng bản lĩnh mà thôi. Giang Kỳ trong lòng thực minh bạch, Cổ Mạc Tư nếu là có hố hắn cơ hội, cũng tuyệt không sẽ nương tay. Người tìm ta có việc. Giang Kỳ nói. Thần Hy nhìn hắn một cái, ta không cần ngươi rất cẩn thận, ta muốn ngươi hết sức khả năng chèn ép Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Lìa San, được đến chỗ tốt chính ngươi lưu trữ. Chỉ cần làm cho bọn họ tận khả năng xui xẻo là được, còn có, đem ngươi cùng hắn hợp tác chuyển tới ta trên đầu. Lúc này đây, ta muốn chính là ngươi thành tâm thành ý hợp tác, ta cũng là một cái châu báo thương, ta yêu cầu Minh Nhã quốc tế nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, ngươi muốn đem hết toàn lực giúp ta. Giang Kỳ cười, ngươi lợi thế, ta có thể cứu ngươi mệnh. Nghe được như vậy trả lời, Giang Kỳ cũng chỉ là dừng một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường bộ dáng. Có một số việc, nếu đã thành kết cục đã định, như vậy liền không cần ở ôm có hy vọng, ôm có ảo tưởng, hy vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng càng lớn, như vậy trải qua hắn đã từng lịch quá vô số lần, không bao giờ sẽ như vậy thiên chân. Nhìn như vậy Giang Kỳ, Thần Hy cũng không tức giận, phải nói Giang Kỳ như bây giờ cảm thụ, nàng có thể cảm nhận được, kiếp trước nàng chính là như vậy. Thần Hy nhẹ nhàng cười cười, thanh âm hoán xuống dưới. Ta khi còn nhỏ thân thể bị rất lớn tàn phá, bác sĩ cũng nói ta tương lai sẽ không trường thọ, hơn nữa cả đời ốm yếu, nhưng mà ngươi xem hiện tại đâu. Ta thực khỏe mạnh, so người bình thường đều phải khỏe mạnh, cho nên ngươi kia cái gọi là bệnh nan y, cái gọi là không có thuốc nào cứu được, bất quá là không đụng tới có năng lực chữa khỏi ngươi bác sĩ mà thôi, không phải bệnh của ngươi không được cứu trợ, là còn không có xuất hiện có thể trị hảo ngươi cái này bệnh người. Giang Kỳ nhìn Thần Hy, ngươi muốn nói cái gì? Đáp ứng ta điều kiện, ta có thể trị hảo ngươi. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn. Giang Kỳ không tin. Thần Hy trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, nàng xác thật là cái thần y đi hề. Nhưng tựa hồ mỗi lần đụng tới người bệnh đều không tin nàng. Tuy rằng cũng minh bạch chính mình tuổi thật sự quá tiểu, người khác không tiếp thu được thực bình thường. Nhưng này trong lòng, vẫn là có chút hụt hẫng nhi. Biết nói lại nhiều Giang Kỳ khả năng cũng sẽ không tin tưởng, Thần Hy cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp một trận uy áp thả ra, đối diện Giang Kỳ bỗng nhiên liền cảm giác một cổ cường thế áp khí phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh chiều hắn đè ép lại đây, hắn cả người nháy mắt đã bị áp nằm liệt trên sofa, động một chút đều không động đậy, trừ bỏ đối thân thể của mình, Giang Kỳ này một thân còn chưa bao giờ cảm thấy như vậy vô lực quá, hắn khiếp sợ nhìn đối diện vẫn luôn ngồi ở trước mặt hắn. Động cũng chưa động Thần Hy, này. Súng lục liền ở chính mình trong tầm tay, hắn trên người lại phảng phất đè ép ngàn cân, cánh tay căn bản nâng không đứng dậy. Hắn tưởng há mồm gọi người, đáng tiếc, một chút thanh âm cũng phát không ra, chính mình đây là làm sao vậy? Bởi vì Giang Kỳ chỉ là cái người thường, Thần Hy cũng không có ở Giang Kỳ trên người dùng cỡ nào cường uy áp, bằng không sẽ bị thương hắn, hiện tại cũng chỉ là chế trụ hắn làm hắn vô pháp nhúc nhích mà thôi. Thần Hy đứng dậy, tới cấp Giang Kỳ bắt mạch, đời trước Giang Kỳ xác thật là bệnh chết, thân thể hắn, toàn thế giới chuyên gia đều bó tay không biện pháp, Thần Hy thật đúng là tò mò, hắn rốt cuộc đến chính là bệnh gì. Kỳ thật quang xem Giang Kỳ sắc mặt, Thần Hy cũng có thể đoán được vài phần, nhưng như vậy nghiêm trọng bệnh, Thần Hy vẫn là muốn hiểu biết càng thấu triệt một ít. Thế Giang Kỳ đem trong chốc lát mạch, Thần Hy liền nhíu nhíu mày, khó trách đời trước Giang Kỳ không có thuốc nào cứu được. Này cả người tế bào đều bắt đầu bệnh biến, có thể cứu chữa mới là lạ. Thần Hy đem bàn tay phóng tới Giang Kỳ ngực vị trí, nhìn Thần Hy động tác, Giang Kỳ bỗng nhiên liền cảm thấy ngực co rụt lại, như vậy gần xem Thần Hy, mới càng có thể cảm nhận được nàng mỹ lệ, như vậy dáng người, như vậy khí chất, kia cỡ siêu lớn kính dâm hạ, tinh tế nhỏ xinh cảm, thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh, nàng liền như vậy đứng ở trước mặt hắn. Kia một đôi bàn tay trắng đặt ở hắn ngực vị trí, tuy rằng cách một kiện áo ngủ, nhưng tựa hồ như cũ có thể cảm nhận được thiếu nữ trên tay. Kia ôn ôn nhiệt độ cơ thể, Giang Kỳ bỗng nhiên liền tim đập ra tốc lên. Cảm nhận được bàn tay hạ tim đập tần suất nhanh hơn, Thần Hy an ủi nói, ngươi đừng khẩn trương, ta chẳng qua là ở giúp ngươi kiểm tra, sẽ không thương tổn ngươi. Giang Kỳ sắc mặt cứng đờ, bên tai ửng đỏ, kia tim đập căn bản là không chịu hắn khống chế. Linh lực thẩm thấu đến Giang Kỳ trong thân thể, chờ đến thấy rõ Giang Kỳ trái tim chỗ vị trí, Thần Hy mới rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này vì cái gì sẽ không cứu. Trái tim là nhân thể tạo huyết khí quan, nhân thể máu liền tới tự nơi này, Giang Kỳ trái tim, toàn bộ chính là hắc, hẳn là ở từ trong bụng mẹ đã bị cái gì có độc vật chất bị thương, sau đó độc vật theo trẻ con sinh trưởng, liền như vậy dung ở thân thể hắn, đặc biệt là trái tim vị trí. Bởi vì kia độc vật vốn chính là hắn sinh mệnh một bộ phận, là ở phôi thai hình thành khi liền có, cho nên ngay từ đầu không bị phát hiện dị thường cũng không kỳ quái. Theo Giang Kỳ dần dần lớn lên, rốt cuộc là có độc đồ vật, những cái đó độc vật ở thân thể hắn bại lộ ra tới, thân thể cân bằng mất đi, độc vật cắn nuốt thân thể hắn, cho nên mới sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn hiện tại trái tim toàn bộ chính là màu đen, một viên bị độc vật nhuộm dần trái tim làm ra tới máu tự nhiên cũng là mang độc. Cứ như vậy, hắn hiện tại là toàn bộ thân thể đều bị độc tế bào chiếm cứ, bởi vì hiện tại hắn bản thân sinh mệnh tế bào còn không có bị hoàn toàn cắn nuốt, này độc lại là hắn trong thân thể vốn dĩ liền mọc ra từ, cho nên hiện tại đạt tới một cái quỷ dị cân bằng điểm. Giang Kỳ sinh mệnh như cũ tiếp tục, nhưng này độc tế bào lại khống chế không được, hắn tử vong, chỉ là thời gian vấn đề. Nghĩ vậy Giang Kỳ không chỉ có viên lòng dạ hiểm độc, còn có viên độc tâm. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu. Này lòng dạ hiểm độc phi bị lòng dạ hiểm độc, này độc tâm phi bị độc tâm. Rút về linh lực, Thần Hy trở lại nguyên lai trên sofa ngồi xuống, đối Giang Kỳ nói, tuy rằng tương đối nghiêm trọng, bất quá cũng không phải vô dược nhưng chị, có ta ở đây, quá một đoạn thời gian, ngươi liền không có việc gì. Giang Kỳ hiện tại còn không thể động, liền như vậy ngồi ở đối diện nhìn Thần Hy, không biết chính mình hiện tại suy nghĩ cái gì, đêm nay hắn gặp được sự tình. Thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Thần Hy thu hồi ở Giang Kỳ trên người uy áp, thân thể năng động, Giang Kỳ vội vàng đi lấy thương, nhưng thương còn chưa tới tay, vừa rồi kia Thái Sơn áp đỉnh cảm giác lại lần nữa đánh út lại, hắn lại một lần nằm liệt trên sofa vô pháp núp ních, Giang Kỳ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, loại này quỷ dị sự tình, đã vượt qua hắn đối thế giới này nhận chi. Ta nói ta sẽ không thương tổn ngươi, ta nếu là tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi căn bản không có phản kháng đường sống, tuy rằng ngươi kia súng lục không gây thương tổn ta, nhưng kia đen tuyền họng súng đối với ta, vẫn là làm ta cảm thấy không thoải mái, cho nên, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Lại lần nữa rút về uy áp, Giang Kỳ cái này không có gì động tác, chỉ ngồi ở chỗ kia một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Thần Hy, tối nghĩa khó phân biệt. Hít sâu mấy hơi thở, một hồi lâu Giang Kỳ mới rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh trở lại, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vừa mới đối ta làm cái gì? Thần Hy câu môi cười, ta biết ngươi từ nhỏ ở châu Âu lớn lên, nhưng ngươi ra già cùng mãi mãi lại là chính cống hoa hạ người, bọn họ tuổi trẻ thời đại liền định cư ở châu Âu, sau đó có ngươi ba ba, ngươi mẫu thân cũng là hoa hạ người, nói đến cùng, ngươi tuy rằng là ở nước ngoài lớn lên, nhưng lại là hoa hạ huyết thống, ta không biết ngươi hiện tại đối hoa hạ còn có bao nhiêu hiểu biết, hoa hạ thực cổ lão, thực thần bí, ở cái này quốc gia, có rất nhiều hiện đại khoa học vô pháp giải thích sự tình, nhưng khoa học vô pháp giải thích, không đại biểu liền không tồn tại, rất có khả năng là hiện tại khoa học còn không có phát triển đến cái loại này trình độ, tựa như bệnh của ngươi, toàn thế giới bác sĩ đều bó tay không biện pháp, nhưng không đại biểu là ngươi này bệnh liền không trị, chỉ là trước mắt y học trình độ còn không có đạt tới có thể trị liệu ngươi bệnh tình trình độ, hoặc là nói, ngươi không đụng tới có thể trị hảo người của ngươi. Giang Kỳ nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ở Hoa Hạ, có một loại lịch sử phi thường đã lâu, truyền thừa rất là cổ lao y y học, bị mọi người xưng là Trung y y, hiện tại Tây y y phổ cập, ở rất lớn trình độ thượng, Trung y y bị mọi người xưng là phong kiến lạc hậu đồ vật, nhưng chân chính có năng lực Trung y y sư, lại là những cái đó Tây y y sở vô pháp với tới, bệnh của ngươi, chỉ cần đụng tới chân chính Trung y y, thả dược liệu đầy đủ hết nói, là có thể trị tốt. Hoa Hạ Trung y y, Giang Kỳ xác thật nghe nói qua, những người này, Hồng Kông khu vực cũng không phải không có, hắn cũng xem qua một ít Trung y y, những người đó đều có thể trở thành Trung y y chuyên gia, một đám đều là ở Trung y y giới giáo dục lăn lộn cả đời lão nhân, bọn họ đối thân thể hắn như cũng là lắc đầu phủ định, nghe này thiếu nữ ý tứ, nàng là một cái Trung y y giả, thả có thể trị hảo hắn bệnh. Giang Kỳ như thế nào cũng vô pháp làm chính mình tin tưởng. Xem Giang Kỳ trên mặt viết tràn đầy không tin, Thần Hy nghiến răng, đều nói Khương càng già càng cay, thương trường thượng khó đối phó nhất chính là những cái đó cáo giả, còn không phải ra ngươi như vậy một người tuổi trẻ người. Năng lực cùng tuổi không phải vĩnh viễn có quan hệ trực tiếp, ngươi là trường hợp đặc biệt, ta cũng là cái trường hợp đặc biệt. Giang Kỳ vẫn là không nói chuyện, Thần Hy lời này hắn tán thành, nhưng trước mặt này thiếu nữ, thấy thế nào đều là một hài tử, hắn bệnh nhìn như vậy nhiều bác sĩ, vô dược nhưng chỉ đã thành hắn đối chính mình một cái thói quen nhận chi, đại buổi tối cửa sổ thượng đột nhiên toát ra tới như vậy một cái kỳ quái thiếu nữ, nói có thể trị hảo hắn bệnh, Giang Kỳ nghĩ như thế nào rắc việc này quá huyền huyễn, hắn lập tức không tiếp thu được. Thần Hy trong lòng dâng lên một cổ vô lực cảm giác, nhưng theo sau chính là tức giận, quyết định dứt khoát dùng võ lực trấn áp, nhưng lại bình tĩnh trong chốc lát. Giác vẫn là tính, không tin đánh đổ. Tuy rằng thế Giang Kỳ trị tận gốc như vậy chứng bệnh yêu cầu mặt khác phối dược, nhưng là sao? Thần Hy không hề nhiều lời, trực tiếp một viên thuốc viên ném vào Giang Kỳ trong miệng, thuốc viên nhập khẩu cấp hóa, Giang Kỳ còn không có tới kịp phản ứng, kia dược liền đã dung vào hắn trong bụng. Giang Kỳ kinh hãi, đáng tiếc lại không thể động cũng không thể nói chuyện, cảm giác này, thiệt tình làm người phát điên. Thần Hy cười đắc ý, a. Xem ngươi có thể hay không tới cầu ta. Thần Hy nói xong, liền ở Giang Kỳ nhìn chăm chú dưới, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Giang Kỳ trừng lớn mắt, ở Thần Hy nhảy xuống cửa sổ kia một khắc, Giang Kỳ cũng đã năng động, hắn lập tức đứng dậy đi vào bên cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, mười mấy tầng cao lầu, lúc này bóng đêm chính đủng, nhưng nương nào đó phòng ánh đèn cùng phía dưới đèn đường, vẫn là có thể thấy rõ trước mắt tình cảnh, chính là thị lực có thể đạt được địa phương. Chỗ nào còn có thiếu nữ bóng dáng. Quay đầu lại nhìn xem trống rỗng phòng, nhìn nhìn lại này mười mấy tầng lầu cao cửa sổ, nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ một vòng minh nguyệt, Giang Kỳ có chút hoài nghi, vừa mới kia một màn có phải hay không thật sự. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, trong thân thể liền bỗng nhiên có cổ nhiệt lưu, từ bụng dần dần lan tràn khắp người, này cổ nhiệt lưu không phải thực nóng rực, ôn ôn cảm giác, nhưng cảm giác này lại rất rõ ràng, dần dần. Giang Kỳ cảm giác chính mình cả người mỗi cái tế bào tựa hồ đều ở thiêu đốt, vừa mới cái kia thiếu nữ cho hắn ăn kia viên dược. Đối với thân thể của mình, Giang Kỳ Kỳ thật thực để ý, mặc dù bị phán tử hình, không đến cuối cùng một khắc hắn cũng không muốn từ bỏ. Giờ phút này hắn sống hảo hảo, tự nhiên sẽ không tùy tiện đạp hư thân thể của mình, lập tức cũng bất chấp vừa mới thần hy rốt cuộc đi đâu vậy. Hắn không có gì đại không khỏe, chính là cảm giác có chút nhiệt, này nhiệt độ nơi phát ra với thân thể của mình, mỗi cái tế bào đều là. Giang Kỳ gọi điện thoại, kêu chính mình tư nhân bác sĩ. Hắn bệnh tuy rằng quốc tế y học giới đều nói vô dược nhưng trị, nhưng không đến cuối cùng một khắc, Giang gia cũng sẽ không từ bỏ, còn có hảo chút năm thời gian, ai lại biết, vài năm sau Giang Kỳ bệnh vẫn là vô dược nhưng trị đâu. Giang gia thậm chí tốn số tiền lớn, tìm mấy cái bác sĩ chuyên môn nghiên cứu Giang Kỳ bệnh, tranh thủ ở Giang Kỳ chứng bệnh hoàn toàn mất đi khống chế phía trước tìm được trị liệu phương pháp. Lần này Giang Kỳ tới Miến Điện, bên người đều là đi theo tư nhân bác sĩ. 10 phút sau, Giang Kỳ tư nhân bác sĩ với bác sĩ mang theo chính mình hòm thuốc tới. Đây là Giang Kỳ trong phòng đèn đã khai, mới vừa vào cửa, với bác sĩ liền nôn nóng nói, thiếu gia, ngươi là làm sao vậy? Không thoải mái sao? Giang Kỳ tuy rằng thân hoạn bệnh nan y gì, nhưng đại bộ phận dưới tình huống, thân thể hắn vẫn là thực ổn định. Hai ngày trước hắn mới vì Giang Kỳ kiểm tra quá, hôm nay đã trễ thế này Giang Kỳ cố ý kêu hắn lại đây. Với bác sĩ cho rằng Giang Kỳ thân thể ra cái gì chẳng huống. Giang Kỳ ngồi ở một bên trên sofa, hắn kỳ thật không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, nhưng trong thân thể này cổ nhiệt lưu, thiêu đốt cảm giác nhưng vẫn đều ở, vẫn là làm bác sĩ kiểm tra một chút hắn mới yên tâm. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy thân thể có chút hơi hơi không thoải mái, có chút nhiệt, bất quá cảm giác này cũng hoàn toàn không khó chịu, ngươi cho ta kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nghe Giang Kỳ nói như vậy, với bác sĩ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không có gì đại sự liền hảo. Hắn nghiên cứu Giang Kỳ này bệnh đã nhiều năm, cùng Giang Kỳ đều rất quen thuộc. Như vậy một cái ưu tú người trẻ tuổi, ai cũng không hy vọng hắn liền như vậy đã chết. Nơi này tuy rằng không có nhất tinh vi chữa bệnh thiết bị, nhưng với bác sĩ có vài thập niên làm bác sĩ kinh nghiệm, lập tức liền cấp Giang Kỳ kiểm tra rồi một phen, nhưng mà vô luận hắn như thế nào kiểm tra. Giang Kỳ thân thể đều không có cái gì vấn đề, hắn cảm giác được một tia cổ quái, nhưng chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, Giang Kỳ thân thể, xác thật cùng mấy ngày trước kiểm tra không có gì hai dạng. Thiếu gia, trừ bỏ có chút nhiệt, ngươi còn có hay không mặt khác không thoải mái? Với bác sĩ hỏi, không có. Kia có hay không ăn qua cái gì đặc biệt đồ vật? Giang Kỳ dừng một chút, không có. Với bác sĩ như như mày, thân thể của ta là ở chuyển biến xấu vẫn là làm sao vậy? Cái này là Giang Kỳ nhất để ý đồ vật. Với bác sĩ châm trước một chút, nói, không có, thiếu gia thân thể hiện tại còn không có chuyện gì, cùng phía trước kiểm tra không có gì bất đồng, có một chút nhi kỳ quái, ngươi trong thân thể vi rút tế bào giống như đã chịu đả kích, lúc này có chút sinh động, bất quá ngươi yên tâm, không có sinh mệnh nguy hiểm, cụ thể. Còn phải đợi hoàn toàn kiểm tra một chút mới có thể xác định. Nghe được thân thể của mình tạm thời không có việc gì, Giang Kỳ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, độc tế bào đã chịu đả kích. Giang Kỳ mím môi, cũng không biết vì cái gì, hắn trong tiềm thức, không có đem thần hy sự nói ra đi. Không có việc gì liền hảo, ta kỳ thật cũng không có gì không thoải mái, chính là cảm giác có chút nhiệt, trong thân thể giống như khắp nơi đều là nho nhỏ ngọn lửa cảm giác. Không phải rất khó chịu, có thể là ta không quá thích đứng Miến Điện hoàn cảnh, nói không chừng ngủ một giấc liền không có việc gì. Giang Kỳ nói, tuy rằng biết Giang Kỳ thân thể cũng không phải bởi vì không thích đứng hoàn cảnh nguyên nhân, nhưng với bác sĩ chính mình cũng nói không rõ, bất quá cũng may không có nguy hiểm, đây là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng hắn cũng không dám sơ sẩy, cuối cùng vẫn là cấp Giang Kỳ chịu một ít máu, chuẩn bị trở về cẩn thận xét nghiệm một chút. Xem có thể hay không tra ra cái gì. Giang Kỳ không nói gì thêm, tùy ý với bác sĩ chịu huyết rời đi. Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại có Giang Kỳ một người. Lại qua hơn 10 phút, Giang Kỳ cảm giác trên người nhiệt cảm càng ngày càng nặng. Dần dần, hắn ra một tiếng hãn, nỗ lực bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc, giơ tay tùy tiện lau một phen, này một sát không quan trọng, xem chính mình trên tay thế nhưng đen tuyền, đột nhiên lại lau mấy cái liền mặt. Trên mặt mồ hôi nhiễm bàn tay, hai tay trưởng đều đen tuyền, đó là hắn sát xuống dưới mồ hôi nhan sắc, ánh đèn chiếu dọi xuống, dị thường rõ ràng, này màu đen không phải thực đùng, chuẩn sắc tới. Nói chính là một ít cho đen sắc vệt nước, nhưng vấn đề là, hắn vừa mới tắm xong, sao có thể như vậy dơ? Giang Kỳ vội vàng đem chính mình trên người áo ngủ cởi, nhìn kỹ xem chính mình, người bình thường nhiệt nói, đều là phía sau lưng, ngực, cùng phần đầu dễ dàng nhất đổ mồ hôi, mà hiện tại, hắn lại là cả người đều ở đổ mồ hôi, thực đều cùng, như là mỗi cái lỗ chân lông đều ở ngang nhau trình độ ra bên ngoài đổ mồ hôi, này mồ hôi đều không phải trong suốt, toàn bộ mang theo hơi hơi màu đen. Giang Kỳ vội vàng chạy đi phòng tắm, từ trong gương đem chính mình nhìn một vòng, nhìn trong gương một thân đen tuyền mồ hôi chính mình, Giang Kỳ đôi môi đều đang run rẩy. Nhiệt cảm giác vừa mới bắt đầu còn không phải như vậy nùng liệt, này một chút lại là càng ngày càng nhiệt, trên người không ngừng đổ mồ hôi, Giang Kỳ đầu óc một đoàn loạn, cũng không biết chính mình làm sao vậy, thế nhưng bỗng nhiên liền chạy ra phòng tắm, đem trong phòng độ ấm điều đến tối cao, trực tiếp liền đứng ở điều hòa phía dưới, thực nhiệt, hắn lại rất kích động, nhìn chính mình không ngừng đổ mồ hôi, màu đen mồ hôi từng giọt chảy xuống, hắn trong lòng thực kích động đến run. Dậy. Thần Hy từ Giang Kỳ phòng ra tới, liền một đường đi tới khách sạn cách đó không xa sư huynh trên xe. Mới vừa lên xe, liền vừa lúc thấy sư huynh trong tay laptop đang ở đóng cửa. Thần Hy hái được kính râm, cười nói, nhanh như vậy. Nơi này khách sạn là có theo dõi, Thần Hy đi thời điểm, khiến cho sư huynh đem cái này địa phương nàng trải qua trong khoảng thời gian này video giám sát toàn bộ hủy hoại, không nghĩ tới nàng vừa mới đến trên xe, sư huynh liền hoàn thành. Hà Thanh Dập nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt có chút sủng nịch, cũng có ghi biệt nữ, tuy rằng biết Thần Hy là đi làm chính sự, nhưng đối với chính mình bạn gái nửa đêm chạy đến nam nhân khác phòng đi, Hà Thiếu Tướng vẫn là có chút khó chịu. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng ân. Một tiếng. Thần Hy là ai? Nàng cùng sư huynh ở bên nhau thời gian dài như vậy, xem Hà Thanh Dập kia biểu tình, nàng liền biết này nam nhân suy nghĩ cái gì. Lập tức liền cười khai nhan, bổ nhào vào Hà Thanh Dập trên người, ôm cổ hắn, ở Hà Thanh Dập bên môi hôn một cái, ghen lạp. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy cười tủm tỉm tiểu tiếu mặt mày, đây là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân mới có ánh mắt, tuy rằng Thần Hy công tác rất bận, tuy rằng bọn họ trên người đều có gánh nặng, nhưng ít ra, Thần Hy ở hắn bên người sinh hoạt thực hạnh phúc. Điểm này nhi, làm Hà Thanh Dập phi thường thỏa mãn. Cầm trong tay máy tính phóng tới một bên, Hà Thanh Dập không nói gì, trực tiếp ôm Thần Hy, đối với Thần Hy phấn nộn cái miệng nhỏ liền hôn trở về, cẩn thận miêu tả, triền miên mút vào, hương hương, ngọt ngào, còn ấm áp, hoặc lưu lưu, mang theo hắn trăm nếm không nề hương vị. Thần Hy, trời cao đem ngươi đưa đến ta bên người, hắn đối ta còn là không tồi, tuy rằng làm ta ăn không ít đau khổ, nhưng chung quy, có ngươi bồi, ông trời hẳn là sẽ thành toàn chúng ta đi. Hắn làm ta chịu khổ ta đều bị, đến cuối cùng, hắn nhất định sẽ đem ngươi cho ta. Nhanh! Nhanh! Nếu không bao lâu, chúng ta liền có thể. Liền có thể. Thần Hy bị hắn hôn vượng vượng hồ hồ, chờ đến Hà Thanh Dập buông ra nàng, nàng đã cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào Hà Thanh Dập trên vai từng ngụm hút khí. Thần Hy từng vô số lần cảm thấy, đây là kiện phi thường mất mặt sự tình. Nhớ rõ ở ban đầu thời điểm, ở bọn họ lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba hôn môi thời điểm, hai người đều là đồng dạng ngây ngô, đồng dạng đang sơ tác, tuy rằng mỗi lần cả người vô lực đều là nàng, nhưng ít ra ban đầu thời điểm, nàng là minh minh sắc sắc cảm nhận được, sư huynh thật sự không có gì kỹ xảo, chính là từ khi nào bắt đầu, nàng đã chống đỡ không được hắn. Ô ô ô, đời này chẳng lẽ đều chấn không được thê cương. Hà Thanh Dập đem Thần Hy thả lại đến ghế phụ vị trí thượng, thế nàng cột kỹ đai an toàn, lái xe rời đi. Cổ Mạc Tư chỗ ở. Ở Lạc Y Di San rời đi Giang Kỳ phòng sau không lâu, Cổ Mạc Tư liền nhận được một chiếc điện thoại. Cổ Mạc Tư treo điện thoại, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Một bên ổ khôi hỏi, làm sao vậy? Lạc Y Di San đi Giang Kỳ phòng, không đến 15 phút, lại ra tới, sắc mặt thật không tốt. Ổ khôi khinh thường nói, nữ nhân kia cũng không phải là cái gì người tốt nha. Hiển nhiên đối với Lạc Y Di San đi đang làm gì rất là rõ ràng. Cổ Mạc Tư ngoác mấp môi, cười nói, như thế nào? Ngươi cũng biết. Ổ khôi đối Lạc Y Di San rất là trướng mắt, nữ nhân kia thanh danh, ai không biết ta. Cũng liền mặt ngoài nhìn cao quý mà thôi. Cổ Mạc Tư cười cười, không tỏ ý kiến. Ổ khôi suy nghĩ trong chốc lát, ngày đó ở khách sạn cửa nhìn thấy Thần Hy bộ dáng xuất hiện ở trong óc, cẩn thận ngẫm lại Thần Hy kia bộ dáng. như vậy tuổi trẻ, bạch bạch nộn nộn, quan trọng nhất chính là, cái kia nha đầu trên người có một loại trí mạng lực hấp dẫn, tuy rằng cách rất xa, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn vẫn là cảm giác được, như vậy nữ hài tử, thật là làm người nhịn không được muốn chiếm hữu. Ổ Khôi xem xét cổ Mạc Tư liếc mắt một cái, hỏi, ai? Ngày đó, chính là ngày đó chúng ta ở khách sạn cửa nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu, chính là ngươi nói vốn tưởng rằng là cảnh thần nữ nhân kết quả nàng lại có bạn trai cái kia, nàng cái gì lai lịch? Có thể hay không? A, cổ Mạc Tư mi một trọn, đáy mắt lưu quang che giấu thực hảo, như thế nào? Coi trọng nàng. Thấy cổ Mạc Tư không có lập tức phủ định, Ổ Khôi tới hứng thú, cười nói, như vậy có linh khí tiểu nha đầu, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua, ngươi cũng biết ta yêu thích, ta không phải liền hảo này một ngụm sao. Ta tổng cảm thấy kia nha đầu trên người có một cổ thực hấp dẫn người hơi thở, này nếu là bỏ lỡ, rất đáng tiếc ca. Ổ Khôi yêu thích là cái gì, cổ Mạc Tư đương nhiên biết. Nhìn Ổ Khôi mang theo chờ mong ánh mắt, cổ Mạc Tư cười ý vị thâm trường, cụ thể ta không phải rất rõ ràng, rốt cuộc cũng chính là ở Hồng Kông gặp qua một lần. Hình như là hoa hạ nội địa người, là một cái trung y y, cảnh thần thỉnh nàng đi cảnh gia cấp cảnh lao gia tử xem bệnh, nghe nói y y thuật thực hảo, ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao. Chư Cát Nguyệt Hoa lần trước hai chân bị thương, Hồng Kông bên này bác sĩ đều nói muốn cắt chi, kết quả chính là nàng ra tay, đem Chư Cát Nguyệt Hoa chân cấp bảo vệ, hiện tại Chư Cát Nguyệt Hoa đối nàng nhưng hảo, hai người là bạn tốt, thanh bang Hàn lao gia tử cũng bởi vì cái này rất là che chở nàng đâu. Cái này nha đầu, ngươi vẫn là đừng cử động hảo, bằng không Chư Cát Nguyệt Hoa khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay từ đầu, Ổ Khôi đối Thần Hy ấn tượng liền không tốt, nhưng như vậy xinh đẹp một nữ hài tử, Ổ Khôi thích hẳn, Thần Hy chỉ là cái bác sĩ, không có chuyện khác, Ổ Khôi cũng chính là tưởng chơi chơi nàng, sẽ không đem đối thanh bang kia cổ chán ghét cùng thống hận tái giá đến Thần Hy trên người. Rốt cuộc lúc ấy Chư Cát Nguyệt Hoa cặp kia chân nếu như bị khác bác sĩ cấp trị hết, bọn họ cũng chỉ là phẫn hận một phen, tổng sẽ không đi đem cái kia bác sĩ cung cấp giết, nhưng là, mặt khác bác sĩ đều không có biện pháp, chỉ có Thần Hy có biện pháp, nếu là không có Thần Hy, Chư Cát Nguyệt Hoa liền phế đi, hiện tại bởi vì Thần Hy, Chư Cát Nguyệt Hoa mới hoàn hảo như lúc ban đầu, này lại không giống nhau. Tới rồi loại tình trạng này, thế nhưng làm Ổ Khôi biết nữ nhân này là Chư Cát Nguyệt Hoa che chở nữ nhân, hơn nữa hai người vẫn là bạn tốt. Cái này làm cho Ổ Khôi đối Thần Hy thái độ hoàn toàn đổi mới. Lần trước bọn họ chính là phí lao đại kính mới đem Chư Cát Nguyệt Hoa đánh thành trọng thương, vốn tưởng rằng Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ phế đi, Chư Cát Nguyệt Hoa là thanh bang quân sư, nếu là Chư Cát Nguyệt Hoa phế đi, chưa gượng dậy nổi, kia đối thanh bang trên dưới chính là một cái không nhỏ đả kích, không nghĩ tới cuối cùng chính là phá hủy ở cái này nha đầu thúi trong tay, hỏng rồi lao tử như vậy đại sự. Vẫn là Chư Cát Nguyệt Hoa hoặc là nói là thành bang che chở người, lao tử nếu là không. Chơi chơi, lao tử đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Ổ Khôi là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh, hắn cùng thanh bang có đại thù, hiện tại lại là như vậy cái tình huống. Gián tiếp mà, Ổ Khôi cũng đem này cừu hận cấp chuyển tới Thần Hy trên người. Phải biết rằng Đông Nam Á Hắc Bang khiêu khích thanh bang, đã từng chính là bị thanh bang thu thập thực thảm. Ổ Khôi có không ít hảo huynh đệ, đều là chết ở thanh bang trên tay, Ổ Khôi có thể nói là hận thấu thanh bang người, đặc biệt là cái kia Chư Cát Nguyệt Hoa, gia hỏa kia nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng là quá. Con mẹ nó giảo hoạt, không biết hỏng rồi hắn nhiều ít kế hoạch, hiện tại vừa nghe Thần Hy là Chư Cát Nguyệt Hoa che chở người, nháy mắt liền đem Thần Hy cũng cấp hận thượng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nha đầu này thật là có như vậy đại năng lực a. Chư Cát Nguyệt Hoa che chở người. Nếu là không làm ra chơi chơi lão tử liền không gọi Ổ Khôi. Nhìn Ổ Khôi đầy mặt tức giận, cổ Mạc Tư đáy mắt ý cười thật sâu, nhưng thực mau hắn liền đem này ý cười giấu đi, khuyên giải an ủi Ổ Khôi nói, ngươi nhưng đừng xúc động, khắc tiểu nha đầu ngươi chơi liền chơi, những người đó cũng không phải là cái gì có địa vị người, nhưng nha đầu này bất đồng, nàng đối cảnh gia rất quan trọng, cảnh gia lão gia tử hiện tại đã có thể trông cậy vào nàng cứu mạng đâu. Thanh bang bên kia cũng thực giữ gìn nàng, có như vậy một cái thần y đi hề. Về sau trong bang huynh đệ tử vong khả năng liền hạ thấp không ít, đặc biệt là những cái đó quan trọng nhân vật. Lần trước Chư Cát Nguyệt Hoa còn không phải là cái ví dụ, nàng chỉ cứu Chư Cát Nguyệt Hoa một người, nhưng lại cứu toàn bộ thanh bang quân tâm. Kia nha đầu bản thân lại lớn lên như vậy xinh đẹp, cảnh thần cùng Chư Cát Nguyệt Hoa hiện tại đều vây quanh nàng chuyển đâu. Bị Cổ Mạc Tư như vậy vừa nói, Ổ Khôi trong lòng càng là tức giận, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, nha đầu này nếu như vậy quan trọng, vậy càng không thể buông tha, được rồi, không còn sớm, ta đi về trước. Ổ Khôi nói xong, xoay người rời đi Cổ Mạc Tư phòng. Nhìn Ổ Khôi rời đi bóng dáng, Cổ Mạc Tư nhấp một ngụm rượu, sâu kín cười. Hồng Kông, Thanh Bang Tổng Bộ Phòng Y Y Tế. Hàn Trạch thu được phía dưới người bẩm báo, vội vã lại đây, bên ngoài nên đón nhân gian nói Hàn Trạch, cung kính cúc một cung, kêu một tiếng, đại đương gia. Nơi này là Thanh Bang Tổng Bộ, Thanh Bang tồn tại mọi người đều biết, cho nên nơi này địa điểm cũng không có cố tình giấu giếm. Phòng y tế trang hoàng rất là cao cấp điển nhã, vừa thấy liền biết không phải người thường trụ địa phương, bên ngoài tầng tầng bắt tay cực nghiêm, nếu là không có riêng cho phép, người thường căn bản vào không được. Hàn Trạch một đường hướng phòng bệnh đi đến, vẫn là nhịn không được hỏi bên người nhân đạo, bác sĩ nói như thế nào? Có hay không nguy hiểm? Bên cạnh một người cung kính trả lời, bác sĩ nói công tử thân thể thực hảo, không có gì đại sự, tỉnh lại liền không có việc gì. Hàn Trạch nhíu nhíu mày, vừa lúc này đã tới rồi phòng bệnh, Hàn Trạch liền không hề hỏi nhiều. Vào phòng bệnh, Hàn Trạch bên người liền tự giác lưu tại bên ngoài. Nhìn đến trên giường bệnh đang xem ngoài cửa sổ xuất thần chư các nguyệt hoa, Hàn Trạch là thật sự không biết nên nói cái gì hảo, gia hỏa này hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền ngất đi rồi, một ngủ chính là một ngày một đêm, như thế nào đều kêu không tỉnh, còn hảo thân thể kiểm tra nói không có gì đại sự, chỉ là ngất đi rồi. Ta nói, người rốt cuộc làm sao vậy? Liền như vậy tỉnh lại liền chuyện gì đã không có? Bác sĩ có hay không nói ngươi vì cái gì sẽ té xỉu? Chư Cát Nguyệt Hoa không phản ứng. Uy. Hàn Trạch lại kêu một tiếng. Ân. Chư Cát Nguyệt Hoa lúc này mới phát hiện bên người nhiều một người. Hàn Trạch nhíu nhíu mi, trước mắt Chư Cát Nguyệt Hoa một chút cũng không giống hắn phía trước bộ dáng. Bọn họ loại người này, nhất cảnh giác, mặc dù là ở chính mình địa phương, cũng không có khả năng người đều đến bên người, chính mình còn không hề sở giác. Hơn nữa trước kia Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Hôm nay nhìn hình như là có tâm sự, có chút ngơ ngác bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Hàn Trạch lại lần nữa hỏi. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn Hàn Trạch, liền như vậy nhìn, ánh mắt kia, như là xuyên qua thời không, lại lần nữa gặp được hắn giống nhau. Hàn Trạch bị hắn xem cả người đều không được tự nhiên. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên liền té xỉu? Bác sĩ nói như thế nào? Hàn Trạch đánh gãy Chư Cát Nguyệt Hoa đánh giá. Trong chốc lát, Chư Cát Nguyệt Hoa lại khôi phục hắn ngày thường khí định thần nhàn, bình tĩnh như vậy, một bộ nắm giữ càn khôn, sân vắng xem hoa bộ dáng, ôn hòa đối Hàn Trạch cười cười, không có việc gì, phía trước thần hy không phải tặng ta một đóa thủy liên sao. Nàng nói đó là một loại thực đặc thù thủy liên, ăn đối thân thể rất có chỗ tốt, đặc biệt là đối luyện võ người, ta biết đó là bảo bối, liền vẫn luôn cất chứa không núp nhích. Trước hai ngày bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn biết kia hiệu quả rốt cuộc thế nào, rốt cuộc thần hy trong tay đồ vật, thật thật đều là bảo bối chung bảo bối, vì thế liền lộng một chút, thật sự chỉ là một chút, ta đem nó cấp ăn, sau đó không bao lâu, ta liền hôn mê, phỏng chừng là bổ quá đầu, thân thể nhất thời chịu không nổi, cho nên liền hôn mê, hiện tại không có việc gì. Hàn Trạch có chút ngạc nhiên, liền bởi vì cái này. Kia bác sĩ nói như thế nào? Bổ quá đầu bọn họ hẳn là có thể điều tra ra đi. Chư Cát Nguyệt Hoa lại lần nữa cười cười, thần hy đồ vật đều thực thần bí, người bình thường lộng không rõ, bọn họ cũng không tra ra ta rốt cuộc là làm sao vậy, làm sợ ngươi đi. Còn làm hại ngươi cố ý chạy về tới, hiện tại không có việc gì. Hàn Trạch vốn là bên ngoài xử lý trong bang sự vật, căn bản là không hề Hồng Kông, vừa nghe Chư Cát Nguyệt Hoa đã xảy ra chuyện, vội vàng cầm trong tay sự tình xử lý xong. Không vội liền trước phóng, sau đó chạy về Hồng Kông, mới vừa đến Hồng Kông, liền nghe nói Chư Cát Nguyệt Hoa đã tỉnh, liền trực tiếp đến bên này xem hắn, không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái làm người dở khóc dở cười đáp án. Hai người từ nhỏ một khối lớn lên, cùng thân huynh đệ giống nhau, Chư Cát Nguyệt Hoa không có việc gì, Hàn Trạch cũng liền an tâm rồi. Này giúp bác sĩ khi nào biến như vậy vô dụng. Nhân sinh bị bệnh trị không hết liền tính. Thế nhưng liền nguyên nhân bệnh đều tìm không thấy, phí công nuôi dưỡng bọn họ, còn có ngươi, xem ra cái kia nha đầu đổ vật ngươi về sau đến ăn ít, ít nhất không thể chính mình làm quyết định, hỏi rõ ràng lại nói, tốt nhất là có kia nha đầu tại bên người thời điểm ăn, này cũng quá tà môn. Chư Cát Nguyệt Hoa cười cười, nàng đồ vật đều không bình thường, có thể đối chúng ta ra tay hảo phóng như vậy, ta chính là thực cảm kích, không nghĩ tới chính là quá không bình thường, làm chúng ta trong tay người đều cảm giác không đáng giá tiền. Hảo, ta về sau sẽ cẩn thận, ngươi đừng lo lắng, đi vội ngươi đi. Ta này dọn dẹp một chút, cũng liền đi trở về. Xem Chư Cát Nguyệt Hoa xác thật không giống có việc bộ dáng, Hàn Trạch nhún vai, hảo đi. Ta đi trước vội. Ân. Chờ Hàn Trạch rời đi phòng bệnh, Chư Cát Nguyệt Hoa biểu tình lại biến thâm trầm lên, hắn hơi hơi cúi đầu, ngoài cửa sổ dương quang chiếu đến hắn khuôn mặt, nhẹ nhẹ tóc đen ở hắn trên mặt che đậy ra một ít bóng ma, ai cũng xem không hiểu trên mặt hắn biểu tình. Thần Hy, ta đã bỏ lỡ ngươi sao? Ngày này, là Miến Điện Phỉ Thúy Công bàn ngày khai mạc. Hôm nay thời tiết tình hảo, ánh nắng tươi sáng. Hà Thanh Dập phía trước vẫn luôn là mã bất đình để ở vội, hiện tại Thần Hy tới, hắn liền rút ra một ít thời gian tới hảo hảo bồi Thần Hy mấy ngày, ngày này Phỉ Thúy Công bàn, hắn cũng bồi Thần Hy cùng nhau tới. Mà Hà Thanh Dập thủ hạ những người đó, hôm nay lại là không có tới, những người này, bao gồm Hà Thanh Dập ở bên trong, đều thân phận đặc thù, lập tức đều xuất hiện ở Miến Điện, khẳng định sẽ đưa tới một ít chú ý, cho nên vì không làm cho không cần thiết phiền toái, hôm nay chỉ có Hà Thanh Dập một người bồi Thần Hy tới. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập là sư huynh muội, điểm này nhi ở Hoa Hạ nội địa không phải cái gì bí mật, Hà Thanh Dập thân phận, ở Hoa Hạ nội địa cũng không phải cái gì bí mật, hắn xác thật là một cái tướng quân, nhưng ai cũng chưa nói Hoa Hạ tướng quân liền không thể xuất ngoại lữ hành, bởi vì có Thần Hy tại bên người. Hắn nếu là dịch dung nói, vạn nhất có cái chuyện gì, đã có thể thật nói không rõ, lại còn có sẽ cho Thần Hy mang đến phiền toái, cho nên Hà Thanh Dập dứt khoát liền quang minh chính. Đại tới, mà hắn thủ hạ những người đó, phía trước vẫn luôn đi theo Hà Thanh Dập bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này đều vội không nhẹ, cũng mệt mỏi không nhẹ, vừa lúc này có thời gian, Hà Thanh Dập liền làm cho bọn họ chính mình chơi mấy ngày. Nếu là dùng chân thân phân tới, bên kia khẳng định sẽ có xuất nhập cảnh tư liệu, nhưng này đó đều không làm khó được Hà Thanh Dập những người này. Xuất nhập cảnh tư liệu, Hà Thanh Dập ở quyết định bồi Thần Hy cùng nhau tới Phỉ Thúy Công bàn khi liền chuẩn bị cho tốt. Hà Thanh Dập hacker kỹ thuật là quốc gia chuyên môn huấn luyện ra tới, ngay cả Thần Hy đều đi theo hắn học thật nhiều. Kỳ thật cảnh thần cũng thực am hiểu phương diện này đồ vật. Đời trước Thần Hy liền đi theo biểu ca học không ít. Đời này lại có sư huynh dạy dỗ, cho nên kỹ thuật không tồi. Thường xuyên đi theo sư huynh làm chuyện xấu. Hà Thanh Dập thói quen xuyên hắc y gì, hôm nay như cũ như thế, Thần Hy còn cố ý cho hắn lộng một thân khốc xoáy vô biên quần áo, như vậy một trường xoáy đến không cách nào hình dung khuôn mặt tuấn tú, như vậy một thân quý nhất ưu nhã khí chất, quả thực đẹp mắt cực kỳ. Nhìn như vậy sư huynh, đang xem một bên hắn những cái đó thuộc hạ, Thần Hy vớt cảm nghĩ, nếu có thể đem sư huynh những người này đều mang đi nên thật tốt. Toàn bộ võ trang chỉnh tề, đều là một thân hắc ý hề, cỡ siêu lớn kính dâm, nói như vậy sư huynh mang theo những người này hướng bên người nàng vừa đứng, khẳng định cực kỳ giống hắc đạo công tử ca mang theo chính mình tiểu đệ cấp bạn gái căng bãi hình ảnh, Thần Hy càng nghĩ càng cảm thấy, như vậy bộ tịch, khẳng định phi thường phong cách. Ai? Đáng tiếc. Những người này thân phận đặc thù, nếu là lập tức mang đi ra ngoài, quá chói mắt cũng không tốt. Hà Thanh Dập ở một bên nhìn Thần Hy kia trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát rồi dám, trong chốc lát ảo não biểu tình, cười hỏi, làm sao vậy? A, Thần Hy lúc này mới tự như đi vào coi thần tiên trung phục hồi tinh thần lại, nắm Hà Thanh Dập cánh tay cười nói, không có gì, có chút đáng tiếc không thể đem các ngươi đều mang đi ra ngoài, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu, kia mềm mại sợi tóc, xúc cảm thật là phi thường hảo. Hà Thanh Dập cực cái Thần Hy này một đầu mềm mại tóc dài. Hai người lái xe đi vào Phỉ Thúy Công bàn Ngọc Thạch hiện trường. Ở đi vào phía trước, Thần Hy lại là thấy được một cái người quen, Hứa Rạng Rỡ. Người này, Thần Hy chỉ có gặp mặt một lần, chính là đã từng ở bóng đêm quán ba đụng tới Hạ Vũ Phỉ bị tạt axit ngày đó gặp qua một lần. Tuy rằng người này Thần Hy không này như thế nào để ý, nhưng Thần Hy cũng biết, người này là Hà Gia Gia Thần. Hà Gia sản nghiệp chung, là có châu báu sinh ý, cho nên ở chỗ này nhìn đến hắn, Thần Hy cũng không kỳ quái. Thần Hy không cảm thấy kỳ quái, tự nhiên cũng liền không có đại kinh tiểu quái, nhưng Hứa Dạng Dỡ nhìn đến sóng vai mà đứng Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, lại là thực sự hoảng sợ, quả thực khỏe mắt giật tăng tăng, tâm can loạn run. Dựa! Này không phải cái kia phá của đàn bà sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, Nga No, nhất định là ta nhìn lầm rồi, này tuyệt không phải ta chủ tử a a a a a. Chủ tử thế nhưng bồi hắn phá của đàn bà bạn gái dạo đến Phỉ Thúy công bàn lên đây, này nếu là này đàn bà nhìn chúng một khối mao liêu, kia khẳng định là chủ tử trả tiền, chủ tử trả tiền chính là hắn trả tiền a. Một khối mao liêu a. Nếu là tiểu nhân còn hảo, vạn nhất này đàn bà nếu là coi trọng đại, ngao ngao ngao ngao. Này sai hết bao nhiêu tiền nột. Từ từ, vạn nhất này đàn bà không ngừng nhìn chúng một khối nhưng làm sao? Hứa Dạng Dỡ ái tiền trái tim nhỏ nhất chịu đau. Không trách hắn nhớ kỹ Thần Hy, là Thần Hy thân phận cho người ta ấn tượng quá sâu. Nàng là nhà mình chủ tử bạn gái, cái này thân phận cũng đã đủ kinh tủng. Đồng thời vẫn là một cái phá của đàn bà kia, đối hắn cái này cấp chủ tử quản tiền người tới nói liền càng kinh tủng. Cho nên khi cách 2 năm, lại có Hà Thanh Dập đứng ở một bên, Hứa Dạng Dỡ liếc mắt một cái liền đem Thần Hy cấp nhận ra tới. Hứa Dạng Dỡ đi vào Hà Thanh Dập cùng Thần Hy trước mặt, ngây ngô cười nói, Thanh Dập, ngươi cũng tới rồi. Hắc hắc hắc. Người này là cái gì tính tình? Hà Thanh Dập chính là biết đến thực, nhìn vẻ mặt ngây ngô cười lại hai mắt quất thẳng tới bộ dáng, hắn liền biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói chuyện. Hứa Dạng Dỡ lại lần nữa cười ngây ngô vài tiếng, nhìn về phía Thần Hy, cái này hắn không biết nên như thế nào xưng hô hảo, ngẫm lại vẫn là kêu Phương Đông tiểu thư tương đối thỏa đáng, đáng tiếc lời nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị Hà Thanh Dập cấp đánh gãy. Kêu tẩu tử. Hứa Dạng Dỡ sắc mặt cứng đờ, làm hắn kêu cái này rõ ràng so với chính mình nhỏ vài tuổi một cái nũng nịu hài tử tẩu tử. Thần Hy sửng sốt, bất quá xem sư huynh kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, không nói chuyện. Hứa Dạng Dỡ không có biện pháp, tuy rằng hắn cùng Hà Thanh Dập đều là bạn cùng lứa tuổi, bình thường đại gia ở bên nhau thời điểm cũng liền cùng bằng hữu dường như, nhưng bọn hắn đối Hà Thanh Dập tôn kính và phục tùng lại là trước sau đều ở, cho nên Hà Thanh Dập làm hắn kêu tẩu tử hắn liền kêu Thần Hy một tiếng tẩu tử, chẳng qua, thanh âm này không phải rất lớn, nghe tới thậm chí còn có loại ở thẹn thùng cảm giác. Hà Thanh Dập phiết hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thần Hy lần đầu tiên bị người kêu tẩu tử, vẫn là bị một cái so với chính mình đại người kêu lục soát tử, trong lúc nhất thời có chút chính lăng, không biết nên nói cái gì, không biết vì mau, nàng đỗng nhiên liền nhớ tới nhà mình Tam Ca Đông Phương Nghị. Sư huynh kỳ thật là cái rất cường thế người, hắn thân phận không tầm thường, tuổi lại suốt so nàng lớn 8 tuổi, Tam Ca Đông Phương Nghị từ nhỏ cùng nàng cảm tình hảo, nhưng ở sư huynh trước mặt, Thần Hy biết, sư huynh là đem Đông Phương Nghị trở thành một cái hài tử, hoặc là một cái đệ đệ đối đãi. Này nếu là tương lai nàng cùng sư huynh kết hôn, Đông Phương Nghị là nàng ca, kia sư huynh sẽ kêu hắn ca sao? Thần Hy quay đầu nhìn bên người cái này khí thế bất phàm, vừa thấy giống như là thượng vị giả, hoặc là lao đại nam nhân, này xưng hô, tương lai thật đúng là cái vấn đề. Thần Hy nhớ rõ, Tam Ca Đông Phương Nghị ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ở trong lòng phát họa một cái lý tưởng muội phu hình tượng, không biết nàng tương lai gả cho sư huynh, cái kia Tam Ca có dám hay không cùng vẫn luôn bị chính hắn trở thành đại ca ca người kêu muội phu. Thần Hy nghĩ nghĩ, đồng nhiên liền có chút buồn cười, lập tức phốc ca. Một tiếng bật cười. Hà Thanh Dập cho rằng Thần Hy là không thói quen, đối nàng nói, ngươi muốn thói quen cái này xưng hô, về sau còn sẽ có rất nhiều người, so ngươi đại người kêu ngươi tẩu tử. Tuy rằng mang theo kính râm, nhưng Hà Thanh Dập vẫn là biết, giờ phút này Thần Hy chính cười mi mắt cong cong, sư minh, kỳ thật ngươi tuổi cùng ngươi thành tiểu so sánh với xem như thực tuổi trẻ, giống ngươi như vậy cao chức vị, người bên cạnh, hẳn là cũng có so ngươi đại đi. Những người đó làm sao bây giờ? Bọn họ so ngươi đại, nhưng lại phải nghe ngươi lãnh đạo, bọn họ là như thế nào xưng hô ngươi. Hà Thanh Dập cong cong khỏe môi, dưới ánh mặt trời một trương khuôn mặt tuấn tú bị cỡ siêu lớn kính râm chắn đi hơn phân nửa, nhưng này một thân khí thế cùng kia hình dáng rõ ràng hằm dưới, ngược lại làm người càng muốn nhìn trộm kia kính râm hạ khuôn mặt. Mấy ngày nay vẫn luôn cùng Thần Hy ở bên nhau, cho nên Hà Thanh Dập tâm tình thực hảo, hai người cơ hồ là gắn bó keo sơn. Này một chút thấy Thần Hy hỏi như vậy, Hà Thanh Dập không tự giác liền mang theo một phần đắc ý, so với ta đại cũng phải gọi ta đại ca. Phúc Thần Hy xem ra tới, người nam nhân này có chút đắc ý, như là ở cùng nàng khoe ra giống nhau. Như vậy thực hảo, trước kia sư huynh kỳ thật thực lạnh nhạt, cũng chính là ở đối mặt nàng cùng sư phụ hoặc là một ít thân cận nhân tài hảo chút, nhưng hiện tại, sư huynh cùng nàng cùng nhau sinh sống gần 2 năm, hắn cả người hơi thở đều nhu hòa không ít, nhìn đến như vậy sư huynh, Thần Hy thực vui vẻ. Tươi đẹp dương quang hạ, hai người liền thâm tình như vậy chậm rãi nhìn nhau, tuy rằng cách kính dâm, nhưng xem hai người kia cong cong khỏe miệng cũng có thể nhìn ra lẫn nhau tình nghĩa. Thấy này tình hình, một bên Hứa Dạng dỡ khỏe miệng hung hăng chịu chịu, muốn hay không như vậy ngọt ngào, ta anh minh thần võ chủ tự uy. Ngươi gì thời điểm biến thành này phó đức hạnh? Ô ô ô ô ô, quả nhiên ôn nhu hương là anh hùng trùng a a a a a. Hai người vọng đủ rồi, Thần Hy kéo Hà Thanh dập cánh tay, nhìn về phía Hứa Dạng dỡ, đang muốn nói chuyện, Tần Việt Tân mang theo người cũng tới, nhìn đến Thần Hy, Tần Việt Tân lập tức lại đây chào hỏi, hắn bên người mang theo đều là Phương Đông Châu đáo công ty người, còn có trưởng mắt sư phó. Như vậy phỉ thúy công bàn, tới tham gia người giống nhau đều là châu đáo thương, nhưng cũng không phải mỗi cái châu đáo thương đều hiểu được xem mao liêu, có chút người hiểu, nhưng cũng có không ít là gà mờ, lúc này liền yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ, cũng chính là cái gọi là trưởng mắt sư phó. Có châu đáo công ty có chính mình trưởng mắt sư phó, mà có, lại là chính mình công ty lão bản hoặc là đỉnh cấp cao tầng bạn tốt, như vậy mao liêu giao dịch, ra một chút sai lầm đều có khả năng bồi thượng kết xù tiền tài. Cho nên dùng trưởng mắt sư phó, mặc kệ có phải hay không chính mình công ty người, nhưng khẳng định đều là tin được người, rốt cuộc mao liêu không thể xác định tính quá lớn, vốn là chịu trách nhiệm nguy hiểm, nếu là liền trưởng mắt sư phó cũng chơi xấu nói, kia bồi khả năng tính liền quá lớn. Phía sau đều là châu đáo công ty người, Tần Việt Tân đối đại Thần Hy thái độ muốn cung kính khách khí rất nhiều, kêu một tiếng Phương Đông tiểu thư. Hắn phía sau người không có gặp qua Thần Hy, đều không quen biết, còn có chút không rõ nhà mình tổng tài vì cái gì đối cái này thiếu nữ như vậy cung kính. Thần Hy cười nói, đều tới rồi. Chờ lát nữa ta chọn mấy khối nguyên liệu, các ngươi mang về. Tần Việt Tân không biết Thần Hy là có ý tứ gì. Châu đáo trong công ty kỳ thật có không ít đồ vật đều là Thần Hy cấp, bao gồm đã từng có một ít ngọc thạch nguyên liệu, kia khai ra tới, đều là không tồi nguyên liệu, phải nói, cao trung loại kém đều có, thậm chí còn có một ít loạt toảng. Tần Việt Tân cũng không biết mấy thứ này là như thế nào lộng trở về, chỉ biết mấy thứ này đều cùng viên nghiệp có quan hệ, cụ thể, hắn cũng không biết, này một chút nghe Thần Hy nói như vậy, chẳng lẽ nàng cũng hiểu. Xem mau liêu. Tần Việt Tân có chút hồ nghi. Nhưng sớm đã kiến thức quá Thần Hy không tầm thường, thức thời cái gì cũng chưa nói, chỉ lên tiếng, hảo. Thần Hy lại nhìn về phía một bên Hứa Dạng dỡ, cười nói, xem ở ngươi kêu ta một tiếng tẩu tử phân thượng, chờ lát nữa ta xem có thể hay không gặp được một ít hảo nguyên liệu, cho ngươi mang về. Hứa Dạng dỡ có chút kỳ quái, Thần Hy khẩu khí cũng quá chắc chắn một ít, ngươi hiểu xem mau liêu. Thần Hy cười, không có nhiều làm trả lời. Lôi kéo Hà Thanh dập hướng hội trường đi đến. Đoàn người cũng đuổi kịp. Hiện trường hiện tại thực náo nhiệt, đủ loại ngọc thạch nguyên liệu bày biện ở một bên, không ít người đều cầm một ít tiểu bàn trải, đèn tin, kính lúp gì đó ở cẩn thận nghiên cứu này đó mao liêu, đánh giá giá cả. Hôm nay là ngày đầu tiên, hiện trường tới không ít người, Miến Điện là trên thế giới trọng yếu phi thường một cái ngọc thạch mao liêu sản xuất mà, nhưng Miến Điện đối phỉ thúy tài nguyên quản lý rất là nghiêm khắc. Chỉ có thông qua công bản mới nhưng giao dịch xuất cảnh, mặt khác giống nhau coi là buôn lậu. Cho nên mỗi năm phỉ thúy công bản, đều có thể hấp dẫn đến từ thế giới các nơi châu đáo thương. Miến Điện phỉ thúy công bản giống như phỉ thúy thương nhóm lôi đài tái, là một loại tài lực, nhãn lực cùng gan dạ sáng suốt đại thi đấu. Bởi vì mao liêu không xác định tính, thả mỗi khối mao liêu đều là có bao nhiêu người cạnh tranh, lẫn nhau chi gian cũng không biết đối phương đấu thầu giá cả. Cũng chính là cái gọi là ám tiêu. Cho nên đấu thầu khi đặc biệt muốn cẩn thận, hiện trường những người này đều ở cẩn thận chọn lựa, không phải còn có thể nghe được không ít nói chuyện với nhau thảo luận thanh âm. Thần Hy ở tiến vào lúc sau, là có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng những cái đó hoặc cường hoặc nhược linh khí, không cấm tự hành cong cong khoe miệng, phát tài hoa. Chính nhìn đến một khối không tồi nguyên liệu, chuẩn nói cho Hứa Dạng dỡ, kết quả còn không có tới kịp nói chuyện. Bên kia cổ mạc tư cùng Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh Ổ Khôi liền tới đây. Nhìn đến Ổ Khôi, Thần Hy quanh thân hơi thở, nháy mắt lạnh xuống dưới. Chương 28 Giang Kỳ Kỳ Hảo. Ồ Khôi, chính là người này, chính là người này. Đời trước làm hại biểu ca trung thân tàn tật người. Kỳ thật đời trước Thần Hy cũng chỉ gặp qua Ổ Khôi một mặt, tuy rằng chỉ là một mặt, nhưng người này bộ dáng lại là thật sâu khắc ở Thần Hy trong đầu, đây là nàng kẻ thù. Nếu không phải hắn, biểu ca đời trước có lẽ liền sẽ không quá như vậy thống khổ. Cảnh ra hai cái đương gia nhân, nàng cả đời ốm yếu, cả đời chưa gả, biểu ca cả đời tàn tật, thẳng đến nàng nhắm mắt lại kia một khắc, biểu ca như cũng là lẻ loi một mình. Này hết thảy đều là bởi vì trước mặt người này. Thần Hy nắm Hà Thanh Dập tay nháy mắt căng thẳng, quanh thân độ ấm đều lạnh leo xuống dưới. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, cảm giác được trong tay tay nhỏ biến lạnh lẽo, đại trưởng liền nắm chặt nàng. Thần Hy mang theo mũ lưỡi chai, mũ tạp rất thấp, còn mang theo một bộ khoa trường cỡ siêu lớn kính râm, khuôn mặt nhỏ bị che đi hơn phân nửa, nhưng Hà Thanh Dập vẫn là cảm giác được Thần Hy tức giận. Đó là một loại từ trong xương cốt mang ra tới tức giận, hắn chưa bao giờ gặp qua Thần Hy đối ai phản ứng lớn như vậy, mặc dù là cái kia vứt bỏ nàng thân sinh mẫu thân Lý Thiến. Nhã, Thần Hy cũng thực đạm nhiên, hôm nay tại sao lại như vậy? Nàng làm sao vậy? Cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp, Thần Hy quanh thân khí lạnh giáng xuống không ít, nỗi lòng cũng bình tĩnh một ít, nhưng mặc dù là như vậy, cũng vô pháp ngăn chặn nàng trong lòng tức giận. Nàng lớn như vậy, tựa hồ đều không có hận qua ai, ba ba từng nói những người đó không xứng. Nàng đời trước, kỳ thật cả đời đều quá thực trôi chảy, duy nhất cũng là lớn nhất tiếc nuối chính là kia phò ốm yếu thân thể, cố tình như vậy đau xót vẫn là nàng thân sinh mẫu thân tạo thành, khi còn nhỏ nàng đã khóc, hoan quá, nhưng bởi vì ba ba, nàng đem này đó toàn bộ bông, học được nỗ lực quá chính mình sinh hoạt. Ba ba từng nói qua, mặc kệ như thế nào, hắn đều không cần nàng hận. Người khác đối với ngươi thương tổn, ngươi có thể ghi tạc trong đầu, sau đó đi trả thù, nhưng tuyệt không phải nhớ tiến trong lòng. Một khi cừu hận nhập tâm, ngươi tâm linh liền sẽ vặn mẹo. Lúc ấy, ngươi trong mắt thế giới, liền hoàn toàn là hắc ám, cả đời đều sống ở đối người khác hận chung, tràn ngập hận ý nhân sinh, là đối chính mình không phụ trách. Ba ba không phải làm ngươi quên, nhưng phải học được làm sự tình qua đi, thương tổn người của ngươi, không năng lực báo thù khi, tận lực vui vẻ tồn tại. Có năng lực báo thù khi, liền đi báo thù, ôm xong rồi thù, tiếp tục vui vẻ tồn tại. Một cái từ nhỏ ốm yếu hài tử, kỳ thật thực dễ dàng tính tình cổ quái, tranh chua, nhưng nàng lại không có, nàng tâm vẫn luôn thực bình tĩnh, cho nên mới có đời trước mặc dù có rất nhiều tiếc nuối lại như cũ xuất sắc nhân sinh. Thần Hy tự hỏi nàng tâm kỳ thật rất là lạnh nhạt đạm nhiên, không phải cùng nàng thân cận người, nàng căn bản là không chân chính để ý quá. Nhưng mà hôm nay nhìn đến Ổ Khôi, nàng lại là phẫn nộ khó nén, chỉ cần nhìn đến người này, đời trước biểu ca ngồi ở trên xe lăn bộ dáng liền sẽ xuất hiện ở trong óc, nàng rất muốn giết người này, hiện tại liền giết, nàng thủ đoạn có rất nhiều, mặc dù chúng mục quý quý dưới, cũng không ai có thể tra được cái gì, nhưng là trong lòng đồng thời lại dâng lên một cổ không cam lòng, biểu ca đời trước đang lúc thịnh năm là lúc bị hại cả đời tàn tật, cả đời chỉ có thể làm xe lăn, cảnh gia con cháu quyết liệt, sụp đổ. Tập đoàn một mảnh hỗn loạn, quá nhiều thống khổ, những người này đều còn không có nếm đến, liền như vậy giết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn, nàng muốn tiêu diệt Đông Nam Á Hắc Bang, làm những người này trên tay đồ vật toàn bộ mất đi, không ngừng Ổ Khôi, còn có Cổ Mạc Tư, Lạc Y Lìa San, sở hữu đã từng thương tổn quá biểu ca cùng ông ngoại người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Thần Hy Hà Thanh Dập nhẹ nhàng gọi một tiếng. Như vậy một tiếng quen thuộc lại mang theo lo lắng thanh âm, làm Thần Hy hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, sư huynh vẫn luôn đều thực nhạy bén, vừa mới nàng cảm xúc dao động hắn hẳn là cảm giác được. Thần Hy lại lần nữa vãn thượng cánh tay hắn, đối với Hà Thanh Dập hơi hơi mỉm cười, sư huynh, ta không có việc gì. Thấy Thần Hy lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, này tươi cười vẫn là như vậy điểm mỹ, Hà Thanh Dập tuy rằng trong lòng quái dị, nhưng cũng hơi hơi thả chút tâm. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi đã tới rồi phụ cận, Thần Hy cảm xúc chính là từ hai người kia xuất hiện mới biến. Hà Thanh Dập nhìn về phía này hai người, kính dâm hạ hai tròng mắt hơi hơi mị mị. Cổ Mạc Tư đi vào Thần Hy trước mặt, cười nói, Phương Đông tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, cùng ngươi giới thiệu một chút, này một vị, là bằng hữu của ta, Ổ Khôi tiên sinh. Thần Hy không nói chuyện, một bộ kính dâm che mặt, thấy không rõ biểu tình. Không khí tẻ ngắt. Ổ Khôi vốn là chán ghét Thần Hy, cái này thấy Thần Hy như vậy không cho hắn mặt mũi, trong lòng liền càng thêm phẫn hận, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, liệt khai thật dày môi, đối với Thần Hy cười lộ ra một ngụm răng vàng, vươn tay nói, Phương Đông tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy xinh đẹp, như vậy thủy linh cô nương, làm bằng hữu như thế nào. Lời này nói một nửa chính thức, một nửa ngạo lớn, Ổ Khôi thò tay, không sợ Thần Hy không đáp lại. Ổ Khôi là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh, hắn đại danh tại đây vùng rất là vang dội, vừa mới Ổ Khôi nói chuyện thanh âm không nhỏ, hắn cùng Cổ Mạc Tư lại là thực hấp dẫn trong mắt người, cái này, chung quanh không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến. Mọi người xem này tư thế, liền biết, này Ổ Khôi lại ở thai họa tiểu cô nương, này Ổ Khôi không biết đã hủy hoại nhiều ít tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, đáng tiếc, hắn là Hắc Bang lão đại, vẫn là một cái thế lực thực không nhỏ đốm đen lão đại. Mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, ai. Đáng tiếc, cái này tiểu nha đầu như thế nào liền đụng vào Ổ Khôi trong tay. Ai. Hà Thanh Dập quanh thân hơi thở nháy mắt lạnh xuống dưới. Một bên Hứa Dạng Dỡ xem Ổ Khôi ánh mắt quả thực giống như là đang xem ngoại tinh sinh vật, dựa. Ngươi là ngoài không gian tới đi. Cũng dám đùa giỡn nhà ta chủ tử bạn gái. Hơn nữa vẫn là ở nhà ta chủ tử trước mặt đùa giỡn, ngươi là chê sống lâu sao. Hứa Dạng Dỡ một đôi mắt đào hoa đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó liền biến thành hứng thú nhi, chật chật chật. Có trò hay nhìn. Cổ Mạc Tư cười ở một bên không nói lời nào. Hà Thanh Dập tuy rằng bản thân khí thế phi phàm, nhưng hắn người này, thói quen che giấu quanh thân hơi thở. Đôi khi, chỉ cần hắn tưởng, mặc dù hắn liền ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý hắn, mặc dù là ngươi nhìn đến hắn lúc sau cảm thấy người này hẳn là rất là dẫn nhân chú mục mới đúng. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi có thể nói là ở Đông Nam Á vùng hoành hành quán, Thần Hy lại là hoa hạ nội địa tới, bọn họ bản thân liền thả lỏng cảnh giác. Hà Thanh Dập là cái xinh gương mặt, Cổ Mạc Tư người này muốn cẩn thận chút, nhưng Ổ Khôi liền không giống nhau, hắn chính là đem Thần Hy hận thượng, này một chút một lòng muốn thu thập Thần Hy, bên kia Cổ Mạc Tư cũng không ngăn đón hắn, hắn liền có chút không kiêng nể gì, mặc dù là Hà Thanh Dập ở Thần Hy bên người đứng, nhưng kia thì thế nào? Đông Nam Á vùng đều là hắn địa bàn, cái này tiểu nha đầu bất quá là hoa hạ đất liền một cái học điểm y y thuật tiểu cô nương mà thôi, nàng bạn trai lại có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Ổ Khôi căn bản liền không đem một bên Hà Thanh Dập để vào mắt. Thần Hy không có gì phản ứng, chỉ lạnh lùng nói, ta không quen biết ngươi. Ổ Khôi sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó chính là tức giận, còn chưa bao giờ có ai dám ở hắn Ổ Khôi trước mặt nhân mặt, lập tức khẩu khí cũng không hảo. Thậm chí mang theo ẩn ẩn tàn nhẫn, hiện tại không quen biết không đại biểu về sau cũng không quen biết, Phương Đông tiểu thư trương như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ có không ít người muốn nhận thức ngươi, xem ra ngươi là không có kinh nghiệm, không quan hệ, ta Ổ Khôi có thể giáo ngươi. Ổ Khôi nói, thân thủ liền phải tới sở Thần Hy gương mặt. Đáng tiếc còn không có đụng tới Thần Hy, Hà Thanh Dập liền đem Thần Hy kéo đến một bên, ra tay chặn đứng Ổ Khôi tay, kia một đôi thiết cánh tay vững vàng méo Ổ Khôi thủ đoạn. Ổ Khôi cả kinh. Tựa hồ là lúc này mới phát hiện người nam nhân này không đơn giản, hắn chịu chịu cánh tay, lại là chút nào đều không động đậy. Ổ Khôi là hắc bang người, hắn sao có thể làm chính mình bị người khác chế trụ, cơ hồ là bản năng ra tay phản kháng. Đáng tiếc hắn xa không phải Hà Thanh Dập đối thủ, một cái tay khác mới ra tay đã bị Hà Thanh Dập cấp chế trụ. Ổ Khôi bên người cũng là mang theo người, hắn phía sau người vừa thấy nhà mình lão đại bị người chế trụ. Vội vàng đi lên hỗ trợ, xông vào trước nhất mặt người kia vừa đến Hà Thanh Dập trước mặt, Hà Thanh Dập chân dài vừa nhấc, một chân đá thượng người nọ ngực, trực tiếp. Tập đổ hắn phía sau một đám người, bị hắn đá người kia phụt một tiếng, phun ra khẩu huyết, Ổ Khôi những cái đó thủ hạ đều dọa sửng sốt. Cái kia bị Hà Thanh Dập trực tiếp đá đến người, lúc này ngã trên mặt đất, đầy miệng huyết, khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình cực kỳ thống khổ, liền Ổ Khôi đều kinh ngạc một chút. Người chung quanh cũng là xem hít hà một hơi, thiên. Đây là ai? Liên Ổ Khôi người đều dám đánh, vấn đề là hắn thật đúng là đánh chứ. Phải biết rằng Ổ Khôi bản thân thân thủ liền không tồi. Hắn bên người những người đó cũng so bình thường người biết võ muốn lợi hại nhiều. Người này thế nhưng dễ như trở bàn tay chế trụ Ổ Khôi. Liền như vậy tùy tiện một chân liền đem hắn thủ hạ người kia cấp đá hộp máu. Dựa. Thật nhanh tốc độ. Toàn bộ hội trường đều tĩnh lặng lại. Không có biện pháp, Ổ Khôi đại danh nghe nói qua người quá nhiều, người này nhưng không dễ trọc, hung tàn âm ngoan thực, lại là hắc bang lão đại, rất ít có người dám chọc hắn, mặc dù là có thân phận người, cũng cho hắn một phần mặt mũi. Đây là vị nào nhi ngưu nhân? Dám trực tiếp cùng Ổ Khôi giang thượng. Ổ Khôi hai tay đều bị Hà Thanh dập chế, thủ đoạn gân mạch bị hắn niết sinh đau, toàn bộ cánh tay đều ở tê dại. Ổ Khôi đầy mặt tàn nhẫn, cắn răng nói, các hạ là ai? Hà Thanh dập trả lời thực ngắn gọn, nàng nam nhân. Ổ Khôi sửng sốt. Người chung quanh khỏe miệng vừa kéo. Thần Hy mặt đỏ lên, thấp khụ hai tiếng, sờ sờ cái mũi. Hứa Dạng giỡn một đôi mắt đào hoa lóe sáng nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập, chủ tử ngươi xoáy ngây người. Ổ Khôi cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Dám cùng ta gọi nhịp, ngươi chê sống lâu sao? Ổ Khôi lại chịu chịu tay, vẫn là chịu bất động, trong lòng phẫn hận đồng thời cũng dâng lên một cổ cẩn thận, chính hắn thân thủ chính hắn rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp được như vậy một cao thủ, chính mình thế nhưng ở hắn thủ hạ nhất chiêu đều quá không được. Trực tiếp đã bị chế trụ. Bất quá kia lại như thế nào? Hắn là hắc bang thủ lĩnh, không phải võ lâm cao thủ, mấy năm nay cũng không phải không đụng tới so với hắn lợi hại người, đến cuối cùng không phải là đều chết ở trong tay hắn. Hà Thanh Dập một chút sợ hãi cũng không có, hắn cả người hơi thở lạnh băng cường thế, chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ đều giảm xuống không ít, kia một thân cường giả uy áp, làm người có chủ động cúng bái xúc động, cao lớn dáng người, lạnh lùng khuôn mặt. Trên người có một cổ từ trong xương cốt để lộ ra tới ưu nhã cùng tôn quý, đồng thời, còn có một cổ tàn nhẫn, như vậy tàn nhẫn cùng Ổ Khôi trên người bất đồng, Ổ Khôi đầy mặt dữ tợn, trên mặt còn có một đạo đao sẹo, bởi vì hắn hung danh mà. Sinh ra tàn nhẫn làm mọi người sợ hãi. Nhưng Hà Thanh Dập không giống nhau, trên người hắn là một cổ chân chính thuộc về cường giả khí thế, làm người cúng bái, làm người thần phục, một bên làm người tự đáy lòng bội phục cùng sùng bái. Một bên làm người phát ra từ nội tâm run sợ cùng sợ hãi. Ổ Khôi người như vậy, đại gia ở trước mặt hắn không dám nói cái gì, nhưng ở hắn sau lưng, lại là có thể đem hắn mắng máu chó phun đầu. Nhưng Hà Thanh Dập, đại gia ở trước mặt hắn không dám nói cái gì, ở hắn sau lưng, cũng ở trong lòng sợ hãi, như cũ không dám nói cái gì. Chỉ thấy Hà Thanh Dập một trương bị kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt tuấn tú lạnh băng vô tình nhìn Ổ Khôi, thanh âm cũng là lạnh băng cường thế. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, vừa mới ngươi bên cạnh vị kia không phải đã nói sao. Ngươi kêu rùa đen, bất quá ta quản ngươi kêu rùa đen vẫn là kêu vương bát, dám ở ta trước mặt đùa giỡn ta nữ nhân, ngươi mới là chê sống lâu. Hà Thanh Dập nói, đôi tay đẩy, trực tiếp đem Ổ Khôi đẩy lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Dựa, quả xoái, chung quanh không ít người đều có trong lòng hung hăng ra một hơi cảm giác, mẹ nó, ngày thường chúng ta không dám chọc ngươi. Cái này đã đến ván sắt đi. Ha ha ha ha ha. Nhìn chung quanh người xem sư huynh kia gần như cúng bái ánh mắt, Thần Hy khỏe miệng hung hăng chịu chịu, đặc biệt là nhìn đến không ít nữ tính sinh vật đều đối nàng đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Thần Hy sờ sờ cái mũi, ta đáng yêu tích sư huynh, tuy rằng ngươi hiện tại bộ dáng thật tích rất tuấn tú, liền ta đều bị ngươi mê đảo, nhưng tố, ngươi thật là tự cấp ta kéo cửu hận a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhiều người như vậy ghen ghét nàng thuyết minh nàng ánh mắt hảo a. Nam nhân nhà mình như thế ưu tú, như thế nào đều là một chuyện tốt, như vậy ưu tú nam nhân là của nàng. Thần Hy nháy mắt liền khoe khoang lên, cảm dương lên, biểu tình cao ngạo, đối với chung quanh kia một đám nữ tính sinh vật hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Đáng tiếc nàng mang theo kính râm, đại gia không thấy thế nào thanh nàng biểu tình. Người khác xem không hiểu, Hà Thanh Dập có thể xem hiểu. Thấy Thần Hy kêu kêu ngạo tiểu bộ dáng, một cổ làm nam nhân thỏa mãn cảm nháy mắt dâng lên, lập tức đối với Ổ Khôi biểu tình biến càng thêm cường thế lạnh lùng. Hứa Dạng Dỡ vẫn luôn chú ý này hai người, xem này tình hình, lại lần nữa ngửa mặt lên trời thở dài, ôn nhu hương, anh hùng trùng a a a a a. Hôm nay là Phỉ Thúy Công bàn khai mạc ngày đầu tiên, Hà Thanh Dập thân phận lại đặc thù, không nên rước lấy quá nhiều chú ý. Cho nên mặc dù hắn có thể đem Ổ Khôi thu thập thảm hại hơn, nhưng hắn cũng không có động thủ. Đông Nam Á rốt cuộc là Ổ Khôi địa bàn, bọn họ tuy rằng không sợ Ổ Khôi sẽ trả thù, nhưng bị người như vậy theo dõi, chung quy là một kiện phiền toái sự tình, cho nên chỉ đem thủ hạ của hắn đả thương kinh sợ trụ. Ổ Khôi bản nhân tuy rằng cánh tay bị Hà Thanh Dập lộng bị thương, nhưng mặt ngoài nhìn không ra tới, cũng coi như là không có thương tổn hắn quá nhiều mặt mũi, chỉ cần hết thể chuyển nhập ngầm. Vậy là tốt rồi làm nhiều. Thần Hy mở miệng, bằng hữu của ta tính tình không tốt lắm, Cổ Mạc Tư tiên sinh vẫn là mang theo ngươi bằng hữu rời đi đi. Ta cùng ngươi không thân, không cần giới thiệu ngươi bằng hữu cho ta nhận thức. Lời này là đối Cổ Mạc Tư nói, trực tiếp đem bọn họ như vậy không cho mặt mũi hành vi phóng tới Cổ Mạc Tư trên đầu. Thần Hy là từ nội địa tới, điểm này nhi Cổ Mạc Tư biết, Ổ Khôi cũng biết, khẩu khí này như là không quen biết Ổ Khôi, trực tiếp đem hắn trở thành Cổ Mạc Tư bằng hữu. Ổ Khôi đối Thần Hy ngôn ngữ không tôn trọng, bọn họ ra tay giáo huấn cũng là không cho Cổ Mạc Tư mặt mũi, cùng Ổ Khôi, cũng chính là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh không quan hệ, thuận tiện cũng là cho Ổ Khôi một cái. Dưới bậc thang, cũng làm Cổ Mạc Tư khó coi một phen, rốt cuộc, là gia hỏa này bất an hảo tâm, cố ý mang Ổ Khôi tới gặp nàng. Cổ Mạc Tư còn không có tới kịp phản ứng, Thần Hy liền lại mở miệng, Cổ Mạc Tư tiên sinh, ta nói chính là sự thật. Ta là Hồng Kông cảnh gia bằng hữu, cùng cảnh lao gia tử tôn tử cảnh thần là trí giao hảo hữu. Ta bất quá chỉ là ở cảnh lao gia tử sinh nhật bữa tiệc gặp qua ngươi một lần, cùng ngươi thật chưa nói tới thủ, ngươi liền không cần giới thiệu ngươi bằng hữu cho ta nhận thức. Ngươi bằng hữu, ta không có hứng thú nhận thức. Chung quanh người này đó đều đem ánh mắt phóng tới Cổ Mạc Tư trên người. Hồng Kông cùng toàn bộ Đông Nam Á kinh tế vòng kinh tế lui tới rất là thường xuyên, nơi này người. Không có không biết cảnh thị tập đoàn, tất cả mọi người biết Cổ Mạc Tư cùng cảnh gia là tử địch, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là cảnh gia bằng hữu, trách không được Cổ Mạc Tư vừa thấy đến nhân gia liền đem Ổ Khôi mang lại đây đâu. Nguyên lai chính là không nghĩ làm này tiểu cô nương hảo quá, chật chật chật. Cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, còn chỉ là cảnh gia bằng hữu không qua được, còn muốn đem nhân gia giao cho Ổ Khôi trong tay, này tâm tư. Không ít người xem Cổ Mạc Tư ánh mắt đều mang theo một tia khinh thường cùng khinh thường. Cổ Mạc Tư sắc mặt đen hắc, hắn vừa mới lại là có chút xem nhẹ Hà Thanh Dập người này, vốn tưởng rằng cho dù có điểm nhi địa vị, nhưng cũng sẽ không có bao lớn bối cảnh. Nơi này là Đông Nam Á, là hắn cùng Ổ Khôi địa bàn, mặc kệ làm cái gì, mọi người đều sẽ cho bọn họ một phần mặt mũi. Người nam nhân này hẳn là không dám thế nào mới đúng. Nhưng hiện tại lại xem Hà Thanh Dập, hạ thân ăn mặc thẳng tắp tây trang quần dài, thượng thân là một kiện màu đen áo sơ mi, cánh tay áo trên tay áo kéo, lộ ra tinh trang cánh tay, nhất dẫn nhân chú mục là hắn tay trái trên cổ tay mang cái đồng hồ kia, vệ tẹt phi lịp vệ hạn lượng bản, đây là chân chính hạn lượng bản, giá trị hơn 100 vạn mỹ kim, Đông Phương Thần Hy đến từ Hoa Hạ nội địa, người này rất có khả năng cũng là Hoa Hạ nội địa, như vậy một bản tay biểu, không sai biệt lắm muốn 1.200 vạn nhân dân tệ, lại còn có không phải có tiền là có thể mua được, hắn cũng có một con, là hắn phí rất lớn công phu, kéo rất nhiều nhân tế quan hệ, trước tiên 3 năm định chế mới bắt được tay, này nam nhân thế nhưng cũng có một hối, thật sự nhìn lầm. Hắn Cổ Mạc Tư danh khí ở Đông Nam Á cũng không nhỏ, Đông Phương Thần Hy chính là biết đến, mặc dù bọn họ không quen biết Ổ Khôi chỉ cho rằng Ổ Khôi là hắn bằng hữu, nếu không phải bản thân liền có bối cảnh. Chỉ dựa vào Đông Phương Thần Hy là cảnh thần bằng hữu hoặc là cứu trừ các nguyệt hoa này đó, Đông Phương Thần Hy hẳn là không dám như vậy không có sợ hãi, hắn gần nhất có đại sự phải làm, vẫn là không cần trêu chọc vô vị thị phi tương đối hảo. Cổ Mạc Tư cười nói, Phương Đông Tiểu Thư hiểu lầm đi. Ta bất quá là nghe nói Phương Đông Tiểu Thư y thì thuật chắc tuyệt, cùng ta này bằng hữu nói một chút, hắn nghe xong cùng ta giống nhau tò mò, Phương Đông Tiểu Thư còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy bản lĩnh. Chúng ta tò mò dưới liền nghĩ đến nhận thức một chút, ngươi vị này bằng hữu, tính tình xác thật có chút lớn. Thần Hy không nói gì, nhìn về phía trong đám người một người. Người chung quanh có chút thổn thức, ngoan ngoãn, cho Ổ Khôi cùng Cổ Mạc Tư, thế nhưng một chút sự đều không có. Ổ Khôi nhưng không muốn bạch bạch chịu này phân khuất nhục, nơi này chính là hắn địa bàn, ở chính mình cửa nhà bị người cấp vả mặt nếu là còn không còn trở về, kia tương lai cũng liền không cần lăn lộn. Ổ Khôi ném ra bên người đỡ hắn thuộc hạ, nhìn Thần Hy ánh mắt càng thêm âm ngoan, mang theo trần trụi sát khí, nha đầu này hỏng rồi hắn như vậy thật tốt sự, tới rồi hắn địa bàn thế nhưng còn dám cùng hắn dương oai, không muốn sống nữa. Hừ, như thế nào? Chọc lao tử, nói mấy câu là có thể trở thành cái gì cũng chưa đã xảy ra. Ta nói cho, Phương Đông Tiểu Thư cũng ở chỗ này. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ ngươi, thật đúng là xảo. Giang Kỳ mang theo 5-6 cá nhân từ trong đám người ra tới, đối Thần Hy nói. Hắn tuy rằng ngay từ đầu không biết Thần Hy là ai, nhưng vừa mới hắn đã ở một bên nghe xong trong chốc lát, biết Thần Hy họ Phương Đông, tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, nhưng vẫn là mũ lưỡi chai, vẫn là đại hào kính dâm, vẫn là giống nhau tiếng nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt thần hy chính là đêm đó tiến vào hắn phòng bạch đi hề thiếu nữ. Hôm nay là ban ngày, hơn nữa thời tiết tình hảo, ở như vậy dương quang hạ lại xem thần hy, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng như cũ cảm thấy nàng hảo mỹ. Hôm nay thần hy ăn mặc một đôi tinh xảo thủy tinh sắc giày cao gót, hai chân mượt mà trắng nõn, một cái đơn giản hồng nhạt chín phần quần, lộ ra tinh xảo mắt cá chân cùng một tiểu tiết mượt mà trắng nõn cẳng chân, màu trắng đai lưng, màu trắng áo thun, xứng với hồng nhạt khăn lụa, một đầu tề eo tóc dài, cả người tinh xảo, tú khí, còn mang theo một tia thiếu nữ linh động cùng phấn nộn, rất là xinh đẹp. Vừa mới ở trong đám người khi Giang Kỳ liền cảm giác được thần hy đang xem hắn, tuy rằng thần hy mang theo kính dâm, nhưng hắn vẫn là cảm giác được, Giang Kỳ là biết thần hy thủ đoạn, hắn tưởng, thần hy nếu là thật sự phải đối phó này ổ khôi căn bản là không có phản kháng đường sống, nàng sở dĩ không động thủ, khẳng định vì cái gì nguyên nhân không có phương tiện, thần hy biết cổ mạc tư muốn tìm hắn hợp tác, cổ mạc tư có cầu với hắn, cho nên vẫn luôn nhìn hắn, làm hắn ra tới giải quyết. Giang Kỳ suy nghĩ minh bạch lúc sau liền ra tới, đối cái này thiếu nữ, hắn đã dâng lên chờ mong, một loại thật cẩn thận chờ mong. Ngày đó buổi tối, trên người hắn chảy rất nhiều đen tuyền mồ hôi, đại khái hơn 40 phút về sau trên người nhiệt cảm mới biến mất, hắn đem chảy ra mồ hôi thu thập một chút làm bác sĩ đi nghiên cứu, xem kia độc tố có phải hay không cùng chính mình trên người tương đồng, kết quả làm hắn mừng như điên, tương đồng, thế nhưng là tương đồng, nói cách khác, thần hy cho hắn ăn kia viên dược đem hắn trong thân thể độc tố bài xuất ra, nếu là nàng có thể làm hắn trong thân thể độc tố toàn bộ bài xuất, kia hắn chẳng phải là không cần đã chết. Hắn biết kết quả sau quả thực điên rồi dường như muốn lập tức tìm được thần hy, nàng hết thể yêu cầu hắn đều đáp ứng, chỉ cần có thể giữ được hắn này mệnh, không phải hắn tham sống sợ chết, mà là hắn rõ ràng có thể tồn tại, tự nhiên muốn quý trọng sinh mệnh, hắn còn có ba ba, còn có toàn bộ Minh Nhã tập đoàn, đây đều là hắn trách nhiệm, hắn có năng lực, chỉ cần hắn tồn tại, hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể nghĩ cách được đến, chỉ cần hắn tồn tại. Nhớ tới thần hy lúc gần đi nói nàng sẽ làm hắn đi cầu nàng, Giang Kỳ liền biết, cái này thiếu nữ khẳng định sẽ không biến mất, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nhìn đến, này một chút xem thần hy muốn hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên là không chút do dự liền ra tới. Bị người đánh gãy lời nói, ổ khôi rất là không vui, nhưng vừa thấy nói chuyện chính là Giang Kỳ, hắn đem chất vấn nói cấp nuốt trở vào. Giang Kỳ người này rất là không đơn giản, châu Âu Minh Nhã quốc tế bối cảnh quá mức hùng hậu. Giang Kỳ người này cùng vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn có hay không quan hệ hắn còn không phải rất rõ ràng. Người này, không thể đắc tội, Đông Nam Á Hắc Bang, chính là dựa vào liệt hỏa tập đoàn mới có thể ở thanh bang chèn ép hạ tồn tại. Xem Giang Kỳ ra tới cùng thần hy chào hỏi, Hứa Dạng dỡ ánh mắt sáng lên, không hổ là hắn tẩu tử A. Như vậy ngưu bẻ nhân vật đều nhận thức A. Hứa Dạng dỡ là thiệt tình cảm thán, nhưng cổ mạc tư sắc mặt liền không như vậy hảo. Hắn yêu cầu cùng Giang Kỳ hợp tác, này Giang Kỳ nếu là cùng Đông Phương Thần Hy đi gần, vạn nhất lại gián tiếp mà cùng cảnh gia đi gần, kia. Thần Hy cười hồi Giang Kỳ nói, xác thật đỉnh xảo, phỉ thúy công bàn như vậy thịnh thế, ta là tới chơi chơi, xem có thể hay không chọn một ít hảo nguyên liệu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tự mình tới, Minh Nhã thiếu chủ quang lâm, xem ra hôm nay ta nếu là tưởng mua được hảo nguyên liệu, đến bỏ được hạ vốn gốc. Giang Kỳ sang sảng cười, hắn rốt cuộc là cái người bệnh, buổi tối nhìn không ra tới, ban ngày lại xem hắn, vẫn là có thể nhìn ra sắc mặt của hắn có chút hơi hơi tái nhợt, tuy rằng hắn cả người tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra hắn hơi hơi có chút suy yếu. Phương Đông tiểu thư nói đùa, ngươi nếu là thích cái gì trang sức, ta có thể cho người chuyên môn cho ngươi định chế, yêu cầu Mao Liêu nói. Ta bên người có hai cái rất lợi hại sư phó, bọn họ là này một hàng lão nhân, ta thỉnh bọn họ cho người chọn mấy khối. Như vậy minh sắc kỳ hảo, thần hy đương nhiên nhìn ra được tới, khỏe miệng hơi câu, ý cười thật sâu. Người chung quanh xem khe khẽ nói nhỏ, Giang Kỳ chính là Minh Nhã quốc tế thiếu chủ, châu đào giới người, không ai không biết Minh Nhã quốc tế, này thiếu nữ là ai nha. Giang thiếu như thế nào đối nàng khách khí như vậy? Phải biết rằng Giang Thiếu chính là có tiếng lạnh nhạt vô tình a. Cổ mạc tư du mắt, giấu đi đáy mắt lanh quang, lần này hợp tác hắn nhất định phải bắt được, cần thiết muốn bắt đến. Trong đám người Lạc Y San nhìn Thần Hy ánh mắt quả thực muốn giết người, nàng nhìn đến Cổ Mạc Tư mang theo Ổ Khôi đi tìm Thần Hy, nàng liền ở một bên xem diễn, không nghĩ tới rằng kỳ thế nhưng sẽ chủ động đi theo Thần Hy kỳ hảo. Đáng giận, cái kia tiểu nam nhân chính mình đã từng đưa tới cửa đi câu dẫn hắn, hắn đều không để bụng, hiện tại lại là như vậy thấp hèn đi theo cái kia nha đầu thúi kỳ hảo. Đáng giận, đáng giận. Kỳ thật Giang Kỳ thật đúng là không có thấp hèn, hắn có cầu với Thần Hy, rất là minh sắc kỳ hảo, đứng ở nơi đó không tự ti không kiêu ngạo, Giang Kỳ cũng không giác chính mình như vậy có cái gì mất mặt, hắn xác thật yêu cầu Thần Hy trợ giúp, đối Thần Hy khách khí một chút là hẳn là. Giang Kỳ phía sau mấy người nhìn nhau, cũng có chút không rõ nhà mình thiếu gia đây là làm sao vậy, luôn luôn lạnh nhạt hắn như thế nào sẽ đột nhiên đối một tiểu nha đầu khách khí như vậy. Nhìn trước mặt Giang Kỳ, Thần Hy liền biết, gia hỏa này đã nếm đến nàng kia viên dược chỗ tốt rồi, vui lùa nói, như thế không cần phiền toái, các ngươi tới khẳng định cũng không phải chơi, ta chính mình bên người có người sẽ xem, ta cũng sẽ một ít, chờ lát nữa chính mình chọn, như vậy mới có lạc thú sao. Chờ lát nữa đấu thầu thời điểm, ta đặc biệt thích nguyên liệu, Giang Thiếu có thể thủ hạ lưu tình ta liền thỏa mãn. Nói xong, Thần Hy lại nhìn về phía Giang Kỳ, kính dâm hạ ánh mắt, ý vị thâm trường. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta điều kiện, vậy hết thể hảo thuyết. Giang Kỳ trong mắt nháy mắt phát ra ra mừng như điên, hắn biết, Thần Hy phía trước những lời này đó đều không quan trọng, chỉ có này cuối cùng một câu, mới là quan trọng nhất, nàng là nói, chỉ cần ngày đó buổi tối nàng cùng hắn đề yêu cầu hắn toàn bộ đáp ứng, như vậy nàng liền ra tay vì hắn chữa bệnh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn lớn như vậy, từ bị cha già thân thể có vấn đề về sau. Trước nay cũng chưa gặp được một cái đối hắn bệnh hơi hơi có chút manh mối người, hiện tại thế nhưng làm hắn ở cái này địa phương đụng tới Thần Hy, ít nhất trước mắt mới thôi, Thần Hy là có khả năng nhất chữa khỏi người của hắn. Một đêm kia Thần Hy thủ đoạn hắn chính là lĩnh giáo, tuy rằng nàng như vậy tuổi trẻ, làm hắn tin tưởng nàng có thể trị hảo hắn có chút không thể tưởng tượng, nhưng càng không thể tưởng tượng sự hắn đều trải qua. Qua không phải sao? Hắn thật sự, không cần đã chết sao? Đệ nặng trong lòng kích động, Giang Kỳ đối Thần Hy nói ba chữ, không thành vấn đề. Một cái thu thập Cổ Mạc Tư kế hoạch, liền như vậy ở Cổ Mạc Tư trước mặt đạt thành, cố tình Cổ Mạc Tư còn cái gì cũng không biết. Thần Hy cong môi, kính dâm hạ hai mắt nhìn liếc mắt một cái Cổ Mạc Tư biểu tình, ý cười thật sâu, Cổ Mạc Tư, ta nhất định phải làm ngươi hảo hảo nếm thử thống khổ tư vị nhi. Cổ Mạc Tư lúc này trong lòng thực không bình tĩnh, nhìn trước mặt như vậy Thần Hy cùng Giang Kỳ. Hắn tổng cảm giác có chuyện gì thoát ly hắn khống chế, như vậy cảm giác thật không tốt, hắn trực giác đôi khi vẫn là thực chuẩn, chính là bởi vì chuẩn, lúc này cảm giác mới càng làm cho Cổ Mạc Tư bất an. Cái này nha đầu y thì thuật thực hảo, tuy rằng hắn chưa thấy qua, nhưng vạn nhất là thật sự thực hảo đâu. Giang Kỳ bệnh chính là thế giới y thì học giới công nhận không có thuốc nào cứu được, vạn nhất cái này nha đầu có thể trị hảo hắn, kia. Chương 29 Giang Kỳ đào hoa trực tiếp xử lý. Cổ Mạc Tư càng muốn trong lòng càng lạnh, cũng càng thêm không có nắm chắc, một bên Ổ Khôi sắc mặt cũng rất là không tốt, hắn cùng cái này nha đầu thúi có thù oán, đang muốn thu thập nàng, chính là này Giang Kỳ lại là hắn không thể đắc tội nhân vật, nếu là cái này nha đầu cùng Giang Kỳ đi được gần, kia hắn muốn thu thập nha đầu này chẳng phải là liền khó khăn. Nhìn như vậy Giang Kỳ, trong đám người nguyên bản phẫn hận Lạc Y San bỗng nhiên liền trong lòng nhảy dựng, nàng cũng nghĩ đến nàng cùng Giang Kỳ hợp tác. Cái này nha đầu chính là cùng cảnh gia đi được gần, nếu là nàng đem Giang Kỳ cũng kéo đến cảnh gia bên kia, tuy rằng cảnh gia không có làm châu báo sinh ý, nhưng bất đắc dĩ Minh Nhã quốc tế nhân mạch quá cường nha. Minh Nhã quốc tế không theo chân bọn họ hợp tác, đối bọn họ tới nói đều là một loại đả kích, càng đừng nói Minh Nhã quốc tế nếu là cùng cảnh gia giao hảo, này nếu là Minh Nhã quốc tế cùng cảnh gia giao hảo, kia nàng cho dù cùng Cổ Mạc Tư liên thủ, cũng chưa chắc là cảnh gia đối thủ. Lạc Y Dì San nhìn về phía đứng ở Giang Kỳ đối diện Thần Hy, trong mắt bốc cháy lên thật sâu tức giận, còn có tàn nhẫn. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết này Giang Kỳ là làm sao vậy, xem Giang Thiếu kia bộ dáng, hình như là đáp ứng rồi cái kia tiểu cô nương sự tình gì, hơn nữa phi thường cao hứng. Nhìn như vậy Giang Kỳ, Thần Hy cũng là hơi hơi mỉm cười. Có thể là bởi vì đời trước nàng liền rất thưởng thức Giang Kỳ nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Giang Kỳ sinh bệnh, Thần Hy ở Giang Kỳ trên người tìm được rồi chính mình kiếp trước bóng dáng, ở Giang Kỳ trên người, luôn là có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, không có chân chính bệnh quá người, là vô pháp lý giải bị ốm đau tra tấn chỉ có thể chậm rãi chờ chết cảm giác. Lúc ấy, ngươi có thể cảm giác được rõ ràng, ngươi sinh mệnh ở trôi đi, giống như thấy được thời gian điểm tới hạn, mà ngươi chính tận mắt nhìn thấy chính mình hướng cái kia điểm tới hạn đi đến, tuy rằng ngươi không muốn đi, lại không thể không đi. Loại này vô lực cảm giác, tâm tính không đủ cường đại người có đôi khi thật sự có thể bị bức điên, nàng đời trước liền tự mình thể hội quá loại cảm giác này, mà hiện tại, nàng khỏe mạnh, nhưng Giang Kỳ lại còn ở thể hội loại này thống khổ cảm giác. Thần Hy trong lòng đối Giang Kỳ dâng lên một cổ thương tiếc, đối Giang Kỳ người này, thái độ cũng liền thân thiết một ít. Còn có một chút, chính là ở Giang Kỳ trên người, Thần Hy thấy được chính mình kiếp trước kiếp này một loại liên hệ, nàng trọng sinh lâu như vậy. Mặc dù là thân cận nhất sư huynh, cũng không biết lai lịch của nàng, nàng cũng không dám nói cho sư huynh, loại chuyện này nghe tới quả thực buồn cười, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng, liền tính tin, bọn họ lại nên dùng cái dạng gì tâm thái tới đối mặt nàng đâu. Nàng chết quá một lần, có chứa đời trước ký ức. Những cái đó qua đi, nàng chỉ có thể thật sâu chôn ở đáy lòng, đó là nàng một người bí mật, kiếp này khả năng ai cũng không thể nói cho. Đôi khi, Thần Hy sẽ sinh ra một loại thực cô độc cảm giác, trên thế giới này, chỉ có nàng một người nhớ rõ đời trước hết thảy, chỉ có nàng một người. Ngày xưa hết thảy, giống như là phù hoa một ngộng, đôi khi Thần Hy đều hoài nghi đời trước có phải hay không chính là chính mình một giấc ngộng, nhưng hiện tại nhìn đến Giang Kỳ, Thần Hy trong lòng trong sáng rất nhiều. Người này đời trước cùng nàng giống nhau xui xẻo, đời này nàng nhân sinh thay đổi, cũng muốn đem Giang Kỳ nhân sinh thay đổi. Đời trước Giang Kỳ là ở 32 tuy qua đời, y lý học giới từng ngắt lời hắn sống không quá 30 tuổi, hắn nhiều căng 2 năm, lại vẫn là không có thể tránh được vận mệnh. Đời này Thần Hy nhìn Giang Kỳ từ nguyên bản tử vong trên đường đi ra, nhìn hắn buồn hẳn là chết lại đạt được tân sinh, loại cảm giác này giống như là Giang Kỳ cũng trọng sinh giống nhau, có loại đồng đạo người trong cảm giác. Kỳ thật chứ các nguyệt hoa vận mệnh cũng bị Thần Hy thay đổi. Còn có rất nhiều người vận mệnh đều bởi vì Thần Hy trọng sinh mà thay đổi, nhưng chỉ có Giang Kỳ, hắn đời trước trải qua cùng Thần Hy quá mức tương tự, cho nên chỉ có ở Giang Kỳ trên người, Thần Hy mới có thể tìm được cái loại này cộng minh. Cho nên Thần Hy đối đại Giang Kỳ, so đối những người khác nhiều một tia thân thiết, đối Giang Kỳ khẽ cười cười, này tươi cười chung không có thương hại, không có rõ ràng ghen ghét rồi lại làm bộ khinh thường, chỉ có cổ vũ, người tồn tại nên có hy vọng. Phải biết rằng nhân định thắng thiên, chỉ cần người còn ở một ngày, trên thế giới này hẳn là liền không có cái gì là người vô pháp giải quyết sự tình, có rất nhiều vấn đề thời gian, có, là gặp được người vấn đề, nếu thật sự vô pháp thay đổi, như. Vậy cũng như cũng phải hảo hảo tồn tại, dù sao đều là sống, đương nhiên là thế nào đối chính mình tốt nhất như thế nào sống lâu. Giang Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới Thần Hy sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói. Ngày đó buổi tối Thần Hy tới tìm hắn, cùng hắn nói điều kiện, thẳng đến vừa rồi, hắn đều cho rằng cái này thiếu nữ là bởi vì yêu cầu cùng hắn hợp tác mới ra tay cứu hắn, đây là một loại giao dịch, cũng là một loại hợp tác, nhưng hiện tại nghe Thần Hy nói như vậy, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chuyện này có lẽ còn có mặt khác một ít đồ vật. Cách kính dâm, nhìn không tới Thần Hy lúc này ánh mắt, nhưng Giang Kỳ chính là cảm thấy lúc này Thần Hy xem hắn ánh mắt nhất định mang theo cổ vũ. Một loại tích cực hướng về phía trước ánh mắt, mang theo an ủi nhân tâm lực lượng, làm hắn nhìn đến quang minh. Thần Hy nói rất đơn giản, như vậy đạo lý lớn kỳ thật rất nhiều người đều hiểu, đã từng cũng không ngừng một người cùng hắn nói như vậy quá, nhưng không biết vì sao, nói như vậy từ cái này thiếu nữ trong miệng nói ra khi cho hắn cảm giác, cùng phía trước mọi người cho hắn cảm giác đều bất đồng, thật giống như là nàng đã từng cũng từng có tương tự trải qua, mà nàng hiện tại đã thành công đi ra. Lấy một cái người từng trải thân phận, cho hắn hy vọng, làm hắn kiên trì, cổ vũ hắn cũng đi ra, loại. Cảm giác này thực vi diệu, hắn nhớ rõ cái này thiếu nữ từng nói qua nàng khi còn nhỏ thân thể cũng thật không tốt, bác sĩ cũng nói nàng sẽ không trường thọ. Kết quả hiện tại nàng lại so với người bình thường đều phải khỏe mạnh, có lẽ, thật sự chỉ có cộng đồng trải qua quá, mới có thể chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng chỉ có người như vậy. Từ nàng trong miệng nói ra an ủi nói, mới càng có thể làm hắn tin phục. Giang Kỳ biết Thần Hy chỉ chính là cái gì. Giang Kỳ đối với Thần Hy lộ ra một cái hắn từ biết được chính mình chứng bệnh tới nay nhất rõ ràng, nhất thuần tịnh tươi cười, cảm ơn. Này một tiếng cảm ơn, thông cảm quá nhiều. Giang Kỳ là ai? Châu Âu Minh Nhã Quốc tế Châu Báo Tập đoàn Thiếu Chủ. Toàn bộ châu Âu thương giới công nhận kiệt xuất nhất thiên tài thiếu niên, đồng thời cũng là nhất lệnh người lắc đầu bóp cổ tay thiếu niên. Kiến thức quá Giang Kỳ thời niên thiếu người đều biết, Giang Kỳ ở thanh xuân niên thiếu khi, trừ bỏ quý khí bức người, so người bình thường lời nói thiếu chút ngoại, cùng đại bộ phận quý tộc hài tử không có gì hai dạng, nhưng từ hắn bị cha ra thân hoạn bệnh nan y khi, thiếu niên này liền hoàn toàn thay đổi, biến trầm mặc ít lời, biến tích tự như kim, biến ít khi nói cười, biến lạnh nhạt tuyệt tình. Từ khi đó khởi, cái này thiên tài thiếu niên càng thêm thiên tài, hắn tựa hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở công tác thượng, trừ bỏ chính hắn, hắn ba ba, còn có Minh Nhã tập đoàn. Trên thế giới này tựa hồ không còn có chuyện gì là hắn để ý. Đã bao nhiêu năm, mọi người nhớ rõ, đều là Giang Kỳ lạnh nhạt đạm nhiên cười, châm chọc nhẹ chảo cười, như vậy rõ ràng thuần tịnh tươi cười đã thật lâu không có xuất hiện ở Giang Kỳ trên mặt, thậm chí khả năng Giang Kỳ từ sinh ra đến bây giờ cũng không có lộ ra như vậy rõ ràng mà lại phát ra từ nội tâm tươi cười. Nguyên lai, luôn luôn lạnh nhạt đạm nhiên Giang Thiếu, cũng là có thể cười như vậy hồn nhiên. Này tươi cười xuất hiện ở Giang Kỳ trên mặt kỳ thật rất tốt đẹp, dừng ở chung quanh một đám người trong mắt cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Giang Thiếu như vậy xoáy khí mê người, trước kia vẫn luôn đều lạnh mặt, mặt vô biểu tình bộ dáng, hiện tại đột nhiên lộ ra như vậy tươi cười, có không ít người đều xem ngây ngốc. Xem Thần Hy cùng Giang Kỳ nhìn nhau cười, Hà Thanh Dập khó chịu, hắn biết Thần Hy cùng Giang Kỳ chỉ thấy quá một lần, nhưng hiện tại nhìn, lại là cùng lão bằng hữu dường như. Nhìn Thần Hy cùng Giang Kỳ chi gian tựa hồ có nào đó ăn ý, hắn rất là khó chịu, Thần Hy là của hắn. Dù sao nơi này sự đã giải quyết, vẫn là mang theo Thần Hy tiếp tục xem Mao Liêu Hảo. Bất quá, trên thế giới này thích soát tồn tại cảm người có rất nhiều, này không, Hà Thanh Dập còn chưa tới Thần Hy bên người, còn không có tới kịp nói chuyện, trong đám người liền lại truyền ra một đạo nữ âm, Giang Thiếu thật là hảo hứng thú, không nghĩ tới lần này Phỉ Thúy công bản. Giang Thiếu thế nhưng sẽ tự mình lại đây, trước kia chưa từng thấy quá Giang Thiếu tự thân xuất mã đâu. Ta còn tò mò tới, hiện tại mới biết được, nguyên lai là vì vị này tiểu muội muội, Giang Thiếu như vậy sốt ruột vì một nữ hài tử xuất đầu, thật đúng là hiếm thấy đâu. Xem ra muốn chúc mừng Giang Thiếu, Minh Nhã tập đoàn, có người kế nghiệp. Này nữ tử nói xong, lại quay đầu đối với Thần Hy, trong ánh mắt mang theo khinh thường, phẫn hận, còn có một tia ghen ghét. Cũng muốn chúc mừng vị này tiểu muội muội, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nếu có thể được đến Giang Thiếu. Yêu ái, tương lai Minh Nhã tập đoàn, nhưng chính là của ngươi. Nói chuyện tên này nữ tử, tuổi cùng Giang Kỳ sấp xỉ, tóc dài lưu loát cuốn lên, trên mặt hóa tinh xảo trang dung, hơi hơi nghiêm túc khuôn mặt mang theo một tia lưu loát cùng giỏi giang, một thân ché nổ hơi hơi mang theo một tia chức trưởng hơi thở trang phục, nói giỡn dường như khẩu khí, tuy là cười, lại cũng khó nén chanh chua. Nàng này tên là Lam Đại Nhi, cùng Giang Kỳ giống nhau sinh ra nước Pháp Châu Báo gia tộc, chẳng qua Lam Đại Nhi sinh ra Áo Lợi Tư gia tộc thực lực muốn so Minh Nhã quốc tế nhược rất nhiều. Áo Lợi Tư gia tộc là một cái phi thường tính bài ngoại gia tộc, hơn nữa nghiêm trọng trọng nam khinh nữ. Lam Đại Nhi sở dĩ kêu Lam Đại Nhi là bởi vì nàng là theo họ mẹ. Lam Đại Nhi là con lai, nàng phụ thân là người nước Pháp, mẫu thân là hoa hạ người. Lam Đại Nhi phụ thân năng lực thường thường. Cả đời chỉ có Lam Đại Nhi này một cái nữ nhi, bản thân lại là Áo Lợi Tư gia tộc dòng bên. Như vậy thân phận làm Lam Đại Nhi ở Áo Lợi Tư gia tộc phi thường không chịu coi trọng, tuy rằng là phụ thân con gái duy nhất, nhưng nàng dòng họ đều là theo họ mẹ, ở Áo Lợi Tư gia tộc địa vị cũng liền có thể nghĩ. Cố tình Lam Đại Nhi là một cái sự nghiệp hình nữ tử, nàng từ mười mấy tuổi thời điểm liền rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Lam Đại Nhi sau khi lớn lên vẫn luôn đều thực nỗ lực công tác, ở trong gia tộc phi thường nỗ lực biểu hiện, hy vọng có thể đã chịu gia tộc coi trọng, do đó tiến vào Áo Lợi Tư Châu Báo trung tâm lĩnh vực công tác, nàng ngộng tưởng chính là làm Áo Lợi Tư Châu Báo ở tay nàng trung được đến một cái tân bay lên, chính mình biến thành một thế hệ nữ cường nhân, nàng vẫn luôn đang liều mạng nỗ lực, đáng tiếc, Áo Lợi Tư gia tộc làm lơ nàng nỗ lực. Nàng thực thông minh, năng lực rất mạnh, cũng nguyện ý nỗ lực. Nhưng mỗi lần nàng liều mạng công tác đổi lấy thành quả, đều sẽ biến thành cấp trên, mà nàng, trừ bỏ được đến một ít lời khen, khác cái gì đều không có, nàng như cũ ở trên vị trí của mình, như cũ chỉ có thế người khác chạy chân phần, bởi vì mẫu thân của nàng không phải bổn quốc người, bởi vì nàng là cái nữ nhân, bởi vì nàng không phải bổn gia dòng chính, liền bởi vì này đó, nàng vĩnh viễn không có xuất đầu ngày. Lam Đại Nhi không phải không nghĩ tới muốn làm một mình, nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dữ dội khó khăn, trong gia tộc là không duy trì gia tộc thành viên gây dựng sự nghiệp, đều đi gây dựng sự nghiệp, bổn gia công ty làm sao bây giờ. Cho nên, giống Lam Đại Nhi như vậy dòng bên nữ tử, nếu là tưởng gây dựng sự nghiệp, chỉ có thể hết thể bằng chính mình, áo lợi tư gia tộc là sẽ không cho bất luận cái gì duy trì. Lam Đại Nhi rất là tức giận, nàng cảm thấy này quá không công bằng, nàng muốn bộ dạng có bộ dạng, nếu có thể lực có năng lực, nàng vốn nên là gia tộc tinh anh con cháu, nàng so với kia chút buồn ra dòng chính ăn chơi chắc táng hiếu thắng nhiều, nhưng mà mặc dù là như vậy, gia tộc nguyện ý tiêu phí nhân lực tài lực đi tải bồi những cái đó phế vật đều không muốn cho nàng một cái cơ hội, này không công bằng. Quá không công bằng. Không cam lòng khuất cư nhân hạ nàng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, rốt cuộc làm nàng ở một lần thương nghiệp tụ hội chung gặp Giang Kỳ, nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, nàng đỗng nhiên liền nghĩ tới biện pháp, ngay lúc đó nàng quả thực hưng phấn muốn thét chói tai. Giang Kỳ, Minh Nhã quốc tế người thừa kế duy nhất, cố tình thân hoạn bệnh nan y, sống không quá 30 tuổi, hơn nữa không thể sinh dục, thật tốt quá. Thật tốt quá. Như vậy nam nhân quả thực chính là vì nàng Lam Đại Nhi lượng thân đặt làm, lúc ấy nàng nhìn đến hắn khi, hắn tuy là cái người bệnh, mặt ngoài nhìn qua lại không có nửa điểm nhi sinh bệnh bộ dáng, kia bộ dáng anh tuấn xoáy khí, lộ ra một tia lạnh nhạt, nếu nàng Lam Đại Nhi là một cái bình thường thiên kim tiểu thư, khẳng định sẽ bị hắn mê đảo, mặc dù là nàng, lúc ấy cũng không cấm vì cái này nam nhân phong thái mê muội. Nàng Lam Đại Nhi lập tức liền quyết định, nàng phải gả cho người nam nhân này. Hắn có thể sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là hắn là Minh Nhã quốc tế người thừa kế duy nhất. Hơn nữa đã nắm giữ Minh Nhã sở hữu quyền quản lý, nếu nàng gả cho hắn, chờ tương lai hắn đã chết, làm hắn thê tử nàng, khẳng định sẽ được đến một bộ phận Minh Nhã cổ phần. Minh Nhã quốc tế mỗi năm buôn bán ngạch cáo lợi tư châu đáo căn bản là vô pháp nhi so, nếu nàng bắt được Minh Nhã cổ phần, nàng còn sợ không có xuất đầu ngày sao. Huống hồ người nam nhân này sống không lâu. Nói không chừng hắn sẽ thực cảm kích nàng không chê hắn đoản mệnh mà cuối cùng đem toàn bộ Minh Nhã quốc tế đều để lại cho nàng đâu. Này nam nhân nhiều nhất sống 30 tuổi, chờ hắn đã chết, nàng cũng bất quá liền 30 tuổi. 30 tuổi, nàng còn thực tuổi trẻ, tương lai tài giá người cũng tới kịp, đến lúc đó nàng thành Minh Nhã quốc tế khống chế giả, còn sợ gả không đến một cái người trong sạch. Chỉ sợ lúc ấy liền áo lợi tư gia tộc đều đến xem nàng sắc mặt. Mụ mụ từ nhỏ liền nói cho nàng, nữ nhân không cần có quá lớn năng lực, quan trọng là phải gả cho một cái có năng lực, thả sinh ra cao quý nam nhân, như vậy mới có thể cả đời tôn quý, cả đời cao cao tại thượng. Nàng lúc ấy sinh ra không cao, gả cho nàng ba ba đã xem như trèo cao, tuy rằng ở áo lợi tư gia tộc không tính cái gì, nhưng so với người thường, bọn họ sinh hoạt như cũ muốn hảo rất nhiều. Mụ mụ nói, nàng muốn so nàng lợi hại hơn một ít mới được. Áo lợi tư gia tộc nữ nhi, so mụ mụ nguyên bản thân phận muốn cao quý rất nhiều, khẳng định có thể gả một cái càng tốt nam nhân. Mụ mụ quan điểm trước nửa bộ phận nàng Lam Đại Nhi không tán thành, nhưng phần sau bộ phận nàng lại là thực tán thành, nàng Lam Đại Nhi như vậy ưu tú, đương nhiên phải gả một cái càng ưu tú nam nhân, một cái có năng lực có bối cảnh nam nhân, bình thường nam nhân nơi nào xứng đôi nàng. Đương nhiên Lam Đại Nhi cũng rất rõ ràng xã hội này hiện thực. Muốn gả một cái có đại bối cảnh nam nhân, chính mình bản thân phải đủ ưu tú mới được, cho nên ở gả cho một cái ưu tú nam nhân phía trước, nàng đến trước làm chính mình ưu tú mới được. Điểm này nhi, vừa lúc cùng nàng nhân sinh cái thứ nhất mục tiêu tương đồng. Nàng Lam Đại Nhi có hai người sinh mục tiêu, một là chính mình có tiền, có quyền, nhị là gả một cái càng có tiền có quyền nam nhân, do đó biến càng có tiền, càng có quyền. Vì thực hiện đệ nhất cái nhân sinh mục tiêu. Nàng nhìn chúng Giang Kỳ, liền tính không thể gả cho Giang Kỳ, quản chi chỉ là làm hắn mấy năm bạn gái, đến lúc đó chờ hắn đã chết, hắn tài sản khẳng định sẽ lưu một bộ phận cho nàng, ở nàng làm hắn bạn gái trong lúc, áo lợi tư gia tộc khẳng định liền sẽ coi trọng nàng, nàng năng lực cũng là có thể được đến phát huy, chờ tương lai Giang Kỳ đã chết, nàng khả năng đều thành công, đã không cần Giang Kỳ, vừa lúc ấy nàng cũng tới rồi gả chồng tuổi tác, này quả thực quá hoàn mỹ. Ở Lam Đại Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Giang Kỳ khi, kia chàng thương nghiệp tụ hội chính là Áo Lợi Tư gia tộc tổ chức, nguyên bản Lam Đại Nhi là một cái nho nhỏ dòng bên nữ tử, là không có tư cách tham gia như vậy cao quy cách tụ hội, nhưng như vậy đại tụ hội tổ chức luôn là yêu cầu người đi chấp hành một ít sự vật, nàng Lam Đại Nhi chính là những cái đó nhân viên công tác chi nhất, như vậy tụ hội, nàng tuy rằng cũng ăn mặc lễ phục ở hiện trường xuyên qua, nhưng lại cùng những cái đó chân. Chính tới tham gia tụ hội nữ tử không giống nhau, người khác có thể mang xa hoa trang sức, xuyên tinh xảo hoa lệ phết đất váy dài, mà nàng cái này hiện trường nhân viên công tác, lại chỉ là hơi hơi trang điểm một chút chính mình mà thôi, ăn mặc một thân màu đen mang theo chức trường hơi thở trang phục vì hiện trường người phục vụ, kia một lần, nàng không dám đi thấy Giang Kỳ. Sau lại, nàng nghĩ mọi cách chủ động xuất kích, một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp được, một lần lại một lần vắt hết óc ở trước mặt hắn biểu hiện chính mình, khôn khéo, giỏi giang, cao quý, mỹ lệ, gần như hoàn mỹ chính mình. Nàng buông nữ sinh rụt rè chủ động lấy lòng, nàng ở hắn phía sau đuổi theo 3 năm, suốt 3 năm, từ nàng 20 tuổi bắt đầu, mãi cho đến hiện tại 23 tuổi, một nữ nhân nhất phong hoa chính mẫu tuổi tác, nàng dùng ở trên người hắn. Đáng tiếc, người nam nhân này trước nay đều là khinh thường nhìn lại, cùng Áo Lợi Tư gia tộc bỏ qua nàng công tác năng lực giống nhau bỏ qua nàng đối hắn theo đuổi, đạm mạc lệnh người phát điên, lạnh nhạt đến cơ hồ vô tình, tựa hồ trừ bỏ chính hắn. Trừ bỏ hắn ba ba còn có Minh Nhã quốc tế, trên thế giới này không còn có hắn để ý đồ vật. Con hảo, Giang Kỳ không ngừng là đối nàng làm lơ, hắn đồng dạng cũng không coi người khác, này cuối cùng là làm nàng tìm được một tia an ủi, chính là hiện tại, luôn luôn cao quý lạnh nhạt, trong sinh hoạt chỉ có công tác Minh Nhã thiếu chủ Giang Thiếu, thế nhưng ở Miến Điện Phỉ Thúy công bản thượng xuất hiện, còn như vậy trắng ra vì một cái thiếu nữ xuất đầu, cái này làm cho nàng Lam Đại Nhi sao mà chịu nổi. Đầy ngập phẫn nộ áp cũng áp không được, cho nên nàng không có nhịn xuống, mới có vừa rồi kia đoạn lời nói. Thần Hy hai tay bóp eo, một nửa bỏ vào trong túi, đứng ở chỗ nào rất có hứng thú nhìn Lam Đại Nhi. Thần Hy kính dâm hạ đôi mắt liếc liếc mắt một cái Giang Kỳ mặt vô biểu tình, hoàn toàn làm lơ. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, người này, thật đúng là không phải giống nhau. Làm nàng hình dung như thế nào đâu. Bình tĩnh. Không khí lại lần nữa kẻ ngắt. Lam Đại Nhi đứng ở chỗ đó không người phản ứng, rất là xấu hổ. Lam Đại Nhi nói lời này chung quanh có không ít người nghe có chút mơ màng hồ đồ. Này Lam Đại Nhi ý tứ là Giang Thiếu coi trọng này thiếu nữ gả cho Giang Thiếu tướng tới chẳng khác nào là Minh Nhã quốc tế chủ nhân, nhưng này thiếu nữ không phải có bạn trai sao. Cái kia hắc y gì nam nhân thoạt nhìn cũng không đơn giản a. Này Lam Đại Nhi nói như thế nào như vậy chắc chắn. Có chút người sẽ như vậy tưởng là bởi vì bọn họ nhìn toàn quá trình, nhưng Lam Đại Nhi không có, nàng vừa mới ở bên kia xem Mao Liêu, xem bên này vây quanh nhiều như vậy người, còn tưởng rằng là phát hiện cái gì tốt nguyên liệu đại gia ở bên nhau vây xem thảo luận, chuyện tốt như vậy nàng đương nhiên không thể buông tha, nếu thật là hảo nguyên liệu, nhưng nhất định phải đem nó mua mới được, châu báu công ty, cũng là phải có thượng đẳng nguyên liệu, mới có thể làm ra cao đẳng sản trang bản trang. Đâu? Vận khí tốt nói có thể chướng mấy cái cất chứa, nếu kém rất nhiều, còn chưa tính, nhưng thích hợp nhìn đã lâu, mỗi ngày đều là kém một phiếu hoặc là hai phiếu, này thật là. Mau tới Nga. Hai ngày này đổi mới vẫn là thực cho ngươi, mau tạp mấy chương cho ta, ngoà ngoạ. Chương 30 còn muốn giấu ta bao lâu? Phần 30. Chương 30 còn muốn giấu ta bao lâu? Lạc Y Dì San lại lần nữa sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ổ Khôi. Ổ Khôi ngồi ở một bên trên sofa, lúc này chính chịu yên, một trận màu xanh xám yên đang từ trong miệng hắn phun ra, trên người hắn mang theo một cổ dã tính hơi thở, cho dù là ngồi ở chỗ kia, cũng có một loại làm người cảm thấy hắn cũng không chịu bất luận cái gì hạn chế cảm giác, như là một loại hung tàn dã thú, tùy thời đều có khả năng đem so với hắn nhỏ yếu sinh vật xé thành mảnh nhỏ, kia thật dày môi, hơi hắc làn da. Còn có mặt mũi thượng kia như là một cái con rết giống nhau vết sẹo, theo. Hắn mặt bộ biểu tình biến hóa vừa động, như là ở bò, nhìn ghê tởm lại khủng bố. Đây là Ổ Khôi. Ổ Khôi là hắc bang lão đại, hắn thế giới muốn huyết tinh nhiều, ngày thường làm việc cũng muốn đơn giản nhiều. Ở hắn xem ra, không thể trêu vào người không thể chọc, nhưng những cái đó chọc cũng không có gì đại sự người, không quen nhìn trực tiếp xử lý không phải được. chuyện gì đều không có. Người như vậy, phiếm một cổ gia tính, nhất khó có thể nắm chắc. Có lẽ, nơi tay đoạn thượng, cổ mạc tư so ổ khôi còn muốn ngon độc, nhưng cổ mạc tư lại sẽ không giống ổ khôi như vậy tùy tiện liền đi giết người. Cổ mạc tư trên người có cổ tàn nhẫn, ổ khôi trên người có cổ gia tính, đây là bọn họ căn bản nhất khác nhau. Lạc Y San đầu góc có chút nốc, xử lý cảnh thần. Cảnh thần liền tính ở cảnh gia địa vị xấu hổ, hắn cũng là cảnh gia tôn tử, huống chi vẫn là một cái cảnh lao gia tử tự mình dạy dỗ tôn tử, cảnh thần người này bản thân liền khó đối phó. Cảnh gia cùng thanh bang giao hảo, Hồng Kông chính là thanh bang địa bàn, cái kia cảnh thần cùng thanh bang đại đương gia Hàn Trạch còn có quân sư chư các nguyệt hoa quan hệ đều không tồi, ở thanh bang địa bàn thượng muốn giết cảnh thần dữ dội khó khăn. Này về sau đến suy xét nhiều ít sự tình. Thật giết cảnh thần, cảnh gia khẳng định sẽ trả thù, sát không xong cảnh thần, cảnh gia như cũ sẽ trả thù. Việc xấu xa thủ đoạn nàng Lạc Y San không phải chưa từng dùng qua, nhưng kia cũng phải nhìn đối phương là ai. Đối với cảnh thần, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn giết hắn, loại người này chỗ nào là như vậy dễ giết. Nếu là thật như vậy dễ dàng liền giết, kia Hồng Kông những cái đó phú thương người thừa kế còn không đều bị thương giới địch thủ cấp giết. Lạc Y San lại nghĩ tới chính mình tình cảnh hiện tại, cảnh gia quật khởi, cũng chính là này năm 60 trong năm sự tình, Lạc Y gia tộc tồn tại thời gian là nó 2-3 lần, hơn nữa cảnh gia vẫn là từ tầng chốt nhất một chút bò dậy. Cảnh thị tập đoàn chân chính trở thành siêu cấp tập đoàn tài chính cũng chính là này 30 năm gian sự tình. Lạc Y Lìa gia tộc người căn bản là xem thường cảnh gia, cùng Lạc Y Lìa gia tộc so. Cảnh gia bất quá là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, nhưng mà từ khi nào khởi, các nàng Lạc Y Lìa gia tộc đã bị cảnh gia đánh không có đánh trả chi lực. Con hảo cảnh lão gia tử tuổi già, cảnh thị tập đoàn tiến vào người thừa kế thay đổi triều đại thời kỳ, tập đoàn phát triển tốc độ hoãn xuống dưới. Nếu vẫn là phía trước cảnh lao gia tử đang lúc thịnh năm, cảnh thị tập đoàn ở vào toàn diện phát triển thời kỳ, kia bọn họ hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Cảnh thân người này, thực tuổi trẻ, phi thường tuổi trẻ, hắn vốn là cảnh gia nhất không có khả năng ngồi trên người thừa kế vị trí người, nhưng Lạc Y San cố tình liền không thể hiểu được cảm thấy cảnh thân rất có khả năng sẽ trở thành cảnh gia người thừa kế, nàng trong tiềm thức phi thường sợ hãi cảnh thân sẽ trở thành cảnh gia người thừa kế. Đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lạc Y Dì San vừa sinh ra chính là Đông Nam Á Tam Đại Hào Môn Lạc Y Dì gia tộc Thiên Kim Tiểu Thư, nàng vẫn luôn cao không thể phản quý không thể nói, nàng cảm thấy, nàng nhân sinh nên là cái dạng này, nàng sẽ vẫn luôn như vậy cao không thể phản quý không thể nói đi xuống, nhưng mà đương nàng trở thành gia tộc đương gia người khi, này ngắn ngủn mấy năm liền làm nàng thay đổi cái nhìn, Lạc Y Dì gia tộc, là có khả năng. Có khả năng. Không. Nàng không cho phép loại này khả năng phát sinh, Lạc Y Lìa gia tộc nếu là đổ, nàng không dám tưởng tượng chính mình sẽ thế nào. Ở thương trường mấy năm nay, nàng kiến thức tới rồi một ít gia tộc rơi đài sau những cái đó gia tộc thành viên kết cục, đã từng, rơi đài người đều sẽ là nàng đối thủ cạnh tranh, nhưng mà hiện tại gặp gỡ cảnh gia, nàng không xác định. Lạc Y Lìa San trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ tà khí, xem ổ khôi kia chẳng hề để ý bộ dáng. Chẳng lẽ việc này thật sự không khó? Nếu là nói như vậy, Lạc Y Dì San nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ phẩm rượu cổ Mạc Tư, không thể không nói, Lạc Y Dì San kỳ thật rất rõ ràng, cổ Mạc Tư so với chính mình có năng lực, loại chuyện này, vẫn là cổ Mạc Tư quyết định tương đối ổn thỏa. Ổ khôi nhìn đến Lạc Y Dì San trong mắt tà ác, lại xem nàng nhìn phía cổ Mạc Tư, lập tức trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ổ khôi nói, cổ Mạc Tư không phản ứng. Lạc Y San có chút cấp, trước kia cảnh thần chưa bao giờ tranh cảnh gia đương gia nhân vị trí, bọn họ cũng chỉ là ẩn ẩn suy đoán cảnh lao gia tử khả năng có ý tứ này, vốn tưởng rằng cảnh gia cái kia tình huống cảnh thần hẳn là không có bao lớn khả năng, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, cảnh thần một sửa trước kia điệu thấp, hắn đã ở ra tay khống chế cảnh gia. Phía trước ở nước Mỹ, bọn họ cùng cảnh thần giao tay, bởi vì hắn, bọn họ ở Bắc Mỹ phát triển bị nhục. Lúc này mới không thể không đem càng nhiều tinh lực đầu hướng châu Âu thị trường, nếu là cảnh thần làm cảnh gia đương gia người, kia 5 năm, 10 năm, tương lai còn sẽ có Lạc Y Lìa gia tộc tồn tại sao? Bọn họ đem hy vọng đều đè ở Giang Kỳ trên người, mà hiện tại, Giang Kỳ lại cùng Đông Phương Thần Hy cái kia nha đầu thúi giao hảo, cái kia nha đầu chính là cùng cảnh thần rất tốt, cùng nàng giao hảo kia chẳng phải là cũng có khả năng sẽ cùng cảnh thần cũng giao hảo. Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y gì, nếu là thật bị Đông Phương Thần Hy cấp trị hết, kia. Lạc Y Dì San không muốn xuống chút nữa tưởng. Nàng nhìn Cổ Mạc Tư bóng dáng, trong mắt mang theo một tia kiên định. Cổ Mạc Tư, người nói chuyện nha. Lạc Y Dì San nói. Ổ Khôi nói, Cổ Mạc Tư tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng hắn lại là nghe, chẳng qua hắn giác hiện tại còn không đến sát cảnh thần thời điểm. Lạc Y Dì San mục đích, có lẽ chính là ngăn cản cảnh thần thượng vị, giữ được Lạc Y Dì gia tộc, nhưng hắn Cổ Mạc Tư mục đích lại không phải cái này. Hắn Cổ Mạc Tư căn bản nhất mục tiêu là đánh sập cảnh gia, cho nên, chết một cái cảnh thần, căn bản không đủ. Cổ Mạc Tư xoay người, tuy rằng mặc một cái màu trắng áo sơ mi, nhưng cả người khí thế lại không có nửa điểm nhi nhu hòa, ngược lại cho người ta càng không dám tới gần cảm giác. Một đôi mang theo xâm lược tính đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lạc Y Y San liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, Lạc Y Y San trong lòng nhảy dựng, Cổ Mạc Tư, tựa hồ so Ổ Khôi còn muốn đáng sợ. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Cổ Mạc Tư hỏi. Lạc Y Thế San sửng sốt, không rõ Cổ Mạc Tư vì cái gì hỏi như vậy. Cổ Mạc Tư làm một bên hai cái trưởng mắt sư phó đi ra ngoài. Trưởng mắt sư phó sau khi rời khỏi đây, Cổ Mạc Tư cũng đến một bên trên sofa ngồi xuống. Lạc Y Thế San phản ứng lại đây, đối Cổ Mạc Tư nói, hiện tại tình thế chính hướng tới nhất bất lợi hướng chúng ta phát triển, đương nhiên là muốn ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản, bọn họ còn có Giang Kỳ, có châu Âu thị trường, cho nên Lạc Y Dì San còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng hiện tại không giống nhau. Nguyên bản Lạc Y Dì gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc bởi vì mà chỗ Đông Nam Á, dựa vào thế giới cấp hoàng kim thủy đạo mạ lạc cả eo biển, thuyền vận nghiệp nhanh chóng phát triển, nhiều năm như vậy tới hai nhà vẫn luôn cân sức ngang tài, xương bá một phương, nhưng là, liền ở bọn họ trong bất chi bất giác, xuất hiện một cái cảnh gia.